Chương 276, giá cao. 200 đem hạ phẩm hồn khí. Đem toàn bộ hội trường đều cho nổ, đổi thành trung phẩm hồn khí, đều khoảng chừng 6 thanh, giá cả không ít. Đương nhiên vẫn là xa xa không đủ con số này, nơi này chính là có 6 khối hoàn chỉnh ngọc linh thạch, so với bình thường ngọc linh thạch giá cả cũng cao hơn bên trên không ít. Đây mới là vừa mới bắt đầu thôi, hơi làm nóng người nhất hạ. Dịch Thiên Vân híp mắt nghe cái này kêu giá, không thể không nói hạ phẩm hồn khí thật đúng là đủ tiện, một thanh thượng phẩm hồn khí liền có thể chống đỡ 100 thanh hạ phẩm hồn khí. Đây là rất phổ thông hiệu quả tình huống dưới, nếu là bổ sung còn lại thần văn, hoặc là còn lại hiệu quả, giá cả kia khẳng định không chỉ số này. Hạ phẩm hồn khí cũng là như thế, giả thiết bên trên có ngũ phẩm thần văn, thậm chí đại sư cấp thần văn, giá cả khẳng định tương đương đỉnh cấp trung phẩm hồn khí cấp bậc. Bởi vậy Lê Nhã mới có thể nói đầu tiên là lấy cái giá tiền này tới đấu giá, đến lúc đó đến đài phía dưới lúc, lại lấy từng kiện thống kê. 300 đem hạ phẩm hồn khí. 300 đem hạ phẩm hồn khí A. Ta 350 đem. Những âm thanh này đều là từ khách quý trong phòng truyền đến, chắc hẳn đều là cao cấp thần văn sư, hoặc là đúng vậy ngũ phẩm thần văn sư, hoặc là đúng vậy thần văn đại sư thủy chuẩn, nếu không làm sao lại như thế có tiền. Ta ra 500 đem hạ phẩm hồn khí. Lúc này ở phía dưới đấu giá hội trường bên trong, đồng nhiên gian toát ra một câu, phá vỡ phòng VIP bên trong giá cả tranh đoạt chiến. 500 đem hạ phẩm hồn khí. Không ít người đều nhao nhao nhìn sang, tiêu giá đúng là nữ tử, nhìn bề ngoài xấu xí. Nhưng giá cả đúng vậy như thế gọi ra, 500 đem hạ phẩm hồn khí, khá kinh người giá cả, lập tức liền tăng lên 150 đem hạ phẩm hồn khí, có thể nói là nhiều tiền lắm của. Ừm, 800 đem hạ phẩm hồn khí. Dịch Thiên Vân âm thanh truyền ra ngoài, hắn chính là muốn định rồi cái này ngọc linh thạch, giá cả đắt một chút không quan trọng, mà lại thật đáng cái giá này. Đáng tiếc ban đầu ở ngày đó linh ngọc trong ao lúc, không có nghĩ nhiều như vậy, không phải vậy còn có thể thu thập mấy cái ngọc linh thạch. Tuy nhiên những cái kia ngọc linh thạch chỉ có thể coi là có thể sử dụng, không có có trước mắt những này như vậy tinh khiết, chủ yếu là quá lâu, đều bị tinh thần các dùng không ít. 800 đem hạ phẩm hồn khí, lần nữa chấn kinh toàn trường, trước đó lập tức tăng lên 150 đem hạ phẩm hồn khí, cũng đã là khá kinh người. Bây giờ lập tức liền tăng lên 300 đem, thì tính được đúng vậy 3 thanh thượng phẩm hồn khí, giá tiền này tuyệt đối là rung động. Ba nội nó, cái này quá có tiền đi, 800 đem hạ phẩm hồn khí, nếu là để dùng cho tông môn đệ tử, liền có 800 người có cường lực như vậy vũ khí. Đúng à? Lập tức liền tăng lên 300 đem hồn khí, đổi thành ta thật sự là không bỏ được a. Ngươi đương nhiên không bỏ được, ngươi đều không phải là thần văn sư, đương nhiên không bỏ được. Cái giá tiền này lập tức liền nổ tung, tại đài phía dưới Lê Nhã biết cái thanh âm này, cho nên biết là Dịch Thiên Vân kêu. Nàng biết Dịch Thiên Vân có tiền, nhưng không nghĩ tới sẽ có tiền như vậy, cái này đều giống như 8 thanh thượng phẩm hồn khí cấp bậc. Đừng nhìn Dịch Thiên Vân hồn khí nhiều như vậy. Liền cho rằng thượng phẩm hồn khí là rau cải trắng, cái này cũng phải cần đoán tạo đại sư mới có thể rèn tạo nên phẩm cấp. Chỉ có hóa đan kỳ cấp bậc cường giả, mới là phù hợp vũ khí, mà lại số lượng còn không nhiều. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân là ai? Đây chính là giết không ít hóa đan kỳ cường giả, thượng phẩm hồn khí tính là gì? Có loại tuân gia thiên cấp vũ khí tới chơi chơi. Phía trước đó cái lộn giá cả hai cái phòng VIP thần văn sư lập tức tìm ngòi. Cái giá tiền này thật sự là quá cao, để bọn hắn có chút khó có thể chịu đựng. Cái kia tranh đoạt giá cả nữ tử, đồng dạng không nói gì, cái giá tiền này thật là hơi cao một chút. 810 chuôi hạ phẩm hồn khí. Lúc này phòng VIP bên trong vẫn là truyền đến thanh âm trầm thấp, đồng thời một thanh âm thanh truyền đến Dịch Thiên Vân trong thai, đây chính là truyền âm hình thức. Vị bằng hữu này, ta là U Minh Đế Quốc Thần Văn Thủ Tịch Đại Sư, nhóm này Ngọc Linh Thạch với ta mà nói rất trọng yếu. Hy vọng ngươi tốt nhất ước lượng phía dưới mình, không cần tiếp tục cùng ta tranh đoạt giá tiền, nếu là trêu chọc phải U Minh Đế Quốc, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Hạo âm thanh có chút băng lãnh, thậm chí còn tại U Minh Đế Quốc 4 chữ bên trong, nhấn mạnh. Rất rõ ràng đúng vậy đang uy hiếp Dịch Thiên Vân, để hắn không cần cùng mình tranh đoạt giá tiền, để tránh dẫn tới họa sát thân. 850 thanh hạ phẩm hồn khí. Dịch Thiên Vân mắt điếc ai ngơ, lập tức nâng lên giá cả. Căn bản không để ý tới cái này Lý Hạo. Vương bắt đạn, vậy mà không nhìn ta. Lý Hạo tức giận vỗ bên cạnh cái bàn, ba thẻ một tiếng, cả cái bàn bị đập thành bột phấn, dọa đến thị vệ bên cạnh nhảy một cái. Bất quá hắn cũng không tiếp tục kêu giá đi lên, lại kêu giá đi lên liền quá mắc, căn bản không đáng. Rất tốt, rất tốt. Vậy ngươi liền giúp ta mua phía dưới nó, đến lúc đó liền nhìn xem ngươi có thể không mang đi nó. Lý Hạo ánh mắt băng lãnh, trong mắt lướt qua một đạo sát ý lạnh như băng. Tại phòng VIP dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đổi lại những tông môn khác cầu tình dưới, khả năng mình sẽ còn để nhất hạ, nhưng U Minh đế quốc người, đừng nói là xin tha, liền xem như quỳ xuống tới đều để hắn xéo đi. Hoàn toàn mới ra cả, lần nữa dẫn tới một đợt xôn xao, cái kêu bể ngoài xấu xí nữ tử nhìn về phía dịch Thiên Vân bên này, cũng không tiếp tục tiêu giá, mà là nhìn nhiều dịch Thiên Vân chỗ phòng VIP một chút. 850 thanh hạ phẩm hồn khí, còn có giá cao hơn cách sao? Lê Nhã tiếp tục hô to lên, cái giá tiền này thật to nằm ngoài dự đoán của nàng, để cho nàng hưng phấn không thôi. Sau một lát, không ai tiếp tục xách giá cao về sau, Lê Nhã chính là nhìn về phía dịch Thiên Vân chỗ phương vị, nói ra, vậy cái này một nhóm ngọc linh thạch, liền về vị bằng hữu này đoạt được. Tại tuyên bố về sau, không ít người đều nhìn về bên này đi qua, bọn hắn đều muốn thấy một lần chân dung, nhìn xem ngồi ở phía trên đến tột cùng là người phương nào. Có thể cho ra giá cao như vậy ô, lại là thế lực nào cường giả, phổ thông nhân thật không có khả năng trở thành 850 thanh hạ phẩm hồn khí. Dịch Thiên Vân tại thành công đập phía dưới về sau, vẫn là cảm thấy vô cùng hài lòng, cái giá tiền này không có đặc biệt cao. Chỉ cần đối với hắn mà nói hữu dụng, như vậy hắn liền sẽ hoa rất lớn đại giới đi mua. Không có hồn khí làm sao bây giờ? Căn bản không lo lắng, đánh tới U Minh đế quốc giẫm đạp một phen. Cái gì hồn khí không thì có rồi. Tại lần này đấu giá kết thúc về sau, lập tức bưng lên cái tiếp theo bảo vật, bị một khối vải đỏ cho ngăn cản, linh thức đều không thể dò xét đến bên trong là cái gì. Đây là áp trục chi bảo, là đan dược loại hình. Lê Nhã nhẹ nhàng kéo ra khối này vải đỏ, một cái bình ngọc tinh xảo hiện ra tại trước mắt mọi người, cái này gọi là ngưng thần đan. Luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, phục dụng nó, tuyệt đối có thể đột phá đến ngưng đan kỳ. Nếu là luyện linh kỳ cửu tầng tu vi phục dụng, đồng dạng có ngũ thành tỷ lệ đột phá đến ngưng đan kỳ, trong này hết thể có 5 viên. Lời này vừa nói ra, không ít người lập tức xôn xao, ý vị này lập tức có thể thêm ra 5 người kết đan kỳ tu luyện giả đi ra, xem như có thể tạo được bồi dưỡng đệ tử tác dụng. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, cái đồ chơi này hắn cảm thấy rất không tệ, ngưng thần đan đan phương hắn căn bản không có, nếu là có cái này ngưng thần đan. Là hắn có thể đủ dò xét điều tra ra đan phương là cái gì, đến lúc đó học được về sau, liền có thể mình số lớn luyện chế ra đến rồi. Chương 277, rác rưởi bên trong rác rưởi. Chương 277, rác rưởi bên trong rác rưởi. Đối mặt cái này ngưng thần đan, đối với những tông môn khác mà nói, đúng vậy nhiều năm người kết đan kỳ cường giả đơn giản như vậy, nhưng đối dịch Thiên Vân mà nói, vậy coi như là một nhóm lớn ngưng đan kỳ cường giả ra đời. Chỉ cần vận dụng dò xét chi nhãn, đan phương liền sẽ hóa vì mình. Hắn là biết luyện đan tinh thông kỹ năng, cũng không có nghĩa là sở hữu luyện đan đan phương đều hiểu, tỉ như cái này luyện chế ngưng thần đan đan phương không được rõ lắm. Cái này ngưng thần đan, ta nhất định được. Dịch Thiên Vân trong mắt lóe ra mấy phần khát vọng quan mang, đây mới là hắn hiện tại phi thường cần bảo vật. Không ít người đều dục dịch, cái này ngưng thần đan đối bọn hắn mà nói. Đồng dạng là nhiều hơn mấy phần khát vọng. Ngưng đan kỳ có lẽ cũng không tính là gì, nhưng có thể dùng để bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi, sớm đột phá đến ngưng đan kỳ tu vi, dạng này liền có thể càng nhanh bước vào cảnh giới cao hơn bên trong. Tin tưởng mọi người đều đối cái này ngưng thần đan có rất lớn hứng thú, cái này ngưng thần đan hoàn toàn chính xác có thể làm bồi dưỡng đệ tử thần đan, tuy nhiên loại này đan dược hoàn toàn chính xác hy hữu. Lê Nhã nhìn thấy nét mặt của bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng, chợt cười nhạt nói, ngưng thần đan báo giá phương thức rất bình thường, chỉ cần bình thường ngọc linh thạch là được rồi, nếu là đến lúc đó không đủ ngọc linh thạch thanh toán, hoàn toàn có thể dùng đan dược, hoặc là vũ khí để thay thế. Như vậy hiện tại chuẩn bị bắt đầu đấu giá, ngưng thần đan giá khởi điểm vì 5.000 ngọc linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể thấp hơn 500 ngọc linh thạch. Hiện tại bắt đầu đấu giá, 10.000 ngọc linh thạch. Dịch Thiên Vân âm thanh lập tức vứt ra ngoài, để không ít người lần nữa vì hắn chấn kinh, tuy nhiên đều không nhìn thấy khuôn mặt của hắn, nhưng vẫn là không nhịn được nhìn về bên này đi qua. Cái này mới vừa vặn kêu giá, liền đem giá cả tăng lên tới 10.000 ngọc linh thạch, cái này còn khiến người khác chơi như thế nào? Lê Nhã trong mắt đều lộ ra mấy phần kinh ngạc đến, nàng ngược lại là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân đối cái này có hứng thú. 10.000 một ngọc linh thạch. Lập tức liền có những người khác bắt đầu kêu giá, nhưng kêu giá đều là phòng vị, hậu kỳ những này giá cả quá mắc, căn bản không thích hợp ngồi ở phía trước tu luyện giả mua sắm. Chỉ có ngồi tại phòng vị bên trong, mới có tư cách mua. 1.5 vạn ngọc linh thạch. Dịch Thiên Vân không muốn nói nhảm quá nhiều, hắn hiện tại cái gì không nhiều, đúng vậy ngọc linh thạch không ít. Đánh chết nhiều như vậy hóa đan kỳ cường giả, trên người bọn họ tài phú không cần nhiều lời. Tuyệt đối là đủ hắn hoa một lúc lâu. Không dám nói rất nhiều tiền, chỉ ít hơn 10 vạn ngọc linh thạch vẫn có thể cầm ra được, cho nên cái này ngưng thần đan hắn nhất định được. Lần nữa nâng giá 5.000 ngọc linh thạch, để không ít người đều không còn gì để nói vạn phần, liền xem như có tiền, tùy tiện liền tăng lên 5.000 giá cả, cái này không khỏi quá nhiều tiền lắm của một chút ta. 10.600 ngọc linh thạch. Mặt khác phòng VIP bên trong khách nhân, lần nữa hô cái giá cả. Nhưng sẽ không giống Dịch Thiên Vân dạng này 5.000 nâng giá đi lên, cái giá tiền này đối với bọn hắn mà nói vẫn là quá cao. 20.000 ngọc linh thạch. Dịch Thiên Vân lại là nâng giá 5.000, căn bản không đem tiền coi như tiền. Biến thái. Cái kia phòng VIP bên trong truyền tới một trận tiếng mắng chửi, cái này kêu giá để cho người ta chơi như thế nào. Coi như có thể hô lên giá cao hơn cách, nhưng tiếp tục như thế cũng quá thua lỗ. 5 viên ngưng thần đan là đồ tốt. Nhưng giá cả tiếp tục đi lên, vậy thì quá uổng phí. 20.000 ngọc linh thạch, còn có người giá cao hơn ố a. Lê Nhã nhìn khắp bốn phía, cái giá tiền này quá sắp bị định xuống, nàng còn tưởng rằng có thể lấy giá cao hơn cách đi lên, xem ra không ít người vẫn là rất lý trí, tiếp tục đi lên, vậy thì không có chút nào đáng giá. Sau một lát, không ai tiếp tục kêu giá, Lê Nhã chính là nói ra, vậy chúc mừng vị bằng hữu này. Cái này 5 viên ngưng thần đan liền về hắn sở hữu. Đối với việc này kết thúc về sau, không ít người cũng nhịn không được mắt nhìn, lần này làm sao toát ra như thế nhiều tiền lắm của người đến. Ngưng thần đan là không tệ, nhưng còn không đến mức tranh đoạt kịch liệt như vậy, trừ phi là ngưng thần đan đan phương, không phải vậy thật đúng là không đáng tiếp tục kêu giá đi xuống. Nếu là ngưng thần đan đan phương, vậy thật đúng là toàn bộ người đều muốn điên rồi, kêu giá tuyệt đối là tiêu thăng đến cực điểm. 5 viên ngưng thần đan đều có thể bán ra cái giá này, nếu là một cái có thể luyện chế đan dược đan phương đâu. Suy nghĩ kỹ một chút đều khủng bố, tuy nhiên bình thường đều sẽ không bán đan phương, cái này quá thua lỗ. Mình nắm chặt đan phương, chỉ có mình có thể luyện chế ra đến, dạng này có thể liên tục không ngừng đến tiền, sao lại không làm đâu. Cái này căn bản đúng vậy lũng đoạn, giá cả tuyệt đối có thể nhấc đến cao hơn. Tiếp đó, cái kia chính là sau cùng một kiện bảo vật. Lê Nhã âm thanh đều cao mấy phần, hấp dẫn chú ý của mọi người, chợt một vật bị nhấc tới, rất nhanh liền bị kéo ra vải đỏ, một kiện bảo vật hiện ra tại trước mắt mọi người, tròn vo thủy tinh, cầu bộ dáng. Món bảo vật này gọi Thiên Linh Bảo, đeo đeo ở trên người lời nói, có thể gia tăng mình tu luyện tốc độ, cái hiệu quả này đại khái bên trên có 3 phần hiệu quả. Ý vị này đeo Thiên Linh Bảo tới tu luyện, liền cho mình tranh thủ đến càng nhiều lúc tu luyện gian. Lê Nhã quét đám người một chút, nói ra, tin tưởng đối với các vị tu luyện giả mà nói, ý vị này thứ gì? Mang ý nghĩa có thể so sánh những người khác chạy càng nhanh mạnh lên. Thiên Linh Bảo chỗ tốt, liền xem như linh đan kỳ tu vi cường giả, cũng là có thể sử dụng. Cái này tuyên bố ra lúc, không ít người đều sợ ngây người, đều nhao nhao nhìn chằm chằm ngày này Linh Bảo, đây chính là khó được đồ tốt. Gia tăng tu luyện tốc độ 3 phần hiệu quả. Tuyệt đối là nghịch thiên hiệu quả. Quá tuyệt vời, cái này ta muốn định rồi. Ta cũng chắc chắn muốn, liền xem như linh đan kỳ còn có thể có hiệu quả. Đây tuyệt đối là thượng phẩm hồn khí cấp bậc tầng thứ A. Đều chớ cùng ta tranh, lão phu muốn định rồi. Bọn hắn đều đối bảo vật này có cực kỳ hưng thịnh thú, đều có một loại tình thế bắt buộc cảm giác. Lê Nhã đối tình huống của bọn hắn cảm thấy phi thường hài lòng, nàng cần đúng vậy loại hiệu quả này. Giá cả mới có thể kêu cao hơn một chút. Thiên Linh Bảo, phẩm cấp cũng không phải là thượng phẩm hồn khí, mà là cực phẩm hồn khí cấp bậc. Có thể nói càng thêm hy hữu. Giá cả bên trên sẽ khá cao một chút, giá khởi điểm vì 50.000 thiên linh thạch, mỗi lần kêu giá không thể thấp hơn 2.000 ngọc linh thạch, hiện tại bắt đầu đấu giá. Cái này mới là sau cùng mạnh nhất bảo vật, có thể kích động tất cả mọi người thần kinh bảo vật. 60.000 thiên linh thạch. Ba nội nó, ai cũng so cùng ta đoạn, 6,5 vạn thiên linh thạch. 70.000 thiên linh thạch, ta muốn. Bọn hắn cả đám đều như bị điên, giá cả đều không ngừng lên nhanh đi lên, so Dịch Thiên Vân đều điên cuồng hơn không ít. Tuy nhiên theo giá cả không ngừng tăng lên đi lên, Dịch Thiên Vân chỗ phòng VIP bên trong, một mực không có chuyển đến đấu giá âm thanh. Cái này khiến không ít người cảm thấy mấy phần thất vọng, còn tưởng rằng có thể càng thêm kịch liệt một số, xem ra Dịch Thiên Vân đều không có ý định xuất thủ. Tại phòng VIP bên trong, Dịch Thiên Vân uống nước trà, nhìn lấy phía dưới Thiên Linh Bảo một chút hứng thú đều không có. Gia tăng 3 phần tu luyện tốc độ, đối với hắn mà nói căn bản đúng vậy rác rưởi. Không gia tăng cái gấp mấy chục lần tu luyện tốc độ, đối với hắn mà nói ý nghĩa cũng không lớn. Trên người hắn liền có cái gia tăng gấp 2 tu luyện bảo vật, nhưng vẫn luôn không có dùng như thế nào. So sánh lên cái này gia tăng 3 phần tu luyện tốc độ, ngày này Linh Bảo thật đúng là rác rưởi bên trong rác rưởi. Chương 278, giao dịch. Dịch Thiên Vân bên này một mực không có cái gì động tĩnh, đều là đang nhìn bọn hắn không ngừng mà tranh đoạt. Hắn biết gia tăng 3 phần tu luyện tốc độ, đã là khá kinh người, chỉ là hắn có tốt hơn, cho nên một chút hứng thú đều không có. Dịch Thiên Vân một mực không có kêu giá, để không ít người đều không hứng thú lắm, không nghĩ tới lớn nhất kim chủ không nguyện ý kêu giá. Chẳng lẽ là không có tiền, vẫn là nói trướng mắt. Cái này khiến Lê Nhã đồng dạng cảm thấy rất thất vọng, nàng vốn cho rằng có thể nhìn thấy giá cao hơn cách xuất hiện, xem ra lại là không có cách nào hấp dẫn Dịch Thiên Vân kêu giá. Tuy nhiên coi như không có Dịch Thiên Vân kêu giá, giá cả tiếp tục báo tố thăng lên. 9 vạn ngọc linh thạch. Lại là một cái tê thanh liệt phế âm thanh âm vang lên, 9 vạn ngọc linh thạch đã tương đương cao, đoán chừng là triệt để cho không thèm đếm xỉa, đem chỗ có thân ra đều đẻ đi ra. Động tác này cũng không phải mất lý trí, mà là cái này tu luyện tốc độ mới là trọng điểm. Tại 9 vạn ngọc linh thạch bị hô ra miệng về sau, cuối cùng không có thanh âm khác, cả đám đều rơi vào trong trầm mặc. 9 vạn ngọc linh thạch quá cao, không ít người đều không thể thừa nhận nổi cái giá tiền này. 9 vạn ngọc linh thạch, còn có giá cao hơn ố a. Lê Nhã tiếp tục hô. Đang kêu vài tiếng về sau, vẫn là không có giá cao hơn ố xuất hiện. Lê Nhã chính là đưa tay chỉ hướng phòng VIP, chúc mừng nói, chúc mừng vị bằng hữu này, thành công thu hoạch được ngày này linh bảo. Hiện tại sở hữu bảo vật đều đã bán xong, còn mời các vị lần sau lại đến. Lê Nhã mặt lộ vẻ mỉm cười, cái này một buổi đấu giá tổng coi như viên mãn thành công. Đây là nàng lần thứ nhất lên đài đấu giá, không thể tránh né có chút khẩn trương, còn tốt đều hoàn thành phi thường hoàn mỹ, cũng không có quá nhiều vấn đề. Thành công đập tới bảo vật, còn mời đi vào chúng ta hậu trường bên này. Lê Nhã lại bổ sung một câu nói. Đi theo Dịch Thiên Vân đứng dậy đi xuống, cái này mới vừa đi ra môn không bao lâu, lập tức liền có người gọi lại nàng, ngươi chờ một chút. Dịch Thiên Vân nghiêng đầu đi, nghe thanh này âm thanh. Không hề nghi ngờ liền là trước kia cái kia, tự xưng U Minh Đế Quốc thần văn thủ tịch đại sư Lý Hạo. Có việc gì thế? Dịch Thiên Vân đánh giá cái này Lý Hạo, tu vi hoàn toàn chính xác không thấp, đạt tới hóa đan kỳ tầng 3 tu vi. Về phần có phải thật vậy hay không thủ tịch đại sư không rõ ràng, nhưng tu vi vẫn là rất cường hãn, cái này đều đã tương đương phủ chủ cấp bậc tồn tại. Không biết ngươi đến từ thế lực nào? Lý Hạo ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Tại sao lưng của hắn còn đi theo mấy người đệ tử, tu vi đồng dạng là không yếu, đều có ngưng đan kỳ cấp bậc, cũng không biết là cấp bậc gì thần văn sư. Vô môn vô phái, có vấn đề. Dịch Thiên Vân đương nhiên sẽ không từ báo danh, đối bọn hắn mà nói, không có cái gì có thể nói. Khá lắm vô môn vô phái, ngươi biết chúng ta U Minh Đế Quốc ca. Lý Hạo âm thanh lạnh lùng nói, ta cho ngươi một cơ hội, đem Ngọc Linh Thạch giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ngọc này linh thạch hiện tại chúng ta U Minh Đế Quốc 10 phần cần, chỉ cần ngươi giao ra, ta không truy cứu vừa rồi bất cứ chuyện gì. Các ngươi U Minh Đế Quốc cần, ta liền không cần. Dịch Thiên Vân không có chút nào sợ gây chuyện, nhất là đối U Minh Đế Quốc mà nói, đến bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Rất tốt, ngươi rất có đảm lượng. Lý Hạo cười lạnh nói, vậy ngươi liền cầm lấy ngọc này linh thạch đi, liền nhìn xem ngươi có thể hay không cầm chắc. Nói xong Lý Hạo liền mang theo người rời đi, không có làm khó Dịch Thiên Vân, chủ yếu nhất là tinh thần các có minh sắc quy định, cái kia chính là không thể ở chỗ này tùy ý động thủ, nếu không Lê Thiên Long sẽ truy cứu tới cùng. muốn là vừa vặn mua xong, đại môn đều không ra liền bị cướp đoạt, cái kia thanh tinh thần các mặt mũi hướng cái nào thả. Cho nên chí ít cam đoan tại tinh thần các bên trong sẽ không bị cướp đoạt, nhưng ra đến bên ngoài liền không nhất định. Ra cái thành phố này, cái kia liền không có tinh thần các sự tình, nếu là đều muốn bảo vệ, tinh thần các thật không có cách nào làm được. Bởi vậy Lý Hạo liền xem như U Minh đế quốc người, đều muốn tuân thủ cái quy củ này, không có thể tùy ý loạn náo sự. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Lý Hạo bóng lưng rời đi, trong mắt lướt qua một đạo sắc ý, chợt lóe lên một cái rồi biến mất. Nhấc chân liền hướng hậu trường đi tới, khi tiến vào hậu trường về sau, đã có không ít người ở nơi đó bắt đầu thanh toán, sau đó cầm bảo vật của mình, trong đó Lý Hạo đồng dạng là ở chỗ này. Hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, trong mắt lướt qua một đạo lệnh ý, nhưng không có tiếp tục đối với hắn nói lời ác độc. Công tử, ngươi đã đến. Lê Nhã đi tới, bên cạnh còn mang theo cái nam tử trung niên, đồng thời giới thiệu nói, vị này đúng vậy bán thiên linh thạch người bán, căn cứ trước ngươi báo giá, ít nhất phải cho ra 850 thanh hạ phẩm hồn khí, ngươi bây giờ làm sao thanh toán đâu. Dùng thượng phẩm hồn khí để đài thọ là được rồi, không biết có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân nhìn về phía trung niên nam tử này. Trung niên nam tử này tu vi cũng không thấp, có linh đan kỳ thất tầng tu vi, chắc là cái nào đại tông môn trưởng lão, hoặc là phụ chủ. Không có vấn đề, chỉ cần là vũ khí là được rồi. Nam tử trung niên trầm giọng nói. Vậy thì tốt, chúng ta từng thanh thượng phẩm hồn khí đến kết được rồi. Dịch Thiên Vân đầu tiên là lấy ra một thanh thượng phẩm hồn khí, đưa tới nói ra, đây là thượng phẩm hồn khí, chính các ngươi xem xét. Nam tử trung niên nhận lấy, quan sát tỉ mỉ sẽ, chính là lộ ra kinh ngạc biểu lộ đến, hào đao, nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm, chính là không có khắc có thần văn ở phía trên. Ta đây là lưu cho chính các ngươi khắc thần văn, khắc mình cần có thần văn, hiệu quả không phải tốt hơn à. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, đây đều là giết cường giả tuân ra tới, đương nhiên sẽ không có cái gì thần văn ở phía trên, đều là có một ít hiệu quả ở phía trên, đã là tương đối khá. Cái này rất không tệ, ta thích. Nam tử trung niên cười nói, cây đao này ta rất ưa thích, giá trị ngay tại 160 đem hạ phẩm hồn khí đi, như thế nào? Có thể. Dịch Thiên Vân đối cái này báo giá rất hài lòng, đối phương không có cố ý hố mình. Đi theo lại là cầm phía dưới mặt khác một lấy ra, nam tử trung niên một nghiệm thu, đều lộ ra ánh mắt vui mừng. Vẹn vẹn xuất ra 4 thanh thượng phẩm hồn khí, cơ bản liền đem giá cả cho chống đỡ rơi mất. Căn bản đều không cần thật 850 thanh hồn khí. Không tệ, rất không tệ. Nam tử trung niên thỏa mãn cười nói, hợp tác với ngươi phi thường vui sướng, tại hạ Phạm Thiên Phủ trưởng Lao Phương Thẳng, nếu là có cơ hội lời nói, lần sau tiếp tục hợp tác. Nguyên lai là Phạm Thiên Phủ Phương trưởng Lão, lần sau có cơ hội lời nói, chúng ta cơ sẽ tiếp tục hợp tác. Dịch Thiên Vân cười cười, nguyên lai là Phạm Thiên Phủ trưởng Lão, khó trách sẽ có không thấp tu vi. Đúng vậy, không biết những này hoàn chỉnh ngọc linh thạch từ nơi nào có được, tuy nhiên chuyện này hắn không dễ chịu hỏi, liền không có nói ra. Tại giao dịch xong cái này một bút về sau, đi theo đúng vậy ngưng thần đan, trực tiếp nộp một số lớn ngọc linh thạch, cũng không có vấn đề gì. Cho ngưng thần đan chính là cái luyện đan sư, tu vi đồng dạng không thấp, tuy nhiên cũng không có giao hảo ý tứ, cái này đan dược đối phương đều không lo bán, cho nên không cần thiết nhiều giao lưu thứ gì. Dịch Thiên Vân liền không thèm để ý. Một màn này rơi vào Lý Hạo trong mắt lúc, lộ ra mấy phần âm hiểm ánh mắt, không tệ, không tệ. Xem ra vốn liếng vẫn rất phong phú, ta lại có thể nhiều một bút tài phú. Chương 279, đưa tạo. Chương 279, đưa tạo. Rất nhanh Dịch Thiên Vân đều giao dịch xong, thứ gì đều có, ngưng thần đan hắn đồng dạng có, chờ tìm một chỗ đem cái này ngưng thần đan phối phương cho đọc ra lại nói. Đến lúc đó chính hắn liền có thể luyện chế một nhóm đan dược, cho Thiên Tuyển Tông cùng Thiên Cực Phủ một nhóm, lập tức số lớn ngưng đan kỳ đệ tử liền đi ra. Nhất là Thiên Tuyển Tông, luyện linh kỳ 8-9 tầng trở lên tu vi đệ tử tử cũng không ít, cho nên luyện chế ra một nhóm đi ra, ngưng đan kỳ tu luyện giả liền thêm ra một nhóm lớn đi ra. Ngọc Linh Thạch đồng dạng có thể trở về khảm nạm tại trên đại trận. Lần này chi hành không có chút nào hư, để hắn cảm thấy tương đương hài lòng. Công tử, chẳng lẽ ngày đó Linh Bảo, ngươi không có hứng thú gì? Lê Nhã tò mò hỏi một câu. Ta đối cái này bảo vật không có quá nhiều hứng thú. Dịch Thiên Vân cười cười, có cái gì so với chính mình giết quái càng nhanh thăng cấp? Chỉ cần cho hắn đủ nhiều yêu thú, đẳng cấp còn không thấp, mấy ngày liền có thể tăng lên một cái cấp độ. Tốt ta, bất kể như thế nào, lần này hợp tác vui vẻ. Lê Nhã cười cười, chợt nói ra, không bằng dạng này, công tử ngay tại tinh thần cắt trong gian phòng trang nhã, ở một đoạn thời gian. Đồng thời còn truyền âm cho hắn, công tử, trước đó ngươi vì mua đám kia ngọc linh thạch, trêu chọc phải U Minh Đế quốc 4, hắn người này cực kỳ tàn nhẫn, ngươi sau khi ra ngoài, sợ là dễ dàng gặp bất trắc. Tại cái này trong gian phòng trang nhã ở một đoạn thời gian, thừa dịp lấy bọn hắn không chú ý vụng trộm chạy đi là được rồi. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nàng, hắn không nghĩ tới Lê Nhã biết cái này thiện ý nhắc nhở mình, nội tâm lập tức nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Lê Tiểu Thư, vì sao như vậy thiện ý nhắc nhở ta đây? Dịch Thiên Vân truyền âm nói. U Minh Đế quốc xú danh xa chiêu, đây đã là người qua đường đều biết, làm người mười phần bá đạo. Công tử tại tinh thần các mua đồ vật, chúng ta đương nhiên bảo hộ ngươi. Chỉ là rời đi nơi này, chúng ta liền không thể ra sức. Lê Nhã giải thích nói. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, như thế rất vì khách hàng suy nghĩ, chủ yếu hơn vẫn là U Minh Đế quốc quá mức buồn nôn. Cái này đa tạ Lê Tiểu Thư, tại hạ còn có chuyện quan trọng, cho nên tạm thời không cần. Lời này cũng không phải là truyền âm, mà là ngay trước mặt nói ra được. Bên trên Lý Hạo chú ý bên này nhất cử nhất động, nghe được Dịch Thiên Vân cự tuyệt ở chỗ này lúc, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, hắn muốn đúng vậy loại kết quả này. Nếu là ở chỗ này, thật đúng là không tốt lắm động thủ, lại lãng phí thời gian. Công tử Lê Nhã muốn nói gì lúc, hắn lại là lắc lắc đầu, biểu thị mình tâm ý đã quyết, chỉ có thể thở dài, không có tiếp tục khuyên nói nữa. Tại sau khi cáo tử, Dịch Thiên Vân chính là đi ra ngoài, nhìn cũng không nhìn cái kia Lý Hạo một chút. Lý Hạo nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, xoáy cho dù là đi theo. Lê Nhã nhìn thấy loại tình huống này lúc, chỉ có thể thở dài, đây thật là thương mà không giúp được gì. Thật tình không biết Dịch Thiên Vân liền ưa thích loại tình huống này, hung hăng một quyền đánh nổ bọn hắn, hóa thành một đại đợt kinh nghiệm cùng bảo vật, sao lại không làm đâu. Khi hắn mới vừa đi ra đi lúc, lập tức có người ngăn ở trước mặt hắn, người này Dịch Thiên Vân gặp qua, chính là trước kia muốn tranh đoạt Ngọc Linh Thạch cái kia cái tướng mạo bình thường nữ tử, một thanh liền ngăn ở trước mặt hắn. Có việc. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới nàng, do xét chi nhãn lập tức đem tình huống của nàng cho bạo lộ ra. Thần bí nữ tử, ngưng đan kỳ tầng 3 tu vi, bộ mặt dịch dung qua, người mặc hạ phẩm hồn khí bảo y chủ yếu hội võ học thiên linh chỉ, thiên linh bước. Đánh bại rơi xuống có thiên linh thần phù, thiên linh chỉ, thiên linh bước, ngũ phẩm thần văn, ngẫu nhiên rơi một loại. Ngưng đan kỳ tầng 3 tu vi, cái này tu vi cũng không tệ, cũng không kém. Chỉ là nhìn người ngược lại là rất phổ thông, ném trong đám người đều khó mà tìm ra cái kia một loại. Rõ ràng là khí tức nội liễm quá mạnh, tình huống bình thường phía dưới đều không thể đánh giá ra tu vi của nàng mạnh bao nhiêu. Nếu không phải hắn có dò xét chi nhãn, bình thường một chút nhìn qua, thật sự là không có cách nào cảm ứng ra đến, trừ phi cưỡng ép dò xét. Trọng điểm ở chỗ rơi xuống đồ vật, đều là cùng thiên linh có quan hệ. Chẳng lẽ là linh tộc? Dò xét chi nhãn không có cách nào đàm tra ra đối phương là chủng tộc gì đến, cái này cũng quá mức tại kỹ càng. Cho nên cũng không phải là đặc biệt thanh sở. Có khả năng thăng cấp về sau, ngược lại là sẽ hiện ra. Tuy nhiên từ nơi này phán đoán nhất hạ, nữ tử trước mắt này hẳn là linh tộc người. Nếu như không là linh tộc người, hẳn là sẽ không dịch dung mình. Không biết vị công tử này, có thể hay không nhượng lại hai khối ngọc linh thạch cho ta đâu. Ta có thể dùng những vật khác đổi lấy. Nữ tử này mở miệng liền nói ra rất êm tai âm thanh, làm cho lòng người bên trong nhiều hơn mấy phần chập chờn. Ngữ khí của nàng rất thành khẩn, cũng rất gấp cảm giác. Há, ngươi định dùng cái gì đem đổi lấy? Dịch Thiên Vân nhiều hơn mấy phần hứng thú, chính yếu nhất đối phương là linh tộc, nếu như không là linh tộc, hắn căn bản lười đi để ý tới. Nghĩ đến linh tộc, hắn liền nghĩ đến cái kia Tiếu Thanh Tuyển, không biết Tiếu Thanh Tuyển hiện tại là cái gì tình huống. Ta có thể vì ngươi khắc chế thần văn, ngũ phẩm trong vòng đều có thể. Nữ tử này trầm giọng nói, ngũ phẩm trong vòng thần văn đều có thể. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy nàng, từ trong lời nói liền đã chứng minh nàng là ngũ phẩm thần văn sư, không hổ là linh tộc, tuổi còn trẻ liền có thể đạt tới ngũ phẩm thần văn sư cảnh giới. Đúng vậy, ta muốn không nhiều, liền muốn hai khối ngọc linh thạch. Tương ứng, ta có thể vì ngươi khắc bốn cái ngũ phẩm trong vòng thần văn, không biết như thế nào. Nữ tử sốt ruột nói, hoặc là thêm chút đi hồn khí cho ngươi, ta hiện tại phi thường cần dùng gấp. Thật sao? Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng, cười nhạt một cái nói, ta không cần ngươi cái gì thù lao, chỉ muốn nói cho ta biết một việc là được rồi, nói với ta về sau. Hai khối ngọc linh thạch hai tay dâng lên. Sự tình gì? Nữ tử nghi ngờ nhìn lấy hắn, nàng đều không biết mình có thể cung cấp tin tức gì. Linh tộc tình huống bây giờ như thế nào? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Thanh âm chưa dứt, nữ tử đầu tiên là khẽ giật mình, chợt trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, càng nhiều vẫn là chấn kinh, nhưng giọng nói của nàng rất bình tĩnh, căn bản bất vi sở động. Ta không biết công tử nói tới linh tộc tình huống, hiện tại đúng vậy lấy điều kiện này đến giao dịch, không biết ngươi nguyện ý à? Ngữ khí của nàng lập tức liền lạnh xuống, tựa hồ đối với Dịch Thiên Vân sinh ra cực lớn cảnh giác, chỉ là lại trở ngại muốn ngọc này linh thạch, cho nên cũng không thể lập tức rời đi. Xem ra ngươi là không muốn nói ra tình huống. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, kỳ thực ta tại linh tộc có người bằng hữu, đúng vậy muốn dò xét phía dưới tin tức mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. Đã ngươi không muốn nói, ta liền không bắt buộc ngươi thứ gì. Vậy được, cùng ta tới. Nữ tử cùng hắn đi vào cái trong phòng về sau, Dịch Thiên Vân mặt ngó về phía nàng. Chợt hắn vươn tay ra, ra hiệu nói, đem chữ vật giới chỉ đưa qua, ta đem ngọc linh thạch bỏ vào cho ngươi. Nữ tử sững sờ, có chút không quá tin tưởng, chính mình cũng không có trả lời, liền nguyện ý đem ngọc này linh thạch cái mình. Tuy nhiên nữ tử cũng không hề để ý, lập tức liền đưa ra chữ vật giới chỉ. Dịch Thiên Vân liền đem ngọc linh thạch rời đi đi qua, đồng thời đưa trả cho nàng nói ra, có thể, cầm đi đi. Dịch Thiên Vân cảm thấy nữ tử này có thể tin, mặc dù bây giờ linh tộc tình huống tương đối nghiêm trọng, có phản đồ loại hình xuất hiện, nhưng ta tin tưởng nữ tử này không phải là phản đồ. Lý do rất đơn giản, chí ít không phải ép mua ép bán, mà lại cho giá cả phi thường phù hợp. Khách khí với hắn, Dịch Thiên Vân cho tới bây giờ keo kiệt mình hào phóng. Cái này nữ tử nhìn thấy nằm tại trong chữ vật giới chỉ ngọc linh thạch lúc, đều ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thật đưa cho mình. Tuy nhiên nàng không nghĩ quá nhiều, trực tiếp liền đem mặt khác một cái chữ vật giới chỉ kín đáo đưa cho Dịch Thiên Vân, đồng thời nói ra, trong này là trả cho ngươi. Đồ vật không nhiều, hiện tại chỉ có thể dạng này, về sau lại báo đáp ngươi. Nói xong nàng xoay người rời đi, không có làm chút nào dừng lại. Dịch Thiên Vân kiểm tra dưới, phát hiện bên trong có không ít hồn khí, cũng có được một chút thần văn phù, tổng thể giá trị tuyệt đối đủ trả tiền hai khối ngọc linh thạch. Chương 280, cản đến đường của ta. Cô nàng này thật đúng là trung thực, đưa cho nàng đều muốn đổi lại. Dịch Thiên Vân kiểm tra phía dưới cái này trong chữ vật giới chỉ đồ vật, cái này thật đúng là rất thành thật, rõ ràng đưa cho nàng còn muốn bồi thường bộ phận tiền trở về. Mà lại bộ phận này đồ vật giá trị, thật đúng là đầy đủ mua sắm cái này hai khối ngọc linh thạch, chỉ là nàng chuẩn bị đồ vật hoàn toàn chính xác không đủ nhiều, giá trị cộng lại cũng liền 500 đem hạ phẩm hồn khí, đích thật là cực hạn của nàng. Hiện tại cơ bản đều cho đến đây, mang ý nghĩa hắn muốn lừa nhiều lắm. Lúc đầu có 6 khối ngọc này linh thạch, giá cả mới bất quá là 850 thanh hạ phẩm hồn khí, nàng liền bồi thường 500 đem hạ phẩm hồn khí, đổi lại người khác tới nhìn, đơn giản liền là kẻ ngu hành vi. Cô gái nhỏ này, tuổi không lớn lắm, còn ra đến giúp đỡ. Nếu như bị người bắt lại, không biết là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hơi suy nghĩ dưới, mới đi ra ngoài. Bởi vì Dịch Dung, nhìn niên kỷ sẽ lớn một chút, tuy nhiên y theo Dịch Thiên Vân phán đoán nhìn, nữ tử này lớn nhất sẽ không vượt qua 20 tuổi. Mấu chốt nhất là nhập thế chưa sâu, ngay cả có kẻ mặc cả cũng sẽ không biết là quá hào phóng, vẫn là không hiểu chuyện lắm. Mới vừa đi ra đi, liền thấy cái kia Lý Hạo nhìn lấy bên ngoài, không biết đang nhìn thứ gì. Lúc này Lý Hạo nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, chính là lộ ra một tia cười lạnh, không để ý đến hắn, quay người chính là rời đi. Chẳng lẽ hắn phái người đuổi theo tiểu ni tử kia rồi? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cấp tốc chính là đi theo, bọn gia hỏa này chằm chằm đến quá chặt, chỉ cần cùng mình tiếp xúc qua, khẳng định sẽ đi tìm phiền toái. Hai người bọn hắn vừa rồi một chỗ một phòng, rất rõ ràng cái này Lý Hạo suy đoán hắn sẽ đem đồ vật chuyển giao cho thiếu nữ kia, cho nên lập tức liền phái người tiến về truy lùng. Chợt hắn cấp tốc đi theo, mới đuổi theo ra đi, liền phát hiện bên ngoài đã không có bóng người. Hiển nhiên cái này Lý Hạo nhanh chóng nhanh rời đi, không muốn cho hắn biết mình đi nơi nào.

chỉ là phóng thích lực lượng cường đại, liền như là có vạn cân chi lực, để ép đối phương không cách nào đi lại. Các ngươi U Minh đế quốc người, chết không yên lành. Thiếu nữ mắt đỏ, lấy ra một tấm thần phù, chính là muốn hướng đầu mình dán vào, rõ ràng là muốn tự sát. Muốn tự sát, không có khả năng. Lý Hạo lạnh hừ một tiếng, cấp tốc đưa tay vồ tới, muốn đem thần phù này cho cướp đoạt đi. Tuy nhiên không chờ hắn tiến lên, phần lưng truyền đến một đại cỗ lực lượng, bành một tiếng, hung hăng bắt hắn cho đạp bay ra ngoài, lật về phía trước lăn mấy mười vòng, phần lưng đều lom xuống dưới một đại khối, cũng không biết bao nhiêu khối xương đầu bị chấn nát rơi mất. Cản đến đường của ta. Lúc này một thanh niên từ đại môn đi ra, mang trên mặt mấy phần ý cười, tiểu muội muội, không cần xúc động như vậy, không cần bởi vì những này vương bát đản mà chết, không đáng. Đúng, đúng ngươi. Thiếu nữ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, bị kinh đến. Chương 281, không, là các ngươi chết chắc. Nhất cước đạp bay Lý Hạo không là người khác, chính là Dịch Thiên Vân. Hắn cấp tốc đuổi theo, nhất cước liền đạp bay cái này Lý Hạo, một cước này lực đạo cũng không nhẹ, chí ít Lý Hạo phần eo sợ là gây mất. Đương nhiên là ta, không phải vậy còn có thể là ai. Dịch Thiên Vân cười cười, còn tốt kịp thời đi ra, không nhưng thiếu nữ này thật đúng là bị Lý Hạo bắt được. Nhưng hắn là U Minh đế quốc, thiếu nữ này đều trợn tròn mắt, đối U Minh đế quốc xuất thủ, nàng trước mắt đều còn chưa từng gặp qua, ngoại trừ trước mắt người thanh niên này bên ngoài. Linh tộc đồng dạng là đối U Minh đế quốc xuất thủ, nhưng đó cũng là chống cự mà thôi, nào dám tùy ý trêu chọc. Trước mắt người thanh niên này chính là như vậy bá đạo, nhất cước liền đem cái cường đại hóa đan kỳ cường giả cho đã bay, lực đạo này gần như không tồn tại. Vương bát đản, ngươi cũng dám đá ta. Lý Hạo vỗ mặt đất bắn lên, bởi vì xương đầu đoạn không ít căn, dây lát gian liền kéo thương tổn tới thân thể, để hắn hút một ngụm khí lạnh, lấy ra đan dược một thanh nhét vào trong miệng, cấp tốc khôi phục lên thương thế bên trong cơ thể tới. Đã ngươi lại như thế nào? Không có việc gì cản ở trước mặt ta làm cái gì, không biết môn nhỏ a. Dịch Thiên Vân cái này có thể nói là mở mắt nói lời bịa đặt, trước mắt cái này phiến đại môn có thể nói là lớn đến kinh người. Mười người sóng vai đi cũng không có vấn đề gì, nói cho cùng đúng vậy muốn đạp đi cái này Lý Hạo. Tiểu tử, xem ra ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, có chút man lực liền muốn anh hùng cứu Mỹ, cũng phải nhìn bản lãnh của mình, dựa vào đánh lén có gì tài ba. Lý Hạo tức giận không thôi, trong tay dây lát gian nhiều mấy tấm thần phù, hắn nhưng là thần văn đại sư cấp bậc, biết chút thần văn cũng không lạ kỳ. Hắn đem thần văn một thanh thiếp ở trên người. Dây lát gian toàn thân kim quang lòng lánh, lực lượng lập tức liền tăng lên. Vô luận là tốc độ, vẫn là lực lượng, đều có tăng lên không nhỏ. Vâng! Lý Hạo đạp lên mặt đất, liền hướng bên này bay tới, thương thế trên người tựa như là không có giống như, tại đan dược và thần văn song trọng áp chế phía dưới, điểm ấy thương thế cũng không tính là gì. Đi mau! Thiếu nữ biến sắc, vội vàng kéo lấy Dịch Thiên Vân hướng bên cạnh trốn. Nàng cũng không cho rằng Dịch Thiên Vân có thể đối phó được cái này Lý Hạo. Lý Hạo đồng dạng cho là mình là bị đánh lén đắc thủ, mà không phải đối kháng chính diện. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi có thể chạy thoát sao? Lý Hạo lạnh hừ một tiếng, chính là hướng bên này bay tới. Hắn tốc độ lập tức liền đuổi theo tới, ngăn cản tại trước mặt bọn hắn, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đập đi qua. Hóa đan kỳ lực lượng không có chút nào giữ lại, tầng tầng lớp lớp khí lãng điên cuồng đè ép xuống. Đổi lại tu vi thấp phía dưới tu luyện giả, tại một trường này phía dưới, tất nhiên sẽ bị một trường vô bạo. Một trường này hắn nhằm vào chính là Dịch Thiên Vân, muốn trực tiếp đánh giết Dịch Thiên Vân, về phần thiếu nữ này chính là muốn giữ lại, dù sao cũng là linh tộc người. Thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, cái này bọn hắn phải xong đời, tuy nhiên nàng vẫn là cấp tốc lấy ra một đạo thần văn phủ, chuẩn bị hướng cái này Lý Hạo mất đi lên. Tuy nhiên không có ý nghĩa gì. Nhưng ít ra đưa đến một chút ngăn cản tác dụng. Tuy nhiên một cái tay, hơi đem nàng cầm thần văn phủ chuẩn bị ném ra ngoài tay ép xuống, đi theo Dịch Thiên Vân hướng phía trước nhẹ nhàng một chuyển, vẹn vẹn một bước, nhưng cái này tốc độ lại là tựa như tia chớp, hướng phía trước cấp tốc chuyển tới, đi theo bỗng nhiên vung lên một quyền đi theo Lý Hạo thủ trưởng đối ở cùng nhau. Tiểu tử, muốn chết. Lý Hạo ánh mắt lộ ra chế rêu ánh mắt, cảm thấy Dịch Thiên Vân cử chỉ này đơn giản đúng vậy ngu ngốc hành vi. Cùng mình đối trưởng cái kia chính là muốn chết. Vâng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo hoành tới, đem Lý Hạo cho chấn bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng về sau, trung điệp đâm vào trên tường thành, cái này mới ngừng lại được. cùng Dịch Thiên Vân đối trưởng cánh tay, tại cái này cô cuồng bạo chi lực phía dưới cho chân cái vỡ nát. Tay của ta, tay của ta. Lý Hạo nằm trên mặt đất, cầm chặt lấy mình bị chân cái nát bấy cánh tay, sắc mặt trở nên trắng bệnh, toàn bộ cánh tay đều mềm hoạt, huyết dịch không ngừng từ trên cánh tay chảy xuống, nhìn tương đương kinh dị. Ta chính là cầm cùng với chính mình có chút man lực, liền có thể đối phó ngươi, lại như thế nào? Dịch Thiên Vân từng bước một hướng Lý Hạo bên kia đi tới, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn. Bên trên cô gái kia kinh ngạc che cái miệng nhỏ nhắn, đều bị một màn này cho khiếp sợ đến, một quyền liền đem cái này Lý Hạo cho chính diện đánh bay. Muốn là trước kia bởi vì đánh lén mới tay, vậy bây giờ đúng vậy đường đường chính chính đối kháng, còn thành công đánh bại cái này Lý Hạo. Cái này ý vị trước mắt người thanh niên này tu vi, tuyệt đối là so Lý Hạo mạnh hơn, không là đơn thuần man lực, liền có thể nghiền ép đối phương. Nếu là có đủ mạnh man lực, như vậy tự thân tu vi là không thể nào sẽ yếu. Ngươi, ngươi đi chết đi. Lý Hạo hét lớn một tiếng, còn có thể ra tay trưởng đống nhiên vỗ mặt đất, đem mình cho đánh bay lên, cùng trong tay nhiều năm tấm thần văn phủ, cấp tốc liền hướng bên này ném qua. Cẩn thận, đó là viêm bạo phủ, uy lực kinh người. Thiếu nữ kia vội vàng nhắc nhở Dịch Thiên Vân nói. Thanh âm chưa dứt, viêm bạo phù đã là nổ tung, như là năm cái hỏa long gào thét mà đến, dây lát gian liền bao phủ lại Dịch Thiên Vân. Cái này viêm bạo phù uy lực kinh người, hơn nữa còn là ngũ phẩm thần phù, có thể so với hóa đan kỳ 1-2 tầng tu vi dốc sức một kích. Nhất là năm tấm điệp ra tình huống dưới, uy lực càng thêm kinh người. Ha ha ha, ma lực là không tệ, sau cùng còn không phải chết trong tay ta. Lý Hạo cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn lấy cái này kinh khủng hỏa diễm bao trùm một khu vực lớn, chỗ đến không có một ngọn cỏ. Thật sao, ai chết trong tay ngươi rồi? Một cái thanh âm quỷ mị tại Lý Hạo vang lên bên tai, doa đến Lý Hạo vội vàng xoay đầu nhìn sang, nhưng đón lấy hắn đúng vậy một đại quyền đầu. Bành! Lý Hạo bị một quyền đánh bay ra ngoài, vừa vặn trúng đích đầu này, lập tức đầu đều bị đánh bay, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Chết không thể chết lại. Đốt, thành công đánh giết Lý Hạo, lấy được kinh nghiệm 35.000 điểm, điên cuồng giá trị 4.300 điểm, thần văn độ thuần thục gia tăng 500 điểm. Thu hoạch được võ học mê tung bộ, thiên phong trưởng. Thu hoạch được vật phẩm mây tàn bút, trung phẩm hồn khí, ngũ phẩm thần văn, ngẫu nhiên, bá văn giấy, hy hữu. Dễ dàng liền đem Lý Hạo cho nghiền ép, hắn ngay cả điên cuồng thương tổn hình thức đều không có bạo phát đi ra. Theo dựa vào chính mình kinh khủng ma lực, cũng đủ để nghiền ép cái này Lý Hạo. Tại đánh giết hắn về sau, cấp tốc vơ vét đi trên người hắn chữ vật giới chỉ, một cái thần văn đại sư trong chữ vật giới chỉ đồ tốt tuyệt đối không ít. Lúc này mới 500 điểm thần văn độ thuần thục, còn nói với ta là thần văn đại sư, căn bản đúng vậy tương đối cường lực ngũ phẩm thần văn sư thôi. Dịch Thiên Vân 10 phần khinh thường, còn luôn miệng nói mình là thần văn đại sư, nguyên lai là cái thứ phẩm. Ngươi vậy mà giết bốn trước đó bị thiếu nữ kia cho nổ bay ra ngoài mấy cái thủ hạ, nhìn thấy Dịch Thiên Vân giết Lý Hạo lúc, đều lộ ra ánh mắt phẫn nộ. Ngươi chết chắc, các ngươi đều chết chắc. Đông. Dịch Thiên Vân tiến lên, nhất cước liền đem bọn hắn cho đạp bay ra ngoài, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, không chút nào lưu thủ. Không, là các ngươi chết chắc. Dịch Thiên Vân cái này mới nói ra câu nói, bất quá bọn hắn đã nghe không được. Chương 282, Hộ Tống. Chương 282, Hộ Tống. Dịch Thiên Vân lực lượng bá đạo, dễ dàng đem U Minh Đế quốc người giết đi, để không ít quần chúng vây xem trợn mắt hốt mồm, đồng dạng tinh thần các Lê Nhã cũng nhìn thấy. Nàng không nghĩ tới Dịch Thiên Vân bá đạo như vậy, nhưng càng khủng bố hơn còn tại ở chọc phải toàn bộ U Minh Đế quốc. Tại vạn chúng nhìn trừng trừng phía dưới, vậy mà giết U Minh Đế quốc thủ tịch thần văn đại sư. Ý vị này sẽ phải đụng phải U Minh Đế quốc lửa giận. Cũng không phải là nói đánh chết cái thủ tịch thần văn đại sư, liền sẽ phải gánh chịu đến lửa giận, thậm chí đánh chết cái U Minh Đế quốc tuần sứ, hoặc là binh lính, đều phải bị đến U Minh Đế quốc lửa giận. Ý vị này miệt thị U Minh Đế quốc quyền uy. Dịch Thiên Vân bá đạo, để Lê Nhã ánh mắt phức tạp, khó trách không lo lắng Lý Hạo uy hiếp, nguyên lai tự thân lực lượng so Lý Hạo quá mạnh. Không biết hắn lại là cái gì thế lực. Ngay cả U Minh Đế quốc thủ tịch thần văn đại sư cũng dám giết Lê Nhã lắc lắc đầu, không dám tiếp tục hướng phía dưới nghiên cứu kỹ, đây đã là vượt ra khỏi nàng phạm vi bên trong. Dù là nàng là Lê Thiên Long con gái, đều không dám tùy ý đi truy đến cùng chuyện này, dù sao U Minh Đế Quốc lửa giận, cũng không phải tinh thần cấp có khả năng nhận chịu được. Dịch Thiên Vân cảm ứng được Lê Nhã ánh mắt, xoay đầu hướng bên kia nhìn lại, mỉm cười, chính là không có nói cái gì. Quay người liền mang theo trận tròn mắt thiếu nữ, nhẹ nhàng đập mạnh, chính là không trung bay lên, hướng nơi xa bay đi, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Cái này đã chứng minh trước mắt người thanh niên này tu vi, hoàn toàn chính xác đạt đến hóa đan kỳ tu vi, không phải vậy là không thể nào bay thẳng làm được. Tuổi còn trẻ liền có thể có tu vi như vậy, để bọn hắn đều nhao nhao suy đoán, cuối cùng là cái gì đến đầu, lại là thế lực nào. Linh tộc, lại hoặc là Thiên Long Đế Quốc, thậm chí còn lại ẩn tàng thế lực. Cái thế giới này to lớn, vượt qua tưởng tượng, nhất định không giới hạn trong Thiên Long Đế Quốc cùng U Minh Đế Quốc, còn có rất nhiều đế quốc thế lực đều không kém. Chỉ là tại phiến khu vực này bên trong, hai người bọn hắn thế lực lớn nhất, thường thường phát sinh chiến tranh thôi. Trên bầu trời, ngươi không phải mới vừa bị viêm bạo phù cho nổ à, làm sao một chút sự tỉnh đều không có. Thiếu nữ đều không có từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hết thể đều quá nhanh, đều không phải là nàng có khả năng thấy rõ ràng. Ngươi rất hy vọng ta có việc. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Không, không phải như vậy, liền là có chút đột nhiên, lập tức liền xuất hiện ở cái kia U Minh Đế Quốc người bên cạnh, cấp tốc liền kích giết bọn hắn thiếu nữ lắc cái đầu, cũng không biết nói cái gì mới tốt nữa. Chờ ngươi tu vi mạnh hơn một chút, tự nhiên thì sẽ biết. Dịch Thiên Vân không có đi giải thích quá nhiều, đây chính là thuấn gian di động, đương nhiên đầy đủ đột nhiên, chớp mắt gian liền lấp lóe đến Lý Hạo bên cạnh, ai đều không thể phát giác được. Tốt ra thiếu nữ suy nghĩ dưới, chất đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia, có thể hay không thả ta xuống. Bọn hắn hiện tại tư thế có chút mập mờ cảm giác, Dịch Thiên Vân ôm chặt lấy nàng phi hành, cái này để cho nàng có thể nào không ngượng ngùng, nam nữ thụ thụ bất thân chính là cái này lý. Có thể. Dịch Thiên Vân biết nàng nghĩ cái gì, bản ý đúng vậy né tránh tầm mắt của mọi người rời đi, hiện tại đã bay xa, ngược lại là không có vấn đề gì. Chợt bọn hắn rơi xuống, chính là đem nàng cho bông ra. Sau khi rời đi, thiếu nữ chính là gật đầu nói, đa tạ công tử cứu viện, nếu không phải ngươi, ta khẳng định sẽ bị bắt đi. Nhưng đó là U Minh Đế Quốc người, ngươi giết hắn, rất nhanh sẽ bị đuổi giết. Nói đến đây, nàng ánh mắt lộ ra ánh mắt phẫn nộ, đối cái này U Minh Đế Quốc người biểu thị rất bất mãn, đồng thời cũng có ấy này ánh mắt, cảm thấy đây là liên lụy Dịch Thiên Vân. Không sao, U Minh Đế Quốc người, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân cười cười nói, ta xem bọn hắn rất không vừa mắt, trêu chọc phải ta, đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. U Minh Đế Quốc từng bước ép sát tới Thiên Cực Phủ, chờ đem Thiên Cảnh Đại Lục cho chiếm lĩnh, sợ là chẳng mấy chốc sẽ kéo dài đến Địa Cảnh Đại Lục. Bọn hắn sẽ cùng Thiên Long Đế Quốc giao chiến, chính là nguyên nhân này chỗ, đúng vậy muốn đem phiến khu vực này đều cho chiếm lĩnh. Chiêu an nhiều như vậy thế lực, nguyên bản bước kế tiếp đúng vậy chiếm lĩnh toàn bộ Thiên Cảnh Đại Lục. Thật đáng tiếc cái này bước đi bị Dịch Thiên Vân chỗ phá vỡ. Ngươi cũng đối U Minh Đế Quốc có cựu hận. Thiếu nữ trừng lớn đôi mắt đẹp, vừa cười vừa nói, vậy thì tốt quá, ý nghĩ của chúng ta đều như thế. U Minh Đế Quốc quá ghê tởm, phi thường bá đạo, nhìn thấy đồ tốt liền muốn chiếm thành của mình. Nói thí dụ như linh tộc. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không cần quá khẩn trương, trước đó cái kia U Minh Đế Quốc người, đều đã nói như vậy. Lần này ngươi không có cách nào an vạ à. Cái này. Thật xin lỗi. Thiếu nữ nói xin lỗi, chúng ta không thể bại lộ thân phận, không phải vậy liền sẽ bị đến U Minh Đế Quốc đuổi bắt. Tuy nhiên ngươi đã cứu ta, chắc chắn sẽ không là người xấu. Ta đích xác liền là linh tộc người, lần này ra tới mua ngọc linh thạch trở về. Điểm ấy là không hề nghi ngờ, liền xem như lợi dụng khổ nhục kế lừa gạt thủ tín đảm nhiệm. Đánh chết cái U Minh Đế Quốc thủ tịch thần văn đại sư loại hình, thủ bút này xem như đủ lớn. Ta liền nói ngươi là linh tộc người, còn trẻ như vậy liền có thể có ngũ phẩm thần văn thủy chuẩn, ngoại trừ linh tộc bên ngoài, nó thế lực của hắn có rất ít. Dịch Thiên Vân cười cười nói, điểm ấy ngược lại là không sai, có thể còn trẻ như vậy liền có ngũ phẩm thần văn thủy chuẩn, ngoại trừ linh tộc bên ngoài, thật đúng là cực kỳ hiếm thấy. Nguy rồi, ta phải nhanh lên trở về. Đi về trễ cũng đã muộn. Lúc này thiếu nữ nhớ tới thứ gì, chính là vội vội vàng vàng nói ra. Nếu không ta đưa người trở về. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Có thể sao, vậy thì đã làm phiền ngươi thiếu nữ không có cự tuyệt, đoán chừng thật sự là quá gấp, tăng thêm không có cái gì để phòng, liền để cho Dịch Thiên Vân hỗ trợ đưa qua. Dịch Thiên Vân không do dự, một thanh liền ôm nàng, chính là cấp tốc bay đi lên, đi hướng nào? Hướng bên này, thiếu nữ chỉ bên kia nói ra. Dịch Thiên Vân chính là cấp tốc bay đi, tốc độ trực tiếp mở ra đến lớn nhất, đảo mắt gian liền biến mất ở chân trời. Tại thiếu nữ này chỉ đường phía dưới, bọn hắn đi tới một cánh rừng khu vực, mảnh này khu rừng rậm rạp liền là linh tộc chỗ ở. Dịch Thiên Vân tùy ý mắt nhìn, cảm giác được bên trong vùng rừng rậm này có bên trong kỳ quái dị dạng, tại phóng thích thiên nhãn về sau, lập tức nhìn thấy không ít ẩn tàng tính thần văn khắc ở cái này trên đại thụ, nếu như không phải dùng tới thiên nhãn, còn đúng là không có cách nào thấy rõ ràng những này thần văn. Quả nhiên nơi này chính là linh tộc cư trụ địa, khắp nơi đều là thần văn, tùy ý loạn xông vào lời nói, làm sao chết cũng không biết. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, từ hiện tại xem ra tạm thời không có vấn đề gì, thiếu nữ này mua sắm nhiều như vậy ngọc linh thạch, nhất định là dùng để tiếp tế thần văn năng lượng, không phải vậy sẽ không gấp gáp như vậy. Đến, ngay ở chỗ này dừng lại là được rồi. Thiếu nữ vội vàng ra hiệu Dịch Thiên Vân thả mình xuống tới. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, chính là tại bên trên chân núi trô rơi xuống. Đa tạ ngươi hộ tiễn ta về nhà đến, nếu như không phải ngươi hộ đưa ta về lời nói, cũng không biết bao lâu mới có thể trở về. Thiếu nữ cảm kích không thôi nói, đưa đến nơi đây là được rồi, ta chuẩn bị phải đi về. Đúng, ngươi tại linh tộc bên trong bằng hữu tên gọi là gì? Ta có thể giúp ngươi hỏi một chút tình huống. Không cần, đoán chừng đã sớm không tại linh tộc đi. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không nói đến Diệp Thanh Tuyền tên. Thật sao? Vậy ngươi ở chỗ này chờ, ta trở về cùng trưởng lão bọn hắn nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không mời ngươi tiến đến làm khách. Thiếu nữ sán lạn cười nói, đúng rồi, còn không biết tên của ngươi đâu. Ta gọi Diệp Hiển Nhi. Hiển nhiên hoàn toàn đem hắn coi như bằng hữu đối đãi, đưa tặng Ngọc Linh Thạch, còn cứu mình. Nếu là đưa tặng Ngọc Linh Thạch, sẽ khiến cảnh giác bên ngoài, cứu mình vậy liền để nàng buông xuống cảnh giác. Ta A. Dịch Vân Thiên. Dịch Thiên Vân đem tên cho đảo ngược lại, hơi thay cái tên, tăng thêm hiện tại đổi phó mặt, coi như thông qua tên có chỗ quen thuộc, lại nhìn mặt hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ ra được. Chương 283, Linh Tộc. Chương 283, Linh Tộc. Dịch Vân Thiên. Dịch Vân Thiên Diệp Uyển Nhi gật đầu nói, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta nhất hạ, ta đi cùng trưởng lão bọn hắn nói một tiếng, nhìn xem có thể hay không mang ngươi đi vào làm khách. Hiện tại linh tộc tình huống tương đối đặc thù, không thể giống như kiểu trước đây tùy ý dẫn người tiến vào. Không có vấn đề, ngươi đi đi. Dịch Thiên Vân cười cười, ra hiệu nàng nhanh đi. Diệp Huyền Nhi điểm một cái đầu, quay người chính là hướng trong rừng rậm chạy đi vào, biến mất tại rừng rậm nơi cuối cùng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng bóng lưng biến mất, chính là ở chỗ này tìm cái địa phương ngồi xuống, chờ đợi lấy nàng trở về. Hiện tại linh tộc tình huống tự nhiên đặc thù. Chỉ cần không phải bản tộc nhân, cũng không thể tùy ý tiến vào. Ai biết có phải hay không là địch nhân, cho nên hết thảy đều phải cẩn thận. Thậm chí là bản tộc nhân, đều phải đi qua kỹ càng kiểm tra mới được, nhất là những cái kia thường thường không trở lại, liền rất có thể lại là phản đồ. Không biết Diệp Thanh Tuyền, hiện tại có thể hay không tại trong tộc đâu. Dịch Thiên Vân không hỏi ra Diệp Thanh Tuyền tình huống, những chuyện này tương đối mẫn cảm, có thể ít một chuyện tính một chuyện. Hắn ngước nhìn xanh thẳm bầu trời, thời gian qua đi thời gian cũng không ngắn, nói ít đều có gần một năm thời gian. Thời gian trong lúc bất chi bất giác, cứ như vậy đi qua không sai biệt lắm một năm thời gian, cái này không thể không nói thật đúng là rất nhanh. Một năm thời gian bên trong phát xảy ra không ít chuyện tình, không ít tông môn diệt vong, cũng không ít tông môn quật khởi. Tại hắn đắm chìm trong cái này trong suy nghĩ lúc, phía sau truyền đến Diệp Uyển Nhi tiếng gào, Dịch đại ca, ta trở về. Dịch Thiên Vân bị cái này tiếng gào cho hấp dẫn, xoay đầu nhìn lại, ngoại trừ Diệp Uyển Nhi bên ngoài, theo tới còn có một tên linh tộc trưởng lão, tu vi tại hóa đan kỳ ngũ tầng tu vi, không nghĩ tới đến đây vậy mà lại là cái này mấy người cấp bậc tồn tại, tin tưởng là nghe nói đến những gì hắn làm, nhất định phải phái cái trưởng lão đến thương lượng. Dịch Thiên Vân đứng dậy, nên thân đi tới. Dịch đại ca, đây là chúng ta tam trưởng lão. Diệp Uyển Nhi hướng Dịch Thiên Vân giới thiệu nói. Gặp qua tam trưởng lão. Dịch Thiên Vân gật đầu nói. Ngươi chính là cứu được Uyển Nhi người trẻ tuổi kia. Tuổi còn trẻ liền có tu vi như thế, còn đánh chết U Minh đế quốc Lý Hạo, phần này lực lượng ngược lại không kém. Tam trưởng lão xông giật nhìn từ trên xuống dưới hắn,

lập tức buông lỏng phía dưới không ít, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có mấy phần cảnh giác. Bởi vì không phải bản tộc nhân, thư giãn mấy phần, nhưng cũng không phải là hoàn toàn thư giãn, chí ít trên thái độ muốn tốt rất nhiều. Dịch Thiên Vân sau khi nghe, nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Lý Hạo vẫn là tại nơi này bái sư học nghệ qua, khó trách sẽ thần văn mức độ không kém. Nhìn lấy bên cạnh vì chính mình giải thích Diệp Viễn Nhi, hắn cười cười, cô gái nhỏ này tâm địa ngược lại là thiện lương. Chương 284, muội muội. Diệp Viễn Nhi như vậy vì Dịch Thiên Vân giải thích, bên cạnh Giang Dật ở bên cạnh nhìn thấy về sau, hơi điểm một cái đầu, ngược lại là chưa hề nói chút. Lúc đầu hắn liền muốn ra mặt giải thích nhất hạ, mang cái ngoại nhân tiến đến, không cho cái giải thích hợp lý, cái kia tộc nhân là pháp tiếp nhận. Bây giờ lòng người bàng hoàng, nếu như không có minh xác thân phận, như vậy tiếp nhận khả năng liền trở nên cực thấp. Dịch Thiên Vân thân phận phi thường minh xác, cái kia chính là cùng U Minh Đế Quốc là cựu nhân, còn giết Lý Hạo, chuyện này đối với bọn hắn mà nói cái kia chính là giúp bọn hắn giết phản đồ, cùng nhau chống cự U Minh Đế Quốc, lập tức trở thành mặt trận thống nhất. Cho nên thái độ lập tức trở nên khác biệt. Dịch, ta còn có chuyện phải bận rộn, ngươi ngay ở chỗ này tùy ý một điểm. Giang Dật xoay đầu cùng Diệp Huyển Nhi nói ra, Huyển Nhi, ngươi liền mang theo Dịch ở chỗ này đi đi. Nói hắn còn ra hiệu cái ánh mắt, không biết đang ám chỉ chút. Một màn này Dịch Thiên Vân đều thấy được, khẳng định là đang ám chỉ Diệp Huyển Nhi chiếu cô thật tốt, chủ yếu nhất là nhìn lấy, không có thể tùy ý đi loạn, đây mới là mấu chốt. 12 nhỏ nói 3. Một ngoại nhân khẳng định không có thể tùy ý ở chỗ này đi loạn, nhấc mắt nhìn đi ngoại trừ cái này một mảnh nhỏ khu vực bên ngoài, phía trước còn có không ít phong ốc, trong đó có một tòa cao ngất tháp cao ở phía xa, từng đợt chỉ từ cái này trong tháp phát ra, bao phủ phiến khu vực này. Cái này tháp cao hẳn là liền cùng loại trận nhãn, phóng thích ra năng lượng bao phủ nơi này, để trong này không ai có thể. So hóa đan kỷ cường giả mạnh hơn hư linh cấp bậc, đều không cách nào dò xét đến tình huống nơi này, cho dù là cao cấp hơn linh vương cấp bậc, đều pháp dò xét đến. Trong đó hư linh kỳ chia làm hai cái giai đoạn, một cái là hư linh kỳ, một cái là hậu kỳ, nhưng hậu kỳ xưng là linh vương kỳ. Đột phá đến hư linh kỳ, liền có thể tự phong vì linh vương, nhưng trên ý nghĩa thực sự trở thành linh vương, cái kia nhất định phải đạt tới linh vương kỳ. Bởi vì cả hai gian là cùng chất, cho nên chia làm hai cái giai đoạn. Chỉ là trên thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Huyền Thiên Linh Vương liền là chân chính Linh Vương cấp bậc, hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Tại bên ngoài bình thường là như thế để hình dung hai cái này giai đoạn, hóa hư vì Linh, tức trở thành Vương. Trở thành Linh Vương kỳ về sau, mới có thể hướng mạnh hơn Thánh Vương kỳ bước vào. Huyền Nhi, cái này tòa tháp là tháp tới. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này tòa tháp thế nhưng là chúng ta nơi này Linh Tháp. Thánh nữ cùng trưởng lão đều ở bên kia đâu, bảo hộ lấy toàn bộ linh tộc. Diệp Huyền Nhi đôi mắt đẹp lấp loài dưới, nhìn lấy bên kia nói ra lần này ta lấy ngọc linh thạch, chính là vì cho linh tháp bổ sung năng lượng, bình thường đều không cần quá nhiều ngọc linh thạch, tình huống bây giờ khẩn cấp, vì càng thêm ẩn nấp, đại trận sẽ dốc toàn lực mở ra, tiêu hao liền so bình thường khôi phục muốn lớn hơn nhiều lắm. Bất quá ta cầm, vẹn vẹn một phần nhỏ mà thôi, linh tháp hiện tại cần rất nhiều ngọc linh thạch đây. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, cái này ngược lại là không có ngoài dự liệu, nếu không phải như thế, lớn bao nhiêu trận đều sẽ có tụ linh trận. Tiêu hao cơ bản cùng tụ linh trận cung cấp năng lượng ngang hàng, cho nên liền không cần ngọc linh thạch. Thánh nữ A Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, xem ra muốn, trước mắt xem ra là rất không có khả năng. Dịch đại ca, ngươi nhìn. Lúc này Diệp Huyển Nhi ra hiệu hắn nhìn về bên này. Đợi hắn xoay đầu nhìn lên. Đập vào mi mắt là một chương 10 phần tinh xảo mặt, tại cái này tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên có mấy đạo thần văn, nhìn rất nhạt, cũng không có phá hư mỹ cảm, ngược lại có khác loại mỹ cảm. Mấu chốt là bộ dáng này để hắn nhìn trợn tròn mắt, cùng Diệp Thanh Tuyển có mấy phần rất giống. Lúc trước hắn cái kia bình thường mặt, khẳng định không phải Diệp Uyển Nhi chân chính mặt, hiện tại mới thật sự là mặt. Linh tộc tướng mạo cũng sẽ không kém. Trước đó tiến đến đều có thể nhìn thấy không ít tuấn nam mỹ nữ tại cái này, đều có đặc thù thần văn ở trên mặt. Bởi vậy nếu như không dịch dung, ra ngoài lập tức liền sẽ bị là linh tộc, trên mặt có nhàn nhạt thần văn dấu vết, chính là bọn hắn đặc thù rõ rệt nhất. Chỉ là cái này Diệp Uyển Nhi bộ dáng, cùng Diệp Thanh Tuyển có chút rất giống, tăng thêm ngay cả tính thị đều như thế, hào nghi hỏi các nàng hai rất có thể là. chân chính mặt nhìn niên kỷ mới bất quá 16-17 tuổi, so tuổi của hắn đều muốn nhỏ hơn mấy phần, tuy nhiên liền có thể có tu vi như thế, thiên phú có thể nói cao minh. Linh tộc sẽ cường thịnh như vậy, đều là thiên phú của bọn hắn kinh người. Chỉ là tương ứng, tại sinh sôi bên trên độ khó khá lớn, có thể sinh phía dưới một đứa con liền không được, sinh phía dưới hai cái càng là cực kỳ khó khăn, nhưng cũng không phải là không có. Hắc hắc, thấy chóng đi, đây mới là ta chân chính mặt. Diệp Uyển Nhi híp mắt cười nói có hay không bị hù dọa đâu. Ta đều bị hù dọa, ngươi chân chính bộ dáng thật sự là xinh đẹp đây. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Nhóm, so ta muốn xinh đẹp hơn đâu. Diệp Uyển Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng được khen thưởng vẫn là rất vui vẻ. Cười nói đi thôi, ta mang ngươi đến phụ cận dạo chơi. Tuy nhiên không thể đi linh tháp bên kia, nhưng ở chỗ này đi đi vẫn là không có vấn đề. Diệp Uyển Nhi mang theo hắn đi về phía trước, vừa mới, không ít linh tộc người đều xông tới, nhìn từ trên xuống dưới hắn. Uyển Nhi, không giới thiệu phía dưới A. Nghe nói hắn còn cứu được ngươi đây, còn giết đại phản đồ Lý Hạo. Đúng A, không giới thiệu nhất hạ vị này cho chúng ta quen biết nhất hạ A. Vây quanh niên kỷ đều không khác mấy, đều là tại 20 tuổi trái phải, cũng có nhỏ hơn. Các ngươi gọi hắn Dịch đại ca là được rồi, hắn nhưng lợi hại đâu. Lượng ba quyền liền đem cái kia Lý Hạo tiêu diệt, nếu không phải Dịch đại ca, ta đều không về được. Diệp Uyển Nhi quơ nhỏ quyền đầu, tựa hồ muốn triển lãm ngay lúc đó tình huống. Lượng ba quyền là có thể đem cái kia Lý Hạo tiêu diệt, lợi hại như vậy. Bọn hắn đều kinh hô không thôi, bất quá trong mắt vẫn là lộ ra ánh mắt hoài nghi, bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không rõ lắm chân chính tình huống. Đúng rồi, Uyển Nhi lần này ra ngoài, cảm giác bên ngoài như thế nào? Bọn hắn lập tức rời đi chủ đề, hiển nhiên đối lời này để không quá để ý. Bên ngoài A. Bọn hắn chính là bắt đầu mồm năm miệng 10 hàn huyên, Dịch Thiên Vân ngược lại bị gạt sang một bên, dù sao hết thể đều là Diệp Uyển Nhi ngoài miệng nói, tính chân thực ưu chờ khảo chứng. Không nói, ta muốn chiêu đái phía dưới Dịch đại ca. Diệp Uyển Nhi phất phất tay nói ra lần sau các ngươi giống ta như vậy thành thục về sau, liền có thể đi ra. Uyển Nhi ngươi lại khoác lác. Không phải liền là trước kia cùng trưởng lão đi ra một hai lần à, còn nói thành thục bọn hắn đều trợn trắng mắt, chính là giải tán lập tức. Diệp Uyển Nhi hừ một tiếng, mang theo Dịch Thiên Vân chính là hướng mặt trước phòng nhỏ đi. Ta liền ở tại bên kia, Dịch đại ca ta mang ngươi. Diệp Uyển Nhi mang theo hắn quá khứ phòng nhỏ đi đến, tại sau khi đi vào, bên trong phòng gian ngược lại là rộng rãi, nhưng nhìn lại là cái phòng hai người. Dịch Thiên Vân liếc mắt. Cái kia phòng gian hiển nhiên thật lâu chưa có ai ở qua, nhưng vẫn là bị đánh quét đến sạch sẽ. Đây đều là phòng của ngươi gian. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Không, cái kia gian là phòng của ta gian. Tuy nhiên nàng thật lâu không có ở qua. Nói đến đây, Diệp Uyển Nhi ánh mắt có mấy phần thất vọng. Không có việc gì, nàng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ. Dịch Thiên Vân an ủi. Không đâu, nàng hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, từ khi về sau. Đều vẫn bận, rất ít. Diệp Uyển Nhi chợt hưng phấn nói đúng, ta thế nhưng là thánh nữ đâu, mà lại phi thường lợi hại. Hiện tại linh tộc có thể tường an sự tình, rất lớn trình độ đều là công lao đâu. Nàng một lời bất hòa lại bắt đầu lớn thổi đặc biệt thổi lên, trên gương mặt xinh đẹp đều nổi lên hồng quang. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, quả nhiên không có đoán, cái này Diệp Uyển Nhi hoàn toàn chính xác đúng vậy Diệp Thanh Tuyền muội muội. Chương 285, Bích Thủy Đàm. Chương 285, Bích Thủy Đàm. Dáng dấp có mấy phần rất giống, khẳng định là thân thiết, về phần làm sao hôn pháp, cái này liền nhìn tình huống. Bất quá bây giờ đã được đến xác nhận, Diệp Thanh Tuyền đúng vậy tỷ tỷ của nàng. Xem ra Diệp Thanh Tuyền đã trở về, thành công bình định linh tộc, cũng không có để linh tộc hướng đi quy hàng kết cục. Tình huống bây giờ đồng dạng là không tốt lắm, chỉ là hơi ổn định lại, đại chiến như cũng là hết sức căng thẳng. Ngọc Linh Thạch đúng vậy chứng minh tốt nhất, không ngừng mua sắm Ngọc Linh Thạch trở về, chính là muốn mở ra đại trận, bảo hộ linh tộc. Chỉ là một mực tiếp tục như vậy, tuyệt đối là thuộc về không đáy tình huống, đến sau cùng ngay cả Ngọc Linh Thạch cũng không có, đại trận kia uy lực lớn biên độ hạ xuống lúc, đó chính là bọn họ luân ham thời cơ. Hiện tại chỉ là lực cầu bình an, tính tạm thời ổn định, muốn vĩnh cửu an toàn, trước mắt cũng chỉ có một biện pháp, cái kia chính là diệt trừ U Minh Đế Quốc. Chỉ cần U Minh Đế Quốc vẫn tồn tại, như vậy linh tộc tất nhiên sẽ một mực ở vào trong nguy cơ, trừ phi quy hàng. Dịch Thiên Vân điểm điểm đầu, xem ra tạm thời không có vấn đề gì lớn, cũng không biết đằng sau tình huống như thế nào. Đốt, Thiên Tuyển Tông thành công tiêu diệt một tên sơn tặc xào huyệt, thành công thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm, 100.000 điểm điền cùng giá trị, điểm tờ cơ 1.000 điểm, nhân phẩm giá trị 100 điểm, cường hóa bản rút thưởng luân bản cơ hội một lần. Lúc này hệ thống vang lên âm thanh, để hắn đều ngây ngẩn cả người sẽ, không nghĩ tới còn có loại tin tức này đi ra. Rất rõ ràng hoặc là trường lao cấp bậc, hoặc là Thi Tuyết Vân, mang theo Thiên Tuyển Tông đệ tử tử đi thay trời hành đạo, đem tên sơn tặc hang ổ cho diệt trừ. Mấu chốt là hắn còn chiếm được không ít kinh nghiệm, có lẽ không được vật phẩm gì, nhưng là chí ít không cần tự mình ra tay a. Khó trách trước đó ta Tuyết Lang Vương vẫn cứ có kinh nghiệm truyền đến, nguyên lai là đi thanh trừ sơn tặc hang ổ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, từ trước đó bắt đầu vẫn truyền đến kinh nghiệm lấy được âm thanh, rất rõ ràng là Tuyết Lang Vương tại săn giết sơn tặc, bất quá hắn không có làm sao đi chú ý. Hiện tại mới phát hiện muốn đi diệt trừ sơn tặc hang ổ, tuy nhiên lấy được kinh nghiệm vẫn là để hắn cảm thấy vô cùng hài lòng, nhân phẩm giá trị đồng dạng là thu hoạch được không ít. Bởi vì Thiên Tuyển Tông là hắn tông môn, cho nên tông môn hành động, hiển nhiên có thể cho hắn gia tăng tương ứng kinh nghiệm. Nếu là Thiên Tuyển Tông sở hữu người hành động, đều có thể cho hắn gia tăng kinh nghiệm, vậy coi như là thoải mái bay. Dịch đại ca, thế nào? Diệp Huyền Nhi nhìn thấy Dịch Thiên Vân một mực đang cười khúc khích, không biết nghĩ đến thứ gì. Cái này không có việc gì, không có việc gì. Dịch Thiên Vân nhẹ ho khan vài tiếng, nhìn lấy nàng nói ra, vậy kế tiếp mang ta đi đâu? Dịch đại ca đã cứu ta, ta khẳng định phải hảo hảo báo đáp ngươi. Diệp Huyền Nhi cười nói, có nhiều chỗ là không thể đi, nhưng có một nơi có thể dẫn ngươi đi, tuyệt đối đối Dịch đại ca có trợ giúp rất lớn. Địa phương nào? Dịch Thiên Vân lập tức hứng thú, hắn biết Diệp Huyền Nhi mời mình vào đến, chắc chắn sẽ không là tùy tiện uống cái nước trà mà thôi. Chúng ta linh tộc có vài chỗ địa phương tương đương nổi danh, bên trong một cái đúng vậy Bích Thủy Đàm. Ngươi đợi ở nơi đó tu luyện lời nói, tu luyện tốc độ lại so với bình thường phải nhanh hơn hai thành. Cái này có thể coi là hóa đan kỳ tu vi, đều có thể có hiệu quả. Diệp Huyền Nhi cười nói, thần kỳ như vậy. Dịch Thiên Vân ngược lại là có mấy phần kinh ngạc, ở bên ngoài vì cái có thể tăng lên 2-3 thành tu luyện tốc độ, đều đã đoạt vỡ đầu, ở chỗ này lại là một cái đầm nước. Đúng, chúng ta sở hữu linh tộc đều có thể đi tu luyện. Nguyên bản là chiêu đái chúng ta linh tộc bằng hữu. Diệp Huyền Nhi cười nói, Dịch đại ca, đi thôi, ta mang ngươi tới. Được. Dịch Thiên Vân đối cái này không có quá nhiều hứng thú, nhưng nàng đều như thế mời, đi xem một chút đều tốt. Tại Diệp Huyền Nhi chỉ huy dưới, lần nữa tiến vào nơi rừng rậm, lần này ngược lại là không có bị cột lên miếng vải đen, mà là tùy ý ra vào. Tại xuyên qua vùng rừng rậm này về sau, đập vào mi mắt chính là một mảnh thủy đàm. Diện tích cũng không lớn, nhưng cũng không nhỏ, có chừng cái rộng 7-8 triệu độ, chung quanh có không ít linh tộc người ở chỗ này tọa thiền tu luyện. Ngoại trừ Dịch Thiên Vân một ngoại nhân bên ngoài, liền không có còn lại ngoại nhân ở chỗ này. Bởi vậy hắn mới vừa vặn tiền đến, lập tức tụ tập ánh mắt mọi người. Tại sao có thể có cái ngoại nhân tiền đến? Bọn hắn nhao nhao nhìn lại, trong mắt lộ ra mấy phần ánh mắt chán ghét tới. Hắn là ta mang tới, lúc trước hắn đã cứu ta. Còn giết đại phản đồ Lý Hạo, bằng không ta đều bị bắt đi. Diệp Huyền Nhi lại phải giải thích một lần, không phải vậy bọn hắn cũng không biết. Giết đại phản đồ Lý Hạo. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra mấy phần chấn kinh, tuy nhiên không ít người vẫn là hết sức khinh thường, thậm chí chán ghét. Loại ánh mắt này Dịch Thiên Vân cũng không phải lần đầu tiên gặp, ở bên ngoài cũng giống như thế, liền xem như nghe nói hắn giết Lý Hạo, hoặc là cùng U Minh Đế Quốc là địch. Đều không có ý nghĩa gì. Vẫn là tràn đầy đề phòng, hoặc là chán ghét, chỉ có số ít vẫn là lựa chọn tiếp nạp hắn. Đã giết thì đã giết, chẳng lẽ liền tùy ý mang vào. Bên trong một cái linh tộc thanh niên đứng lên, lạnh lùng nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói ra, Huyền Nhi, ngươi bây giờ không phải là không biết, hiện tại linh tộc tình huống. Trước kia chúng ta đối một số thế lực đều rất tốt, thậm chí ngay cả thần văn đều có chỗ truyền thụ. Hiện tại thế nào? Từng cái nghe nói U Minh Đế Quốc tới, từng cái đều trốn thoát, mỗi một cái đều là vong ân phụ nghĩa. Thậm chí có chút còn trái lại đối kháng chúng ta nghĩ hắn đồng dạng không ngoại lệ. Đúng, cút nhanh lên ra chúng ta Bích Thủy Đàm. Nơi này là chúng ta thánh địa, Huyền Nhi ngươi muốn chiêu đại hắn, liền ở bên ngoài phòng ốc là được rồi, đừng mang tới nơi này. Nhìn thấy những này dị tộc nhân, ta liền tâm phiền, cả đám đều chơi ân phụ nghĩa. Bọn hắn đều 10 phần chán ghét, đem tiếng lòng đều nói ra, không che giấu chút nào mình chán ghét. Dịch đại ca không giống bọn hắn, hắn sẽ không vong ân phụ nghĩa. Mà lại hiện tại là ta muốn báo ân, nếu là ta đuổi dịch đại ca đi, vậy ta liền lại biến thành vong ân phụ nghĩa. Diệp Uyển Nhi không có lui bước, cũng không có khiếp đảm, ngược lại là lý trực khí tráng phản bác. Cái này bọn hắn đều trầm mặc, nhìn nhau mắt về sau, chính là không có nói chuyện, hiển nhiên là biểu thị chấp nhận. Bất kể như thế nào, chí ít cứu được Diệp Uyển Nhi, cái này cũng đã là đầy đủ. Nếu là thật đúng là đuổi đi Dịch Thiên Vân, liền như là Diệp Uyển Nhi nói, nàng liền biến thành vong ân phụ nghĩa người. Dịch đại ca, chúng ta liền chọn lựa cái chỗ tu luyện đi, đối ngươi mà nói hiệu quả đồng dạng không thấp. Nói Diệp Uyển Nhi chính là mang theo hắn tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, đều là tương đối gần cái này Bích Thủy Đàm biên giới, dạng này mới có thể hấp thu đến liên tục không ngừng từ Bích Thủy Đàm bên trong sông tới linh lực. Dịch Thiên Vân đi theo đánh ngồi xuống, dương mắt liền nhìn lấy cái này Bích Thủy Đàm, kỹ càng tình huống lập tức hiện lên hiện tại trước mắt. Bích Thủy Đàm, có được linh lực nồng nặc Thủy Đàm, tại Thủy Đàm dưới đáy có được hy hữu ẩn hồn thảo, cùng cái này linh lực hỗn hợp lại cùng nhau sau khi hấp thu, sẽ đưa đến an bình hiệu quả, tu luyện tốc độ so bình thường phải nhanh hơn 2-3 phần hiệu quả. Nguyên lai là có ẩn hồn thảo, khó trách. Ẩn hồn thảo 10 phần hy hữu, đây chính là ngũ phẩm điền phong cấp bậc linh thảo, cũng đã gần bước vào 6 phẩm cấp bậc. Tại cái này bích trong đầm nước, cũng không có quá nhiều ẩn hồn thảo. Chỉ có mấy gốc ẩn hồn thảo, nhưng hiệu quả lại có thể duy nhất một lần để mấy chục người, thậm chí 100 người hưởng thụ, có thể nghĩ công hiệu quả hết sức kinh người. Đương nhiên đối với hóa đan kỳ tu vi, nhiều nhất cũng chỉ có 1 thành hiệu quả, thậm chí nửa thành hiệu quả, Diệp Uyển Nhi không rõ ràng tình huống, tự nhiên coi là vẫn là 2-3 thành thủy chuẩn. Tuy nhiên có người muốn là đối cái này ẩn hồn thảo có ý định gì, vậy coi như chết chắc. Dịch Thiên Vân cảm ứng được chung quanh có một ánh mắt nhìn chằm chằm bên này, tu vi ít nhất là linh đan kỳ tu vi, rõ ràng là vì chăm sóc cái này Bích Thủy Đàm. Chương 286, Kinh nghiệm cỏ. Chương 286, Kinh nghiệm cỏ. Dịch Thiên Vân cảm ứng được phía sau có ánh mắt, liền biết nút trong bóng tối linh đan kỳ cường giả, vẫn chú ý đến mình, đoán chừng lo lắng cho mình sẽ xông phía dưới đến cướp đoạt cái này ẩn hồn thảo. Đây chính là 5 phẩm cấp bậc linh thảo, thả ở bên ngoài giá trị liên thành. Dịch Thiên Vân không có đi để ý tới hắn, ngược lại là đánh giá đến chung quanh tới. Nơi này tu luyện hoàn cảnh thật là không tệ, khó trách linh tộc đệ tử tử phổ biến tu vi đều tương đối cao. Nơi này tụ linh trận khắp nơi đều là, có thể nói là ngủ trong phòng đều có thể tu luyện. Chỉ là cái này người tu luyện hoàn cảnh, liền có thể miểu sát bên ngoài một mảng lớn. Cái này đều không có tính thiên phú của bọn hắn dị bẩm. Vấn đề ở chỗ nhân số thật sự là quá ít điểm, đối với bên ngoài ít đến thương cảm, trừ phi từng cái đều là nghịch thiên cường giả, nếu không thật sự là không cách nào ngăn cản một cái bảng đại đế quốc lực lượng. Tu luyện loại chuyện này, đến hậu kỳ thời điểm hoàn toàn là dựa vào ngộ tính cùng thiên phú, coi như tu luyện hoàn cảnh không tệ, đều rất khó tăng lên. Đương nhiên cái này cùng Dịch Thiên Vân không có có quan hệ gì. Một mực cuồng giết tới liền không có vấn đề. Diệp Uyển Nhi đã tự lo tu luyện, chậm rãi hút vào chung quanh nồng đậm linh lực, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Được rồi, tùy ý hấp thu thử một chút xem sao. Dịch Thiên Vân đồng dạng bắt đầu nếm thử hút thu lại, đem chung quanh linh lực đều cho hấp thu tiến đến, tuy nhiên vô luận hấp thu bao nhiêu, đều biến thành kinh nghiệm. Thu hoạch được 5000 điểm kinh nghiệm, 8300 điểm kinh nghiệm, 7500 điểm kinh nghiệm, 8100 điểm kinh nghiệm. Hắn hơi hấp thu sau đó, phát hiện điểm kinh nghiệm lập tức liền nổ tung đi lên, hắn chỉ là vô cùng đơn giản hấp thu nhất hạ, kinh nghiệm vậy mà lại có kinh khủng như vậy hiệu quả. Nếu là toàn lực đi hấp thu lời nói, cái kia tất nhiên sẽ đạt được một cái phi thường kinh người kinh nghiệm. Muốn là theo chân mở ra điên cuồng hình thức, cái kia không thể nghi ngờ là một cái phi thường khả quan trị số. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nơi này làm sao lại thần kỳ như vậy? Linh lực nồng đậm độ so với ngày đó Linh Ngọc Cao phải kém không ít, nhưng hấp thu kinh nghiệm lại là không kém chút nào. Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là chấn kinh, một lần nữa mở to mắt nhìn chằm chằm Bích Thủy Đàm phía dưới ẩn hồn thảo, hắn hoài nghi có phải hay không cái này ẩn hồn thảo hiệu quả. Tại ẩn hồn thảo hiệu quả kích thích phía dưới, có thể làm cho kinh nghiệm của hắn sinh ra bạo tăng hiệu quả. Đang dò xét chi nhàn dưới,

cũng không có quá nhiều, chỗ nào đủ hắn hấp thu. Cái đồ chơi này, hẳn là cùng loại kinh nghiệm cỏ loại hình, không biết ăn hết lại là hiệu quả gì đâu, chẳng lẽ tương đương kinh nghiệm thẻ. Cái này để hắn có mấy phần hưng phấn, nếu là mua sắm số lớn ẩn hồn thảo tới, cái kia là hắn có thể thường thường bạo phát kinh nghiệm ít 10 hiệu quả. Chương 287, trở thành linh tộc vương. Chương 287, trở thành linh tộc vương. Dịch Thiên Vân nghĩ đến như thế nào thu hoạch được ẩn hồn thảo lúc, bên cạnh Diệp Uyển Nhi vẫn là ở vào ấy nấy tình huống, dẫn hắn tiến đến làm khách, lại là không có cách nào hảo hảo báo đáp hắn, có thể nào không ấy nấy. Dịch đại ca, thật xin lỗi, ta không có hảo hảo chiêu đãi ngươi. Diệp Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ oải, nàng đối với phương diện này phi thường để ý, tuyệt đối là thuộc về loại kia có ân tất báo loại hình. Kỳ thực không riêng gì nàng, rất nhiều tu luyện giả đều là thuộc về có ân tất báo. Muốn không cách nào báo ân, cái kia tiểu vô pháp sắp xếp như ý suy nghĩ, đối với mình tu hành có chỗ trở ngại. Nếu là thường thường quen thuộc vong ân phụ nghĩa, vậy thì mặt khác nói, chí ít Diệp Uyển Nhi không phải thuộc về này chủng loại hình. Còn muốn vấn đề này đâu? Có thể mang ta tiến đến đi dạo một vòng, ta liền rất cao hứng, những người khác không có cách nào tiến đến đây. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, hắn cảm thấy cô gái nhỏ này thật sự là đủ hiền lành. Tuy nhiên không có cách nào hảo hảo nghiên cứu có chút đáng tiếc, nhưng ít ra cho hắn biết ẩn hồn thảo đối với mình có rất lớn hiệu quả, không biết các linh dược khác, có thể hay không sinh ra còn lại hiệu quả tới. Chỉ riêng là dựa vào kinh nghiệm thẻ những này, trừ phi điên cuồng giá trị khá nhiều, không phải vậy thật đúng là tiêu hao không nổi. Về phần linh dược phương diện, là tương đối hiếm có một chút, nhưng chỉ cần hắn thực lực rất cường hãn, như vậy thu hoạch độ khó liền sẽ không quá lớn. Hoặc là mệnh tông môn người đi tìm, cái này không thể nghi ngờ đều là đỡ tốn thời gian công sức biện pháp. Thật sao? Diệp Uyển Nhi lắc lắc đầu, giận dữ nói, nếu là có thể đi linh tháp, liền xem như Dịch đại ca hấp thu rất lợi hại, như cũ có thể thỏa mãn ngươi. Ta đều nói qua, không cần để ý. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ. A, là tỷ tỷ về đến rồi. Lúc này phía trước tụ tập một đám người, đem lực chú ý của nàng đều hấp dẫn tới. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, bên kia hoàn toàn chính xác có một đám người vây quanh đi qua, phi thường cung kính hướng về phía trước bên cạnh người chào hỏi, lờ mờ có thể nghe thấy cung nên thánh nữ bốn chữ này. Rất rõ ràng Diệp Thanh Tuyền trở về, cái này khiến Diệp Uyển Nhi trên mặt lộ ra kinh hỉ tới. Quả nhiên, một lát sau đám người trước mặt chồng hơi tách ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên hiện tại Dịch Thiên Vân trước mắt, Diệp Thanh Tuyền. Còn là trước kia Diệp Thanh Tuyền, không có gì thay đổi. Chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn khí sắc so với trước đó phải kém hơn không ít. Nguyên bản thời điểm đó trạng thái liền đã đủ kém, bây giờ nhìn lại khí sắc so với trước đó còn muốn kém cỏi. Tuy nhiên tu vi ngược lại là so trước đó muốn mạnh hơn không ít. Khí sắc này quá kém, hẳn là vừa trải qua sự tình gì, dẫn đến tiêu hao quá lớn bố trí. Tỷ tỷ, Diệp Uyển Nhi kích động phất phất tay, nhanh chân liền hướng bên kia chạy tới. Rất nhanh liền chạy tới Diệp Thanh Tuyền phía trước, tỷ tỷ, ngươi lần này làm sao có không trở lại rồi. Diệp Thanh Tuyền đưa tay nắm mặt của nàng, trong đôi mắt đẹp nộ khí dâng lên, trách cứ, nghe nói ngươi ở bên ngoài bị cái kia tên phản đồ Lý Hạo phát hiện, nếu không có người cứu được ngươi, kém chút liền bị bắt đi. Trước đó đều nói qua, tu vi của ngươi còn cần đề cao dưới, mới có thể một mình ra ngoài, nếu như bị bắt đi, làm sao bây giờ? Đau đau đau. Tỷ tỷ, ta muốn giúp trong tộc. Lúc ấy chặt như vậy thiếu ngọc linh thạch. Ta liền chạy ra khỏi đi, hiện tại ta không phải không sự tình a. Diệp Uyển Nhi phất phất tay, muốn đẩy ra Diệp Thanh Tuyền nắm tay của mình, nhưng lại không dám đẩy ra. Một câu không có việc gì là được rồi a. Diệp Thanh Tuyền lạnh hừ một tiếng, lúc này mới bông, dương mắt nhìn về phía Dịch Thiên Vân bên này, ánh mắt trở nên nhu hòa, ngươi chính là cứu được Uyển Nhi ân nhân đi, thật sự là quá cảm kích ngươi. Nếu không phải ngươi, Uyển Nhi liền bị U Minh Đế quốc người cho bắt đi. Nàng nói thời điểm, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, cũng không có nhìn ra thứ gì tới. Hiện tại Dịch Thiên Vân hình thể đều có biến hóa không nhỏ, cho nên từ trên thể hình là không thể nào đoán được hắn. Việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Thanh âm quen thuộc một lần nữa truyền lọt vào trong tai, để hắn nhớ tới lúc trước một màn kia màn, Diệp Thanh Tuyền đem chân quý nhất thiên phú tặng cho mình, bao quát những ký ức kia. Đều đối với mình không có quá nhiều cảm giác quen thuộc, cứ như vậy cứu mình. Các nàng hai tỷ muội đều giống như trong một cái mô hình khắc đi ra giống như, đều sẽ đối trợ giúp người một nhà Dũng Tuyền tương báo. Đây không phải chuyện nhỏ, với ta mà nói là một kiện đại sự. Diệp Thanh Tuyền biểu lộ nghiêm túc, muội muội mình tự nhiên rất trọng yếu, không biết tôn tính đại danh, ta là linh tộc thánh nữ, thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi. Có gì cần, cứ việc nói ra, chỉ cần không phải quá phận, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thật lâu không thấy. Dịch Thiên Vân vừa muốn mở miệng nói cái gì lúc, đồng nhiên gian bên cạnh có mấy cái linh tộc người vội vội vàng vàng lao đến, cắt ngang bọn hắn nói chuyện. Thánh nữ đại nhân, thân phận của chúng ta bị nhận ra, không cách nào mua được đan dược, đại bộ phận nhà thuốc đều cự tuyệt hướng chúng ta cung cấp đan dược. Linh tộc người đầy mặt vẻ u sầu nói, hiện tại đan dược căn bản không đủ dùng, thụ thương tộc nhân không đủ đan dược chữa thương. Tuy nói là như vậy trâm trọng, linh tộc tại thần văn bên trên rất có thiên phú, nhưng là tại phương diện luyện đan chỉ có thể coi là bình thường, đại bộ phận đều là dựa vào mua sắm, chỉ có số ít bộ phận có thể từ tự luyện chế. Thiên phú của bọn hắn đều định ở chỗ này, nếu là lướt qua này thiên phú đi luyện đan, hiển nhiên là được trả bằng mất. Hiện tại bởi vì U Minh Đế quốc gáp lực dưới, để bọn hắn mua sắm đồ vật đều phải cẩn thận, càng là lo lắng sẽ bị bắt đi. Không hướng chúng ta buôn bán đan dược a. Ai, có thể hiểu được ý nghĩ của bọn hắn, tại U Minh Đế quốc gáp lực dưới, bọn hắn ai dám tiếp tục hướng chúng ta bán đan dược. Diệp Thanh Tuyền thở dài nói, chúng ta tiếp tục phái người tiến về mua sắm, có thể mua được một điểm tính một điểm đi. Đốt, phải chăng tiếp phía dưới cứu vãn linh tộc nhiệm vụ. Một đạo tin tức bắn ra ngoài, để Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người dưới, không có biểu hiện thù lao, đồng dạng không có biểu hiện kỹ càng nội dung. Tiếp phía dưới, không có nửa điểm do dự, Dịch Thiên Vân liền đem nhiệm vụ này tiếp được rồi. Đốt, thành công tiếp phía dưới cứu vãn linh tộc nhiệm vụ, trung cực khen thưởng, trở thành linh tộc vương. Chính thức mở ra nhiệm vụ một bổ khuyết linh tộc đan dược chống chỗ, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 5 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, luyện đan tinh thông độ thuần thục gia tăng 5.000, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50 điểm. Cái gì, trở thành linh tộc vương? Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người, nếu như hắn không để ý tới giải sai lầm lời nói, là ý nói để hắn trở thành linh tộc thống lĩnh rồi. Một cái nhân tộc, liền có thể trở thành linh tộc vương. Cái này có phải hay không là sai lầm? Tuy nhiên đã hệ thống đều như thế nhắc nhở đi ra, như vậy thì sẽ không có vấn đề gì. Có chút ý tứ, nếu có thể thu phục linh tộc, ông trời của ta Tuyền Tông. Dịch Thiên Vân trong đầu toát ra mấy cái ý nghĩ đến, bên trong một cái ý nghĩ đúng vậy Thiên Tuyền Tông khoảng cách thành là tam phẩm thế lực quá đơn giản, thậm chí trở thành tứ phẩm thế lực, sợ là độ khó cũng không lớn. Ngay cả linh tộc tất cả thuộc về hắn sở hữu, còn có cái gì có thể lo lắng. Nay bằng với nhiều một cái mạnh hữu lực thần văn môn. Trên phiến đại lục này, linh tộc tại thần văn bên trên tạo nghệ, tuyệt đối là thượng đẳng thủy chuẩn. Chương 288, không biết dạng này có thể không? Chương 288, không biết dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân tại tiếp phía dưới nhiệm vụ này về sau, đồng nhiên gian nhấc đầu nói ra, luyện đan dược a, ta có thể giúp các ngươi luyện chế. Vốn là muốn cùng Diệp Thanh Tuyền nhận nhất hạ, không nghĩ tới xuất hiện loại tình huống này, tạm thời trước đem chuyện này để một bên. Đã nhìn thấy Diệp Thanh Tuyền, hắn khẳng định là muốn nhận nhất hạ, bất quá bây giờ thời cơ cũng không quá thích hợp, chờ sự tình kết thúc lại nói. Ngươi biết luyện chế đan dược. Những người khác nhao nhao ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Diệp Thanh Tuyền các nàng đều kinh ngạc nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ai có thể nghĩ tới hắn còn biết luyện đan. Ngươi biết luyện đan. Diệp Thanh Tuyền suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, chúng ta cần luyện chế một nhóm phẩm chất không thấp đan dược, thấp nhất đều muốn 3 phẩm cấp bậc, có thậm chí muốn 4 phẩm cấp bậc, điểm ấy ngươi có thể làm được a? Chỉ cần có tài liệu, vậy cái này cũng sẽ không là vấn đề gì. Dịch Thiên Vân không chút suy nghĩ liền nói, hắn hiện tại nhưng là cao cấp luyện đan sư, sớm cũng sớm đã thăng cấp, nhiều nhất có thể luyện chế thành công ngũ phẩm đan dược. Ngũ phẩm đan dược xác suất thành công tương đối thấp một điểm. Nhưng thử thêm vài lần, hoặc là mở ra may mắn quang hoàn, tỷ lệ chắc chắn sẽ không nhỏ. Vậy được, đợi lát nữa liền yêu cầu người khẩn cấp luyện chế ra một nhóm đan dược đến, phi thường sốt ruột. Diệp Thanh Tuyền không hề nghĩ ngợi liền nói. Thánh nữ đại nhân, để một cái người lai lịch không rõ đến luyện đan, thật được chứ? Bên cạnh một trưởng lão nhịn không được đứng ra nhắc nhở. Trưởng lão này lời nói không phải không có lý, bọn hắn liền lo lắng có người trà trộn vào đến. Sau đó tại đan trong dược hỗn tạp còn lại dược hiệu,

Diệp Thanh Tuyền đối bọn hắn điểm một cái đầu, chợt nói ra, đây là ta mời tới trợ thủ, đợi lát nữa cùng một chỗ luyện chế đan dược, các ngươi liền chống đi cái lò luyện đan đi ra, cung cấp cho hắn luyện đan. Mời tới trợ thủ. Bọn hắn nhìn về phía Dịch Thiên Vân, đều nhao nhao nhăn nhăn lông mày, một ngoại nhân đối bọn hắn mà nói, hiện tại thật không có cảm tình gì có thể nói. Hắn có thể luyện chế bao nhiêu phẩm cấp đan dược, phẩm cấp đều rất tốt ta. Đúng, nếu là phẩm cấp quá kém, hoặc là tốc độ quá chậm, còn không bằng chúng ta luyện chế. Bọn hắn đều đưa ra thanh âm nghi ngờ, thật sự là không quá tin tưởng trước mắt thanh niên này, nhìn không năm ánh sáng nhẹ, vẫn là ngoại tộc người. Hắn có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Diệp Thanh Tuyền nói một cách đơn giản nói. Có thể luyện chế tứ phẩm đan dược. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, còn trẻ như vậy tứ phẩm luyện đan sư. Tốt à, vậy ta đây vị trí liền cho hắn luyện đan, hy vọng thật sự có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược đến, mà không phải luyện chế ra một nhóm phế đan đi ra. Trong đó một tên chấp sự chỉ có thể bất đắc dĩ đứng lên, chuẩn bị nhường ra cái lò luyện đan đi ra, cho Dịch Thiên Vân đến luyện đan. Toàn bộ luyện đan thất bên trong, cũng chỉ có 3 cái lò luyện đan, hiện tại cũng bị chiếm cứ lấy, tự nhiên rảnh rỗi ra một cái tới. Không cần, các ngươi có thể tiếp tục luyện chế đan dược, chính ta có lò luyện đan. Dịch Thiên Vân lấy ra cái kia tử hỏa thần lô, có được cái này đã đủ rồi. Ngươi có lò luyện đan là không tệ, nhưng là đan hỏa đâu. Chúng ta nơi này chính là phía dưới thuần túy diễm tâm viêm, so với bình thường hỏa diễm đều muốn ưu tú không ít. Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, 3 cái lò luyện đan xây ở chỗ này, cũng không phải là không có đạo lý, liên tục không ngừng hỏa diễm bị dẫn đạo lên, có thể luyện chế cao hơn phẩm cấp đan dược. Gấu, bất diệt chi hỏa bay lên, so với lò luyện đan hỏa diễm không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần hỏa diễm xông ra, đem bọn hắn đều cho giật nảy mình. Không biết dạng này có thể không? Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, chương 289, dây luyện đan. Chương 289, dây luyện đan. Bất diệt chi hỏa vừa ra, lập tức làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, cái này khiến hắn nhóm đều cho rung động thật sâu đến. Bình thường liền xem như luyện đan sư, đều rất ít mạnh như vậy đan hỏa, có còn không bằng từ lòng đất dẫn đi lên hỏa diễm. Hiện tại Dịch Thiên Vân triển hiện ra hỏa diễm, đủ để đánh vỡ bọn hắn cho tới nay ý nghĩ, còn trẻ như vậy liền có thể có mạnh như vậy lực hỏa diễm, đến tuột cùng là thế nào hàng phục. Phải nói đến tuột cùng là bối cảnh gì, nếu không tại sao có thể có cường lực như vậy hỏa diễm đâu? Có thể, phi thường có thể. Diệp Thanh Tuyền đôi mắt đẹp lóe lên mấy đạo ánh sáng, không chỉ có lò luyện đan, còn có cường lực như vậy hỏa diễm, đủ để chứng minh Dịch Thiên Vân luyện đan mức độ tuyệt đối sẽ không thấp. Vậy bây giờ cần ta luyện chế đan dược gì, nói với ta phía dưới là được rồi. Dịch Thiên Vân nói ra, hiện tại tộc nhân của chúng ta thương thế rất nặng, chủ yếu là khan hiếm tứ phẩm đan dược kéo dài tính mạng linh đan, hẳn là không có vấn đề gì à. Nếu là không có đan phương, chúng ta nơi này vẫn là có đan phương. Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, tứ phẩm đan dược kéo dài tính mạng linh đan đúng không, không có vấn đề gì, đan phương ta vẫn phải có. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ra hiệu nói, chuẩn bị cho ta tài liệu tốt, càng nhiều càng tốt. Hán luyện đan tinh thông đột phá lúc, liền sẽ cung cấp một số chủ yếu đan phương. Kéo dài tính mạng linh đan đan phương thuộc về chủ lưu đan phương, cho nên vẫn là có, nếu là hy hữu điểm đan phương liền không có. Thì như ngưng thần đan đan phương, hắn liền không có. Nếu như mà có, hắn đã sớm ngựa không dừng võ luyện chế ra, đến lúc đó tuyệt đối có thể làm cho Thiên Tuyển Tông tăng lên một mảng lớn thực lực. Vậy được, lập tức chuẩn bị cho ngươi. Diệp Thanh Tuyển trên mặt vui vẻ, vội vàng đúng vậy để cho người ta đi chuẩn bị kỹ càng tài liệu tới. Rất nhanh bọn hắn liền chuẩn bị xong không ít linh dược tài liệu, từng đống chuyển tới, bọn hắn tại bên trong vùng rừng rậm này nhưng là có không ít thiên tài địa bảo, có được trời ưu ái ưu thế. Thậm chí ngay cả khắc thần văn giấy tài liệu, ở chỗ này đều có thể khắp nơi có thể thấy được, khó trách U Minh đế quốc đối với nơi này chiêm hữu dục rất mạnh, như vậy phong phú tư nguyên địa phương, có thể nào không muốn có. Dịch Thiên Vân đang chọn xong tài liệu về sau. Nhìn cũng không nhìn liền hướng tử hỏa thần lô bên trong mất đi vào. Tử hỏa thần lô nhìn tuy nhiên rất nhỏ, nhưng là bên trong có đặc thù không gian, có thể dung nạp không ít tài liệu đến luyện chế. Tại ném sau khi đi vào, lập tức bất diệt chi hỏa triệt để toàn bộ triển khai, lấy ngọn lửa lớn nhất mãnh liệt bốc cháy, để bên trong tài liệu lập tức liền bắt đầu hòa tan, đồng thời đem tạp chất đều cho thối luyện ra ngoài. Vừa mới bắt đầu, liền dùng đại hỏa tấn công mạnh, để bọn hắn cũng cau mày lên đầu, cái này không phải là tìm chết sao. Làm như vậy phi thường dễ dàng thất bại, thật là biết luyện đan. Cái này đang làm cái gì, thật là luyện đan. Ta cảm giác đây là muốn thất bại. Nói là tứ phẩm luyện đan sư, sợ là nổ đi. Đáng tiếc như vậy không tệ đan hỏa, nếu là đổi thành ta, nhất định có thể luyện chế ra cao hơn phẩm cấp đan dược. Bọn hắn đều lắc lắc đầu, vốn đang chờ mong nhất hạ, hiện tại phát hiện tới cái làm càn làm bậy, đoán chừng là muốn ra danh tiếng. Chỉ là như vậy chẳng khác nào lãng phí một nhóm tài liệu, cái này nhưng đều là bốn phẩm cấp tài liệu khác. Không ít trưởng lão cũng cau mày lên đầu, nhịn không được ở bên cạnh nói ra, cuối cùng là tình huống như thế nào, dạng này đan dược sẽ không hư rơi à. Cái này ngay cả Diệp Thanh Tuyền cũng cau mày lên đầu, nhưng cũng không có nói thứ gì, ngược lại là bên cạnh Diệp Uyển Nhi nắm chặt quyền đầu, Dịch Thiên Vân thế nhưng là nàng mang về người, nếu là không giúp được trong tộc hóa, nàng càng thêm tự trách. Tuy nhiên quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu, Dịch Thiên Vân run tay một cái bên trong tử hỏa thần lô, một nhóm đan dược cấp tốc bị đánh bay ra, đã rơi vào ngọc trong tay của hắn trong bình. Được rồi. Dịch Thiên Vân đem bình ngọc này đưa cho Diệp Thanh Tuyền nói ra, đây là nhóm đầu tiên đan dược, chuẩn bị luyện chế nhóm thứ hai. Cái gì, có thể rồi. Bọn hắn đều trợn tròn mắt, Diệp Thanh Tuyền không dám tin nhận lấy, từ trong bình ngọc đổ ra đan dược, một cỗ mùi thơm nồng nặc lập tức dâng lên, ngửi được đều có một loại kinh mạch toàn thân bị đả thông cảm giác, mười phần sảng khoái. Không hề nghi ngờ đây chính là tuyệt đối chính phẩm kéo dài tính mạng linh đan. Hơn nữa còn là khá cao phẩm cấp kéo dài tính mạng linh đan. Đan dược này ít nhất là tam luyện cấp bậc kéo dài tính mạng linh đan. Diệp Thanh Tuyền không biết luyện đan, nhưng nhìn đan dược phẩm cấp vẫn là sẽ. Cái gì, trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra tới, vẫn là tam luyện phẩm chất. Rất nhiều người đều mắt choáng váng, triệt để bị chấn động, còn tưởng rằng đi ra chính là phế đan, ai biết là tam luyện phẩm chất đan dược. Đan dược tổng cộng chia làm cửu luyện. Càng là đi lên điệp ra hiệu quả liền càng mạnh, cơ bản cửu luyện chẳng khác nào thối luyện đến cực hạn mức độ, dược hiệu so với nhất luyện phẩm chất muốn mạnh hơn mấy nhiều gấp 10. Tuy nhiên tương ứng, độ khó bên trên càng thêm nữa hơn lớn, mà lại cơ bản ở vào tại trong truyền thuyết. Rất ít người có thể luyện chế ra cửu luyện cấp bậc đan dược, nhiều nhất đúng vậy vừa đến tam luyện cấp bậc bên trong so khá thường gặp, tứ luyện trở lên sẽ rất khó gặp được. Tuy nhiên tam luyện cấp bậc liền đã rất tốt. Nhất là tại như vậy trong thời gian ngắn, đối với bọn hắn mà nói, đơn giản đúng vậy vượt ra khỏi tưởng tượng của mình. Không có vấn đề gì a. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, hắn đây chính là vận dụng lên điên cuồng luyện đan hình thức, để luyện đan tốc độ lập tức tăng lên 8 lần, đem thời gian cho cấp tốc rút ngắn. Hắn biết tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp, có thể sớm một chút luyện chế liền sớm một chút, muốn là linh tộc người đã chết, không biết nhiệm vụ có thể hay không thất bại. Nói xong hắn từ Diệp Thanh Tuyền trong tay lấy ra một viên thuốc, hướng mình miệng bên trong nhét đi vào. Đốt, thành công phục dụng một khỏa kéo dài tính mạng linh đan, bổ sung sinh mệnh lực 10.000 điểm. Đan dược này có thể bổ sung sinh mệnh lực của mình, không qua sinh mệnh lực của hắn bình thường đều không có cái gì hao tổn, cho nên cái đồ chơi này tạm thời đối với hắn mà nói không có ý nghĩa gì. Siêu cường lực phòng ngự, ai có thể đánh cho động đến hắn? Dịch Thiên Vân cử động này. Để bọn hắn đều là khẽ giật mình, bọn hắn lúc này mới nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân nói tới. Chỉ cần luyện chế ra lai đan thuốc, mình trước nếm thử một khỏa, để bọn hắn nhìn xem có hay không độc. Lời này bây giờ nghe đến có chút chói tai, Dịch Thiên Vân không riêng ở ngay trước mặt bọn họ luyện đan, không có pha tạp nửa điểm đông tây, tốc độ còn khá kinh người. Hiện tại còn phục dụng đan dược, để bọn hắn lúng túng không thôi. Những đan dược này, hẳn không có vấn đề đi. Dịch Thiên Vân nhạt vừa cười vừa nói, không có vấn đề, cái này phẩm chất rất tốt. Diệp Thanh Tuyền đem đan dược này đưa cho bên cạnh trưởng lão nói ra, tranh thủ thời gian cầm đi cho thụ thương tộc nhân phục dụng, trễ coi như không còn kịp rồi. Vâng. Bọn hắn vội vàng điểm một cái đầu, cấp tốc liền cầm lấy đan dược này rời khỏi nơi này, tiến về đi cứu trị tộc nhân. Dịch đại ca, ngươi quá lợi hại, thật còn biết luyện đan đâu. Diệp Uyển Nhi kích động một phát bắt được Dịch Thiên Vân cánh tay, đỏ bừng cả khuôn mặt, điều này đại biểu cùng với chính mình tạo nên tác dụng. Trong tộc hiện tại nguy hiểm như thế, không ít người lại không cách nào hỗ trợ, nhất là Diệp Uyển Nhi vẫn là thánh nữ muội muội, áp lực càng gia tăng. Cho nên vẫn muốn hỗ trợ, nhưng lại một mực không cách nào hỗ trợ. Hiện tại mang về cái ân nhân cứu mạng, cũng là bị ghét bỏ. Hiện tại tốt, ân nhân cứu mạng vẫn là cái luyện đan cao thủ, để cho nàng có thể nào không kích động. Chương 290, Liên hoàn nhiệm vụ. Chương 290, Liên hoàn nhiệm vụ. Diệp Huyền Nhi kích động không thôi, đều quên nam nữ thụ thụ bất thân, một mực bắt lấy Dịch Thiên Vân cánh tay, tựa như là mình luyện đan thành công giống như. Kỳ thực chủ yếu nhất, vẫn là nàng cảm thấy mình có thể giúp đỡ bận rộn, cho nên mới sẽ kích động như thế. Khu khu, Huyền Nhi ngươi còn không buông tay, cái này còn thể thống gì? Diệp Huyền Nhi quát nhẹ một tiếng. A, Diệp Huyền Nhi gấp vội vàng buông tay ra, khuôn mặt biến đến đỏ bừng, cảm thấy cái này hết sức khó xử, thật xin lỗi. Dịch đại ca, ta có chút thất thố. Không có việc gì. Dịch Thiên Vân cười cười, cũng không có cảm thấy có cái gì, hắn có thể cảm giác được Diệp Huyền Nhi nội tâm kích động. Vị công tử này, vừa rồi đối ngươi có hoài nghi, ta ở chỗ này nói tiếng xin lỗi, còn xin ngươi tha thứ cho chúng ta thất lễ. Diệp Thanh Tuyền thành khẩn nói xin lỗi câu. Ta biết ý nghĩ của các ngươi, đổi thành ta đều sẽ chú ý cẩn thận một số, dù sao hiện tại linh tộc tình huống cũng không lạc quan. Dịch Thiên Vân khoát tay háo nói ra, tạm thời đừng nói cái này, còn cần luyện chế đan dược gì, cứ nói với ta, không có cần gì lời nói, ta liền tiếp tục luyện chế một nhóm tứ phẩm đan dược. Không có vấn đề, vậy thì xin nhờ. Diệp Thanh Tuyền cảm kích gật đầu nói, hiện tại chủ yếu là luyện chế tứ phẩm đan dược là được rồi, còn lại tạm thời không cần luyện chế, chúng ta bây giờ thiếu nhất đúng vậy tứ phẩm đan dược. Vậy được, ta liền tiếp tục luyện chế cái này tứ phẩm đan dược. Phương diện tốc độ sẽ hơi chậm một chút, dạng này phẩm chất sẽ ổn định một số, nếu là cần tăng tốc, nhớ phải nói với ta dưới. Chỉ cần không phải tình huống khẩn cấp, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không dùng tới liền điên cuồng hình thức, dù sao đây chính là muốn tiêu hao điên cuồng đáng giá, không thế nào có lời. Có thể, nhóm đầu tiên đan dược đã có thể làm dịu không ít, còn lại phía dưới có thể không cần vội vã như vậy. Diệp Thanh Tuyền nói ra, ta đi trước bận bịu một ít chuyện, có chuyện gì? Cùng Nguyễn Nhi nói là được rồi. Nói xong nàng liền rời đi, hiển nhiên còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trong lúc cấp bách rút để chống nhìn xem muội muội mình tình huống, sau đó cấp tốc liền đầu nhập vào bận rộn bên trong. Dịch Thiên Vân nhìn lấy Diệp Thanh Tuyền bóng lưng rời đi, muốn nói gì, nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Lúc đầu muốn theo nàng nhận nhau, xem ra chỉ có thể trì hoãn nhất hạ, hắn cũng không muốn tại bại lộ tình huống của mình dưới, cùng Diệp Thanh Tuyền nhận nhau. Bởi vì hắn không biết linh tộc tình huống hiện tại, thân phận của mình có thể không bại lộ liền không bại lộ. Chợt hắn liền bắt đầu luyện chế tứ phẩm đan dược, Diệp Uyển Nhi liền ở bên cạnh nhìn lấy, hoàn toàn không dám nói lời nào, đều lo lắng quấy rầy hắn. Những luyện đan sư khác cũng giống như thế, liền xem như tại luyện đan, cũng nhịn không được nhìn về bên này đi qua, vừa rồi luyện chế đan dược tốc độ quá nhanh, để bọn hắn cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần, muốn học trộm tới. Đương nhiên cái này căn bản không phải muốn trộm học liền có thể học trộm, nếu như không phải điên cuồng hình thức, hắn đều khó có khả năng luyện chế nhanh như vậy. Có lời gì, muốn nói ngay đi. Dịch Thiên Vân bên cạnh luyện chế lấy đan dược, vừa nói ra. Có thể sao? Nếu như vậy, không phải sẽ đánh nhiều đến ngươi a? Diệp Uyển Nhi nói ra. Muốn là như thế này đều thất bại lời nói, cái kia trình độ của ta liền quá kém. Dịch Thiên Vân cười cười. Chuyện này với hắn mà nói độ khó không có chút nào lớn, nói một câu đều sẽ thất bại, cái kia mức độ được nhiều kém cỏi. Vậy được rồi. Dịch đại ca, ta phát hiện ngươi thật lợi hại đâu, còn biết luyện đan, tu vi còn lợi hại như vậy, nhìn lại còn trẻ như vậy. Diệp Huyền Nhi tò mò nói ra, ngươi lại thu mua nhiều như vậy ngọc linh thạch, chẳng lẽ còn sẽ khắc họa thần văn hay sao? Bên cạnh chấp sự đều thụ lên lỗ thai, thanh niên này sẽ còn khắc họa thần văn. Cái này biết một chút. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Biết một chút. Diệp Huyền Nhi thần khí nói, vậy khẳng định không có ngươi luyện đan lợi hại, cũng khẳng định không có chúng ta linh tộc lợi hại, ta thế nhưng là đạt tới ngũ phẩm thần văn sư cấp bậc đây. Phải nói đạt tới ngũ phẩm thần văn sơ cấp thủy chuẩn, dịch đại ca muốn là muốn cái gì thần văn, ta đều có thể giúp ngươi khắc họa đâu, chỉ cần thấp hơn ngũ phẩm thần văn cấp bậc, ta đều có thể khắc họa thành công. Dịch Thiên Vân cười cười nói, ta có cần, khẳng định sẽ tìm ngươi. Hắn đây chỉ là mở phía dưới trò đùa mà thôi, hắn nhưng là đạt đến thần văn đại sư tinh thông cấp bậc, tuy nói so không đến đính tiêm thần văn đại sư, nhưng ít ra là bước vào thần văn đại sư tầng thứ. Tiếp xuống liền không có lời gì để, Diệp Uyển Nhi liền ở bên cạnh an tĩnh nhìn lấy hắn luyện đan, nàng bây giờ có thể làm cũng chỉ có chuyện này, hơn nữa còn không thể tại cái này linh tháp bên trong tùy ý đi lại, cho nên chỉ có thể đợi ở chỗ này. Dịch Thiên Vân cứ như vậy một mực đang luyện đan, luyện chế xong một nhóm lại một nhóm, một hơi luyện chế được mấy nhóm kéo dài tính mạng linh đan, hoa thời gian cũng không ngắn. Còn lại linh tộc chấp sự đều đã nghỉ ngơi, hắn còn tại luyện chế đan dược, phần này sức chịu đựng không thể bảo là không mạnh mẽ. Để linh tộc chấp sự hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì mới tốt, có hơi nghỉ ngơi nhất hạ, lập tức tiếp tục luyện chế đan dược đi lên. Cái này đều bị Dịch Thiên Vân cho cảm nhiễm, một cái ngoại lai giả đều như vậy liều, bọn hắn còn có lý do gì không liều. Qua đoạn thời gian về sau, Diệp Thanh Tuyền bỗng nhiên đi đến, vội vàng nói, còn có hay không kéo dài tính mạng linh đan, hiện tại gấp vô cùng thiếu. Tỷ tỷ, ngươi đã đến. Diệp Huyền Nhi bưng lên 5-6 bình kéo dài tính mạng linh đan đi tới, đưa tới nói ra, đây đều là kéo dài tính mạng linh đan, Dịch đại ca luyện chế ra không ít. Cái này Diệp Thanh Tuyền nhìn thấy cái này trong lúc, nàng đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới tại như vậy trong thời gian ngắn, đã luyện chế thành công nhiều như vậy, tuy nhiên nàng cũng không có nói quá nhiều, mà là một thanh nhận lấy, cũng cùng Dịch Thiên Vân nói lời cảm tạ, cái này tạm thời đầy đủ, ngươi có thể nghỉ ngơi nhất hạ, phi thường cảm tạ ngươi. Mấy người sự tình kết thúc về sau, linh tộc nhất định xem ngươi là vĩnh viễn bằng hưu, cho trọng thủ. Đốt, thành công hoàn thành cứu vãn linh tộc nhiệm vụ một bổ khuyết linh tộc đan dược chống chỗ, lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 50.000 điểm, luyện đan tinh thông độ thuần thục gia tăng 5.000, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50 điểm. Đốt, mở ra cứu vãn linh tộc nhiệm vụ 2 giúp linh tộc chữa trị thần văn, thành công hoàn thành thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 10.000 điểm, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50 điểm. Tại Dịch Thiên Vân sửng sốt phía dưới lúc, Diệp Thanh Tuyền xoay đầu đối Diệp Uyển Nhi nói ra, Uyển Nhi, ngươi cùng ta tới, hiện tại khan hiếm ngũ phẩm thần văn sư, cần chữa trị thần văn đại trận. Tốt, không có vấn đề. Diệp Uyển Nhi nặng trọng điểm đầu, chuẩn bị đi theo rời đi. Thánh nữ đại nhân, không biết ta có thể hay không cùng nhau đi đâu. Dịch Thiên Vân đứng dậy nói ra. Hắn hiện tại thế nhưng là có nhiệm vụ mang theo, tuy nhiên không hoàn thành cũng không thành vấn đề, nhưng là hoàn thành lời nói có thể thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm, điểm ấy có thể nào bỏ lỡ. Cái này Diệp Thanh Tuyền do dự dưới, vẫn là gật đầu nói, có thể, vậy kính xin công tử cùng chúng ta một khối đến đây đi. Dịch Thiên Vân trong lòng vui vẻ, còn tốt không có cự tuyệt mình. Tuy nhiên cự tuyệt mình cũng không sao, hắn khẳng định sẽ để cho Diệp Thanh Tuyền cùng mình mật đàm một phen, sớm nói xuất thân phận. Chương 291, chữa trị thần văn. Chương 291, chữa trị thần văn. Tại đáp ứng về sau, Diệp Thanh Tuyền chính là mang theo hắn hướng linh tháp phía trên đi đến, theo bốn lượn mà lên thang lầu cấp tốc đi tới, trên đường đi đều có thể nhìn thấy chung quanh lấp lóe thần văn, hắn cũng có thể cảm giác được cái này năng lượng cấp tốc sói mòn. Không biết có thể hay không cáo chi dưới, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dịch Thiên Vân cau mày đầu do hỏi, chẳng lẽ không thành, cái kia U Minh Đế quốc người tiến công đến đây? Đúng, chính là U Minh Đế quốc người tiến công đến đây. Đã đang điên cuồng xâm nhập đại trận bên trong, điên cuồng phá hư chúng ta đại trận, vì ngăn cản bọn hắn, chúng ta toàn lực mở ra cái này linh tháp, tiêu hao khá kinh người. Diệp Thanh Tuyền giải thích nói, bởi vì toàn lực mở ra phía dưới, thần văn hao tổn tốc độ tiếp tục gia tăng, có không ít đều xuất hiện hao tổn. Linh tộc không phải rất nhiều thần văn đại sư cấp bậc sao, bọn hắn đều không thể cấp tốc chữa trị. Dịch Thiên Vân dò hỏi, linh tộc tại thần văn tạo nghệ bên trên phi thường cao. Thần văn đại sư đều có mấy cái, thậm chí còn có thần văn tông sư. Ngũ phẩm thần văn sư càng là không ít, tuy nhiên giống Diệp Uyển Nhi tuổi còn trẻ, liền có thể có ngũ phẩm thần văn sư cấp bậc, cái này vẫn là rất ít. Diệp Uyển Nhi lúc đầu thiên phú liền đầy đủ kinh người, tỷ tỷ đều có thể ngồi lên thánh nữ chi vị, làm muội muội nàng có thể kém đi đâu vậy chứ. Diệp Thanh Tuyền thật sâu thở dài, bên cạnh Diệp Uyển Nhi trong mắt đều lộ ra ánh mắt chán nản, hiển nhiên bị nói đến chỗ đau. Trước đó linh tộc phản loạn, không ít thần văn đại sư bị bắt đi. Hiện tại còn dư lại thần văn đại sư cấp bậc cũng chỉ có một vị, thậm chí ngay cả đỉnh tiêm ngũ phẩm thần văn sư tầng thứ, cũng tương đối ít, đại bộ phận đều là tại tứ phẩm tầng thứ tả hữu. Diệp Thanh Tuyền cũng không có giấu giếm thứ gì, Dịch Thiên Vân hành vi đã được đến tín nhiệm của các nàng, huống hồ đây cũng không phải là rất chuyện bí mật. Ngoại giới tuy nói không phải rất nhiều người thanh sở, nhưng ít ra đại thế lực phương diện vẫn là rất rõ ràng. Bây giờ linh tộc xem như một cái xác không, đại bộ phận đều bị bắt đi, tăng thêm còn có làm phản, cho nên còn lại phía dưới cường lực thần văn sư thật sự là ít chi lại ít. Nguyên lai là dạng này, Dịch Thiên Vân đại khái bên trên biết đường chuyện gì xảy ra, khó trách ngay cả Diệp Uyển Nhi đều muốn bị kéo lên hỗ trợ, căn bản chính là nhân thủ không đủ, tình huống bình thường phía dưới có thần văn đại sư lời nói, căn bản không cần bọn hắn hỗ trợ. Nếu là mức độ không đủ lời nói, ngược lại sẽ càng giúp càng bận rộn. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới linh tháp đỉnh cấp, mới vừa vặn bước vào, Dịch Thiên Vân liền thấy chung quanh bị khảm nạm đầy khối lớn ngọc linh thạch, có mấy khối đều đã là thấy đáy. Nhìn ngọc này linh thạch tương đương trong suốt, rõ ràng đúng vậy sắp bị hao hết cảm giác. Trừ cái đó ra đúng vậy không ít thần văn sư đang bận rộn chữa trị thần văn, bọn hắn phẩm cấp đều không thấp, đều là tại ngũ phẩm thần văn sư tầng thứ. Trong đó có một vị thần văn đại sư, ngay ở chỗ này chữa trị thần văn, phương diện tốc độ rõ ràng so còn lại phải nhanh hơn một mảng lớn, hơn nữa còn là nữ tu luyện giả. Yến trưởng lão, tình huống bây giờ như thế nào? Diệp Thanh Tuyền đi tới dò hỏi. Tình huống không tốt lắm, không ít thần văn sắp hư hại, một khi hư hao về sau, chúng ta bố trí trong rừng rậm thần văn liền phải biến mất, bọn hắn liền có thể cấp tốc tiến công đến đây. Yến trưởng lão cau mày đầu, trong mắt lóe ra mấy phần lãnh mang, có thể nhanh chóng như vậy phá hư chúng ta thần văn, sợ là lôi vân bọn hắn dẫn đội xông vào, tiếp tục như thế, sợ là không kiên trì được quá lâu. Lôi vân. Diệp Thanh Tuyền trong mắt tràn đầy sắc ý, lúc trước đem mình nuốt lại, đúng vậy cái này lôi vân. Nếu không phải nàng trở về khám phá cái này quỷ kế, cái này linh tộc đoán chừng đều đã luân hãm. Tuy nhiên nàng trở về nhìn thấu lúc, đã chậm, không ít trưởng lão đều bị bắt, tầng chốt nhất cũng bị mất, còn lại phía dưới đúng vậy một số tu vi hơi thấp. Nhớ tới lúc trước tỷ tỷ bị các trưởng lão gả cho lôi vân, nhớ tới đã cảm thấy buồn nôn, còn hảo tỷ tỷ không có gả cho cái này lôi vân. Diệp Uyển Nhi mười phần tức giận nói. Không đề cập tới hắn, chúng ta cấp tốc chữa trị đại trận này, để tránh bị bọn hắn làm hỏng rơi. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lộ ra ánh mắt chán ghét, chính là không muốn nhắc lại hắn. Vị này đúng vậy giúp chúng ta luyện chế đan dược vị bằng hữu nào. Yến trưởng lão ánh mắt chuyển rời đến Dịch Thiên Vân trên thân. Gặp qua Yến trưởng lão. Dịch Thiên Vân cười nói. Dịch công tử, chúng ta chuẩn bị muốn chữa trị đại trận, ngươi có thể ở bên cạnh nhìn xem. Diệp Thanh Tuyền nói ra. Nàng không biết Dịch Thiên Vân tên thật, nhưng Diệp Uyển Nhi một mực hô Dịch đại ca, chính là gọi là Dịch công tử. Cái kia, ta có thể hay không cùng một chỗ hỗ trợ chữa trị đại trận đâu? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Chữa trị đại trận? Các nàng khẽ giật mình, chợt Diệp Thanh Tuyền dò hỏi, ngươi còn biết thần văn? Không biết phẩm cấp cao bao nhiêu đâu? Nếu là phẩm cấp không đủ ngũ phẩm, nơi này thần văn ngươi đều không thể chữa trị. Phẩm cấp? Đích thật là đủ ngũ phẩm thần văn sư cấp bậc đi. Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng. Dịch đại ca, ngươi thật vẫn là ngũ phẩm thần văn sư. Bên cạnh Diệp Uyển Nhi trừng lớn đôi mắt đẹp, nếu là thật, trước đó nàng còn tại Dịch Thiên Vân trước mặt nói khoác mình thần văn rất mạnh. Mấu chốt nhất là Dịch Thiên Vân không riêng biết luyện đan, vẫn là ngũ phẩm thần văn sư, thật như thế, cái kia đến tột cùng là tu luyện thế nào. Không biết ta có thể hay không cùng một chỗ hỗ trợ đâu. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói. Như vậy. Vậy thì thử một chút. Diệp Thanh Tuyền suy nghĩ dưới, vẫn là quyết định để Dịch Thiên Vân thử một chút. Hiện tại gấp thiếu nhân thủ, nếu là Dịch Thiên Vân có thể giúp đỡ, vậy thì không thể tốt hơn. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chữa trị cái kia ngũ phẩm thần văn thử một chút. Yến trưởng lão không có phản đối, hiện tại các nàng đều muốn sắp điên, chỉ cần không phải địch nhân, có thể đến giúp đỡ đúng vậy không thể tốt hơn. Không có vấn đề. Ta liền đi qua thử một chút. Dịch Thiên Vân đi tới chỉ định ngũ phẩm thần văn trước mặt, cái này ngũ phẩm thần văn đã hao tổn hơn phân nửa, dấu vết trở nên cạn rất nhiều, tiếp tục như thế liền hoàn toàn biến mất, hiệu quả tự nhiên là không có. Lại tới đây lúc, hắn lấy ra ngự linh bút, đây chính là hồn khí cấp bậc thần văn bút. Vừa mới khi rút tay ra, các nàng chính là hai mắt tỏa sáng, ngay cả công cụ đều có, xem ra rất đáng tin cậy. Trận Dịch Thiên Vân lập tức bắt đầu chữa trị, hoàn toàn không cần gì thiên nhãn, cũng không dám vận dụng. Hắn không biết Diệp Thanh Tuyền thiên phú cho chính mình sự tình, có hay không bị nàng nói ra, cho nên vô luận là thiên nhãn, vẫn là thân phận cũng không thể bạo lộ ra, coi như trưởng lão đều không được. Rất nhanh hắn cầm trong tay ngự linh bút,

thừa dịp chung quanh đều không có nhân quan chú, liền là nhân cơ hội nói ra. Thật đơn giản một câu, hết thể cũng đã đủ rồi. Ngươi cái này thần văn mức độ, có phải hay không quá cao? Hơn nữa còn biết luyện đan. Diệp Thanh Tuyền ngữ khí lập tức liền biến hóa rất nhiều, liền như là biến thành cái lao bằng hữu, ở bên cạnh nhẹ nhàng hỏi đến. Dịch Thiên Vân thấy được, Diệp Thanh Tuyền hảo cảm đối với mình độ, lập tức liền tiêu thăng đến 200 trở lên cấp bậc. Nguyên bản hảo cảm của bọn họ độ liền không thấp, chỉ là do ở hắn không có lấy bộ mặt thật sự kỳ nhân, cho nên đối với hắn độ thiện cảm một mực đang 100 trái phải lưu động, xem như coi như bằng hữu đối đãi. Tuy nhiên tại bại lộ thân phận về sau, vậy thì triệt để không đồng dạng, tăng thêm trước đó điệp ra dưới, độ thiện cảm đều bay thẳng 300. Nếu có thể sử dụng thiên nhãn, hiệu quả kia càng thêm kinh người. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta nghĩ ngươi hẳn không có đem chuyện này nói ra a. Nào dám nói ra, nếu là nói ra, ta cái này thánh nữ vị trí nhưng liền phiền toái. Đương nhiên bây giờ nói ra đi cũng không sao, đúng vậy lo lắng sẽ bộc lộ ra đi vấn đề của ngươi. Diệp Thanh Tuyền cười nhạt nói, nếu là ngươi không kiên trì nổi lời nói, vậy chỉ dùng thiên nhãn đi, xuất hiện tình huống ta vẫn là có thể khiêng phía dưới. Diệp Thanh Tuyền lời nói không có vượt quá tại Dịch Thiên Vân đoán trước, nếu là biết thiên phú của nàng cho cái ngoại tộc người, cái kia Dịch Thiên Vân khẳng định sẽ gặp nạn, cho nên đây tuyệt đối là muốn bảo mật. Chút vấn đề nhỏ này, có thể nào khó được ngược lại ta. Nhớ ngày đó cứu ngươi, nói không cách nào phá trừ, còn không phải bị ta cho phá trừ. Dịch Thiên Vân cười cười, trên tay công phu cũng không có dừng lại, vẫn là tiếp tục chữa trị thần văn. Ngươi cái này ý đồ xấu thật nhiều, lúc trước nghe văn muội muội mang tới ân nhân họ Dịch lúc, ta lúc ấy liền nghĩ đến ngươi. Tuy nhiên khi nhìn đến ngươi về sau, phát hiện căn bản không phải ngươi. Hiện tại xem ra, vẫn là ta nghĩ sai, ngươi cũng không thôi bộ mặt thật sự kỳ nhân. Diệp Thanh Tuyền trừng mắt liếc hắn một cái, khe nói, ngươi còn che giấu ta, cố ý nhìn ta xấu mặt có phải không? Ta nơi nào có thời gian nói cho ngươi, ta thân phận này hiện tại tương đối đặc thù, bại lộ sau khi ra ngoài, sợ là sẽ phải bị đến họa sát thân. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói. Bọn họ đều là truyền âm nói chuyện, cho nên những người khác nghe không được bọn hắn đang nói những chuyện gì. Thân phận đặc thù. Diệp Thanh Tuyền có mấy phần nghi hoặc, tuy nhiên cũng không có hỏi tới xuống dưới, mà là liếc hắn một cái nói, bất kể như thế nào, ngươi che giấu ta. Đại tỷ, ta cái này lại không phải cố ý. Mà lại ta đây không phải tới giúp ngươi a. Các ngươi trưởng lão kèm chút không cho ta tiền đến, không phải vậy cũng không biết làm sao gặp ngươi. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nói, nói trở lại, trước đó ngươi còn nói qua, còn sống, nhưng là muốn gả cho ta. Hán tại chữa trị thần văn sau khi, vẫn không quên điều khản vài câu. Diệp Thanh Tuyền mặt sát na gian liền đỏ lên, chợt khẽ nói, ngươi nghĩ hay thật, ta làm thánh nữ, chỗ nào có thể lấy chồng. Nếu là ngươi có thể trở thành linh tộc vương, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc nhất hạ. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng gương mặt đỏ bừng, không nghĩ tới trước đó nghiêm túc thánh nữ, ngược lại là sẽ xấu hổ. Bất kể như thế nào, chí ít ta có tư cách đến giúp đỡ ngươi. Dịch Thiên Vân cười cười. Đúng vậy a, thật là không tưởng tượng nổi, thời gian trôi qua quá ngắn. Diệp Thanh Tuyền hồi tưởng lại lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, không nghĩ tới thời gian qua đi một năm thời gian không đến, liền đã đạt tới loại tầng thứ này, để cho nàng đều phản ứng không kịp. Lúc trước ý nghĩ của nàng là Dịch Thiên Vân ít nhất phải mấy năm thời gian mới có thể đến giúp nàng, không nghĩ tới cái này đều không cần một năm thời gian, cũng đã là có thể đến giúp mình, quả thực là cái yêu nghiệt. Rất nhanh tại Dịch Thiên Vân trợ giúp giới, liền đem đại sư này cấp thần văn cho chữa trị tốt, tại chữa trị xong sau cùng một bút phía dưới, toàn bộ thần văn ông một tiếng vang lên, phóng xuất ra hảo quang trói sáng đến, chứng minh cái này thần văn bị triệt để chữa trị tốt. Tại chữa trị tốt cái này thần văn về sau, toàn bộ linh tháp đều phóng xuất ra quang mang nhàn nhạt, so với trước đó muốn càng thêm ổn định. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn một bộ phận mà thôi, Dịch Thiên Vân rất nhanh liền đi sửa phục còn lại thần văn, chữa trị tốc độ khá kinh người, cả người như là không biết mệt mỏi, bắt đầu một đường chữa trị đi lên. Kinh nghiệm đồng dạng là không ngừng bao tô thăng lên, bởi vì nơi này đều là cao phẩm cấp thần văn, cho nên chữa trị gia tăng kinh nghiệm cũng không ít. Trọng yếu nhất chính là kinh nghiệm theo tự thân đẳng cấp cao thấp mà tăng lên, không sẽ đặc biệt thấp. Chữa trị tốt. Dịch Thiên Vân tại dừng lại về sau, thật sâu hô thở dài một ngụm, trên trán tràn đầy mồ hôi, đồng thời bên tai vang lên hệ thống âm thanh. Đốt, thành công chữa trị ngũ phẩm thần văn, lấy được kinh nghiệm 300.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 500 điểm. Đốt, thành công hoàn thành nhiệm vụ cứu vãn linh tộc nhiệm vụ 2 giúp linh tộc chữa trị thần văn, thành công hoàn thành thu hoạch được 10 triệu điểm kinh nghiệm, điên cuồng giá trị 100.000 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục 10.000 điểm, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50 điểm. Đốt, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá đến hóa đan kỳ tầng 3. Liên tiếp tin tức bắn ra ngoài, trực tiếp để hắn thành công đột phá đến hóa đan kỳ tầng 3, hết thể đều là như vậy dễ dàng. Có thể nhanh như vậy đột phá, còn là trước kia diệt thần văn phủ hai vị lao tổ, lấy được ngoài định mức kinh nghiệm cũng không ít, cho nên hiện tại chữa trị mấy cái đại trận liền có thể đột phá. Đốt, thành công tiếp phía dưới cứu vãn linh tộc nhiệm vụ 3, đánh lui U Minh đế quốc người xâm nhập, hoàn thành khen thưởng thu hoạch được 30 triệu điểm kinh nghiệm. Điên cuồng giá trị 100.000 điểm, điểm tờ cờ 5.000 điểm, linh tộc độ thiện cảm gia tăng 50. Lại là một cái liên hoàn nhiệm vụ bắn ra ngoài, đại khái bên trên cho hắn biết chuyện gì xảy ra. Chỉ muốn không ngừng tăng lên linh tộc độ thiện cảm, như vậy chờ nhiệm vụ kết thúc về sau, độ thiện cảm đều có 1-200 trở lên, dây lắt gian liền lung lạc một cái linh tộc tâm. Chương 294, có ta ở đây. Không tệ, muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Dịch Thiên Vân đối cái này liên hoàn nhiệm vụ cảm thấy phi thường hài lòng, loại nhiệm vụ này càng nhiều càng tốt, khen thưởng cũng không tệ lắm. Mặc dù không có vật phẩm gì khen thưởng, nhưng có cái gì so rất nhiều kinh nghiệm so sánh đâu. Quá tốt rồi, tất cả thần văn đều chữa trị tốt. Diệp Thanh Tuyền trên mặt lộ ra mấy phần thoải mái, chữa trị thật là thần văn về sau, tạm thời không có vấn đề gì. Chợt đối Dịch Thiên Vân nói ra, vất vả ngươi, nghỉ ngơi nhất hạ. Còn lại phía dưới liền giao cho chúng ta. Không, đây chỉ là đương quyền thời khắc, nếu là không đem những cái kia phá hư thần văn người xâm nhập cho thanh trừ, rất nhanh chúng ta vẫn là muốn chữa trị cái này thần văn. Tiếp tục như thế, chúng ta căn bản không kiên trì được quá lâu thời gian. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tăng thêm hệ thống nhắc nhở cái nhiệm vụ, để hắn đợi ở bên cạnh không hề làm gì, cái kia liền không có ý nghĩa gì. Bọn họ đều là khẽ giật mình. Sắc mặt có mấy phần cổ quái, chợt đều nhao nhao thở dài. Kỳ thực chúng ta một mực có chỗ chống cự, cho nên một mực có tộc nhân thụ thương, chúng ta tạm thời lại không cách nào đi ra, dẫn đến tình huống bây giờ cũng không lạc quan. Diệp Thanh Tuyền lắc đầu nói, liền coi như chúng ta đi, trên đại thể đều khó mà chống lại, lần này bọn hắn tới không ít cường giả. Bọn hắn nơi này còn lại cường giả cũng không nhiều, hóa đan kỳ cấp bậc quá ít, cơ bản liền 1-2 cái. Linh đan kỳ cũng không phải ít, nhưng tương tự là thụ thương càng nhiều. Còn hư linh cấp bậc, đã là bị ám toán bị bắt đi. Hư linh cấp bậc cường giả là rất cường hãn, nhưng cũng không có nghĩa là tuyệt đối vô địch, chỉ phải bị ám toán, như cũ có thể bị khống chế lại. Đối phương có bao nhiêu cường giả, biết tình huống cặn kẽ a? Dịch Thiên Vân cau mày đầu dò hỏi. Từ Lôi Vân dẫn đội, tăng thêm bản tộc mấy cái trưởng lão, còn có mấy cái chấp sự. Cộng lại đều có 5 cái hóa đan kỳ cấp bậc cường giả, về phần linh đan cấp bậc trở lên, chí ít đều có 10 cái trở lên, cái này còn không có tính U Minh đế quốc. Muốn không phải chúng ta có lao tổ lưu lại thần văn đại trận thủ hộ lấy, đoán chừng đã sớm luôn hãm. Diệp Thanh Tuyền ngân nhãn bên trong lóe ra ánh mắt phẫn nộ, hiển nhiên là bởi vì những cái kia phản đồ đưa tới lửa giận. Hả, 5 cái hóa đan kỳ cấp bậc cường giả, không có hư linh cấp bậc A. Dịch Thiên Vân híp mắt, sờ lên cằm tự hỏi. Cái này sẽ không có, hư linh cấp bậc đều giống như tướng quân cấp bậc tự mình xuất động, Lôi Vân muốn lập công, càng thêm không có khả năng để tướng quân cấp bậc xuất thủ. Diệp Thanh Tuyền lắc đầu nói. Không có hư linh cấp bậc A, như vậy là đủ rồi. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta đi đem bọn hắn giải quyết rơi là được rồi. Ngươi đi tiêu diệt bọn hắn, giải quyết như thế nào? Bên cạnh Diệp Uyển Nhi nghe được sửng sốt một chút, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Đây còn phải nói, khẳng định là dùng quyền đầu, chẳng lẽ là dùng miệng đem bọn hắn cho mắng đi hay sao? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, xoay đầu cùng Diệp Thanh Tuyền nói ra, có muốn cùng đi hay không? Diệp Thanh Tuyền phun nhan cười một tiếng, không chút do dự liền nói, vậy thì cùng một chỗ. Các ngươi đều điên cuồng a, nơi đó địch nhân nhiều như vậy. Dịch đại ca xúc động coi như xong. Tỷ tỷ ngươi cũng xúc động như vậy. Diệp Huyền Nhi cảm giác đến bọn hắn đều điên rồi, coi là Dịch Thiên Vân điên rồi coi như xong, ngay cả vẫn luôn rất trầm ổn Diệp Thanh Tuyền, vậy mà cũng như thế xúc động. Thánh nữ đại nhân, làm như vậy không được à, chỉ cần chúng ta tiếp tục mang xuống, bọn hắn khẳng định chọn rút lui, đến lúc đó chúng ta liền sẽ muốn những biện pháp khác. Yến trưởng lão đồng thời khuyên lơn, tu vi của nàng không thấp, có hóa đan kỳ tầng 2 tu vi, nhưng trên chiến trường, song quyền nan địch tứ thủ, vẫn là không có cách nào thành trừ hết Lôi Vân bọn hắn. Về phần chạy đi, cái này cho đến trước mắt sợ là phi thường khó khăn, trước đó còn không có tấn công vào đến ngược lại là còn có thể trốn đi, hiện tại cũng giết tới đây, cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể rút lui. Còn có thể có cái gì khác biện pháp? Hướng những tông môn khác cầu cứu, còn là có cái gì khác trợ thủ? Diệp Thanh Tuyền gió hỏi. Cái này, một câu liền đem bọn hắn muốn khuyên lời nói đều cho chăn chết rồi, để bọn hắn đều nói không ra lời. Trận chiến đấu này, chúng ta không nhất định sẽ thua, thần văn đại trận đều chữa trị tốt, so với trước đó khẳng định sẽ càng thêm ẩn ngốc, đánh lén sẽ càng thêm đơn giản. Diệp Thanh Tuyền trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, mặc kệ có thể hay không thắng, chí ít chúng ta có thể hung hăng giết bọn hắn một lần, có thể giết bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không có chữa trị thần văn trước đó, ta liền có nghĩ qua vấn đề này, nhưng cái này cũng không hề an toàn. Chúng ta phái đi gia tộc nhân đúng vậy ví dụ tốt nhất, đều rất dễ dàng bị phát hiện. Hiện tại lại khác biệt, có thần văn đại trận yểm hộ, hiệu quả khẳng định không giống nhau. Ta muốn dịch công tử, hẳn là ý nghĩ này, hung hăng đánh lén bọn hắn. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh hung hăng phân tích một thành, nói rất có lý có theo, để bọn hắn đều lộ ra tán đồng ánh mắt. Từ nghĩ kỹ lại, thần văn chữa trị tốt về sau, hoàn toàn chính xác sẽ tăng cường ẩn nấp đại trận, đối bọn hắn mà nói 10 phần có lợi. Không, ta không phải ý nghĩ này, ta ý nghĩ rất đơn giản, chính diện đánh nổ bọn hắn. Dịch Thiên Vân không có cho nàng mặt mũi, hung hăng cho phản bác nhất hạ. Diệp Thanh Tuyền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, lại không cho mình nửa chút mặt mũi. Cái này có thể hay không rất loạn đến. Yến trưởng lao nhíu mày nói. Sẽ không, thời gian không nhiều lắm, thánh nữ đại nhân, chúng ta lên đường đi. Dịch Thiên Vân không có giải thích quá nhiều, ở chỗ này nói quá nhiều, không bằng đợi lát nữa biểu hiện phía dưới mình. Tốt, chúng ta bây giờ liền xuất phát, bọn hắn hiện tại cũng bị nhốt trong rừng rậm, là chúng ta công kích thời cơ tốt nhất. Diệp Thanh Tuyền điểm một cái đầu, Yến trưởng lão cứ đợi ở chỗ này trông coi, nhìn lấy tình huống nơi này, chúng ta đi đem bọn hắn cho đuổi đi ra. Tỷ tỷ, ta cũng muốn đi hỗ trợ. Diệp Huyền Nhi sung phong nhận việc nói ra. Ngươi liền thủ tại chỗ này nhìn lấy linh tháp, cái này đồng dạng là một kiện nhiệm vụ rất trọng yếu. Diệp Thanh Tuyền nhìn lấy nàng trầm giọng nói, nếu là thần văn bị phá hư, ngươi có thể tưởng tượng ra được kết quả. Vâng. Diệp Huyền Nhi dừng một chút, chính là nặng nề mà đồng ý. Tại sau khi nói xong, Diệp Thanh Tuyền chính là mang theo Dịch Thiên Vân đi xuống. Xem ra ngươi vẫn là không muốn để cho muội muội mình đối mặt nguy hiểm đây. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cười nhạt nói. Tuy nhiên thoạt nhìn là phân phối cái trách nhiệm, nhưng thần văn hiện tại không có vấn đề gì, nhất thời bán hội cũng sẽ không có vấn đề. Cho dù có vấn đề, Yến trưởng lão liền có thể giải quyết, không cần dùng đến nàng. Nói cho cùng đúng vậy để cho nàng lưu tại nơi này, không muốn để cho nàng chuyện gì phát sinh. Người đều là có tư tâm, nàng là muội muội của ta không muốn nhìn thấy nàng phát sinh cái gì ngoài ý muốn, tuyệt không. Diệp Thanh Tuyền con mắt màu bạc bên trong lóe ra lãnh quang. Yên tâm, hết thệ cũng sẽ không có vấn đề, có ta ở đây. Dịch Thiên Vân âm thanh như là tràn đầy một cỗ ma lực, không để cho nàng từ điểm một cái đầu. Ừm. Chẳng biết tại sao, biết rõ đối mặt là U Minh Đế Quốc cái này thế lực cường đại, Dịch Thiên Vân một câu, để nội tâm của nàng vô cùng chấn định. Có lẽ nàng nghĩ đến lúc trước cái kia tràn ngập tuyệt vọng thời khắc, tuyệt vọng như vậy thời khắc đều rất đến đây, còn kém điểm này. Lần trước có thể bồi mình xông qua tuyệt vọng tràng cảnh, như vậy lần này cũng tương tự có thể. Chương 295, các vị lạc đường A. Linh trong tộc có lòng tin hay không, Dịch Thiên Vân không rõ ràng, nhưng hắn tuyệt đối có lòng tin đem bọn này rác rưởi cho thanh trừ ra ngoài. Không có hư linh kỳ cấp bậc cường giả, đối với hắn mà nói đều không tính là gì, đều có thể nhẹ nhõm chấn áp. Tại Diệp Thanh Tuyền chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc đi tới linh tháp trong đại điện, cùng một ít trưởng lão hiệp thương một ít chuyện về sau, lập tức tụ tập được một nhóm linh tộc cường giả. Tu là mạnh nhất tuy nhiên linh đan cấp bậc, không có một cái nào hóa đan kỳ cường giả, không thể không nói tình huống hiện tại thật sự là đủ keo kiệt. Linh tộc bên trong cũng chỉ có những này mà đã xong. Dịch Thiên Vân nhìn thấy còn lại phía dưới linh đan kỳ cường giả, bất quá là 6-7, tăng thêm bọn hắn cũng chưa tới 10 cái, ngưng đan kỳ cấp bậc cũng không phải ít. Chỉ là tại loại này trong chiến tranh, ngưng đan kỳ cấp bậc tác dụng quá ít, cơ bản tương đương pháo hôi cấp bậc, hiện thực chính là như vậy tàn khốc. Càng là thế lực cường đại, trước kia tại nhỏ thế lực nội bộ lực lượng rất mạnh, ở chỗ này lại là tương đương phổ thông tồn tại. Linh tộc tuy nhiên xưng là tộc, nhưng trên thực tế thế lực tuyệt đối là thuộc về tam phẩm đỉnh tiêm thế lực, thậm chí là tới gần 4 phẩm cấp thế lực khác tồn tại. Bởi vì cường giả nhiều lắm, tăng thêm đều là thần văn sư, cho nên kết hợp lại có thể so với tứ phẩm thế lực. Tuy nhiên người thật sự là quá ít, tăng thêm phản nghịch không ít, kết quả kia liền còn lại phía dưới một nhóm người này. Phản nghịch một nhóm kia, đơn giản là bị quyền lực làm choáng váng đầu óc, bọn hắn đều muốn cao cao tại thượng, không muốn tránh tại cái địa phương quỷ quái này sinh hoạt. Bọn hắn theo đuổi là vinh hoa phú quý, vạn nhân kính ngưỡng, mà không phải không có tiếng tăm gì, ẩn cư tại cái này trong núi rừng. Đúng, đại bộ phận đều bị bắt đi, bị nhốt ở U Minh Đế quốc trong ngục giam, căn bản không có cách nào thoát thân. Diệp Thanh Tuyền dao động đầu nói ra, chúng ta trước đó phái không ít người chui vào đi cứu ra, nhưng sau cùng đều không thành công. Mà lại giam giữ ngục giam phi thường sông nghiêm, chúng ta khó mà tìm tới mở ra chìa khóa, càng là không có cách nào đi vào. Mở ra ngục giam chìa khóa. Dịch Thiên Vân sắc mặt có chút cổ quái, hắn nhớ tới trước đó đánh giết Thành Phong lấy được linh tộc ngục giam chìa khóa, xem ra đúng vậy dùng ở chỗ này. Đúng, không riêng muốn vụng trộm tiến vào đi, còn muốn có chìa khóa mới được. U Minh Đế quốc ngục giam cũng không phải phổ thông ngục giam, liền xem như hư linh kỳ cấp bậc cường giả, cũng không thể tùy ý hoanh mở, 10 phần kiên cố. Diệp Thanh Tuyền ngữ khí 10 phần phẫn nộ, bởi vì đó là chúng ta lão tổ tự mình hỗ trợ làm ngục giam, bên trên khắc lấy thần văn tương đương kiên cố, đây chính là thần văn tông sư cấp bậc, không phải nhẹ nhàng như vậy liền có thể phá vỡ. Không nghĩ tới sau cùng, lại trở thành giam giữ chính chúng ta ngục giam. Tuy nhiên không biết vì sao hỗ trợ làm cái này ngục giam, nhưng Dịch Thiên Vân tin tưởng khẳng định là lúc trước quan hệ không tệ, đằng sau U Minh Đế quốc muốn giành cái này linh tộc, cho nên mới sẽ làm như vậy. Cái kia vị lao tổ này Dịch Thiên Vân hỏi một câu. Lao tổ hắn tuổi tác đã cao, thọ mệnh sắp tới, bây giờ bị bắt bỏ vào trong ngục giam, nếu như bị tra tấn Diệp Thanh Tuyền thống khổ nhắm mắt lại, phía sau lời nói đều cũng không nói ra được, nhưng Dịch Thiên Vân đã hiểu. Tại đại nạn sắp tới tình huống dưới, còn nhận tra tấn dưới, cái kia kết quả chính là chết chắc. Một cái đức cao vọng trọng lão tổ, cứ như vậy bị hành hạ chết, cái kia chính là sỉ nhục. Chờ chuyện nơi đây kết thúc về sau, chúng ta liền thẳng hướng U Minh Đế quốc, đem người đều cho cứu ra. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, hiện tại trước đem những này tai họa giải quyết rơi lại nói. Tốt. Diệp Thanh Tuyền không có nghĩ nhiều như vậy, phóng đi U Minh Đế quốc cứu người là khẳng định. Tại đều tụ tập xong về sau, bọn hắn cấp tốc sát nhập vào trong rừng rậm, vừa xâm nhập Diệp Thanh Tuyền bên cạnh cùng hắn giải thích tình huống nơi này, còn có đại khái bên trên cách đi. Nếu là ngay cả người mình đều lạc đường ở bên trong, vậy nhưng liền phiền toái. Linh tộc chấp sự nhìn thấy nhà mình thánh nữ cùng cái ngoại nhân như thế thân cận, để bọn hắn cảm thấy rất là giật mình. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua mình thánh nữ, sẽ như thế thân cận một người nam tử, vô luận là trong tộc, vẫn là ngoại tộc, đều chưa từng gặp qua. Đây tuyệt đối là lần thứ nhất nhìn thấy. Đại khái bên trên ta đã hiểu, nơi này liền giao cho ta. Dịch Thiên Vân trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, có kiện sự tình muốn sớm nói cho ngươi phía dưới, cái kia chính là mấy người gặp được những cái kia phản đồ, ta là trực tiếp giết đây. Vẫn là bắt lấy ném cho các ngươi xử trí. Ngoại trừ Lôi Vân, giết hết. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lạnh tới cực điểm, đương nhiên có thể bắt sống tốt nhất. Nếu là thật sự là không có cách, vậy thì một tên cũng không để lại. Những này phản đồ, bọn hắn đã không xứng làm linh tộc, ngay cả người mình đều không từ thủ đoạn sát hại, vẫn xứng là linh tộc người A. Tốt, không có vấn đề. Dịch Thiên Vân trong mắt lấp loài dưới, Lôi Vân khẳng định phải lưu hạ, có thể từ trong miệng hắn đạt được không ít tin tức. Kế hoạch rất nhanh liền thương lượng xong, bọn hắn bắt đầu chia phê hành động, về phần Dịch Thiên Vân liền cùng Diệp Thanh Tuyền tự mình chỉ huy hành động tại. Dạng này sẽ thuận tiện một số. Nhanh đến. Lúc này Diệp Thanh Tuyền cước bộ hơi chậm lại dưới, vội vàng nói, ẩn nấp thân hình, đem khí tức đều thu liễm, để tránh bị phát hiện. Lúc này nàng xoay đầu hướng nhìn lại, phát hiện bên cạnh Dịch Thiên Vân biến mất không thấy, để cho nàng đều ngây ngẩn cả người. Người đâu? Đi theo trên bờ vai bị vỗ nhẹ dưới, để cho nàng đột nhiên xoay đầu đi qua, nhìn thấy Dịch Thiên Vân xông cùng với chính mình cười. Ở chỗ này đâu? Có việc gì thế? Ngươi làm sao một điểm khí tức cũng bị mất, ta còn tưởng rằng ngươi mất dấu. Diệp Thanh Tuyền liếc hắn một cái nói. Ngươi không phải để cho ta ẩn nấp thân hình à, ta cái này đều không phải là làm theo á. Dịch Thiên Vân nhún vai, vừa muốn nói gì lúc, ánh mắt bỗng nhiên trở nên lạnh xuống. Xuyệt, có người hướng bên này đến đây. Diệp Thanh Tuyền điểm điểm đầu, cũng không nói lời nào, mà là mang theo hắn hướng bên cạnh đi đến, núp ở một cái cây bên cạnh. Ngô đại nhân, bên này thần văn bỗng nhiên được chữa trị tốt, cho nên mới dẫn đến khó mà phá mất cái này mê trận, còn mời ngài thông cảm dưới. Bên cạnh một cái linh tộc tu luyện giả thấp đầu cúi người, mặt mũi tràn đầy áy náy. Cái này Ngô Bằng tu vi cũng không thấp, là U Minh Đế quốc tướng lĩnh, tu vi đạt đến hóa đan kỳ tầng 3 cấp bậc, xuất lĩnh lấy một nhóm linh tộc phản đồ giết tiến đến phá trận, không nghĩ tới bị vây ở nơi này. Chữa trị tốt, chẳng lẽ liền không thể phá mất ta? Ngô Bằng nhíu mày nói, chúng ta đều bị vây ở chỗ này đã lâu như vậy, tiếp tục như thế, bao lâu mới có thể hoàn thành công hãm nhiệm vụ? Nếu như bị đại đế trách phạt xuống tới, ngay cả ta đều muốn chịu tội. Rất nhanh, chúng ta tộc trưởng đã đang cố gắng phá trận chúng, chỉ cần đem linh tháp bên trong chủ yếu đại trận cho phá mất, vậy trong này mê trận liền toàn bộ mất hiệu lực. Cái kia linh tộc phản đồ vội vàng nói, phế phẩm, các ngươi liền không thể phá trận A. Nô Bằng nhìn lấy bọn hắn lạnh lùng nói, cái này, chúng ta mức độ không đủ. Bọn hắn lung túng không thôi, bọn hắn mức độ là không thấp, nhưng dù sao không phải thần văn đại sư, sao có thể tùy ý phá trận? Thật sự là xúi quẩy. Nếu như bị Liêu Thành bọn hắn cho đoạt công lao, dạng này ta còn thế nào lập công? Nô Bằng nhìn lấy bọn hắn tràn đầy chán ghét, liền xem như gia nhập U Minh Đế quốc, bọn hắn đãi ngộ y hiển nguyên kém cỏi, thậm chí tựa như là một con chó. Trốn ở bên trên Dịch Thiên Vân bọn hắn nhìn chằm chằm bên này, Diệp Thanh Tuyền truyền âm nói, có hơi phiền toái, có cái hóa đan kỳ cường giả, bất quá chúng ta có thể đánh lén những cái kia linh đan cấp bậc. Kém chút quên đi, tu vi của ngươi là cái gì mức độ rồi? Khi nàng xoay đầu đi xem Dịch Thiên Vân lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân đã không thấy. Lúc này phía trước truyền đến Dịch Thiên Vân âm thanh. Các vị lạc đường A. Dịch Thiên Vân không biết bao lâu, đã đứng ở trước mặt bọn hắn. Bên miệng lộ ra tà mị cười lạnh. Chương 296, gọn gàng mà linh hoạt. Đột nhiên xuất hiện Dịch Thiên Vân, đem bọn hắn đều làm cho giật mình, lặng yên không tiếng động, để bọn hắn hoàn toàn không biết Dịch Thiên Vân bao lâu xuất hiện ở trước mắt. Người nào? Hả? Không là linh tộc. Nô Bằng nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt nhíu mày nói, không biết từ nơi nào tiến đến, giống như chúng ta lạc đường ở chỗ này, còn đem ta giật mình. Bắt hắn cho ta giết. Đông nhiên gian xuất hiện đem bọn hắn cho giật nảy mình, để Ngô Bằng tâm lý rất là khó chịu, lúc đầu lạc đường liền khó chịu, không nghĩ tới sẽ xuất hiện thằng ngu, đi theo cùng nhau lạc đường ở chỗ này. Bắt hắn cho giật nảy mình kết quả, cái kia chính là tội chết. Vâng, Ngô đại nhân. Bên cạnh linh tộc phản đồ lập tức đáp ứng, xoay đầu liền cả giận nói, ta không biết ngươi là từ đâu trà trộn vào tới tu luyện giả, nhưng thật đáng tiếc. Hôm nay liền là của ngươi. Bành! Cái này linh tộc phản đồ bay ngược mà ra, lật lăn lông lốc vài vòng về sau, chính là không có nửa điểm khí tức. Đốt, thành công đánh giết linh tộc phản đồ, lấy được kinh nghiệm 35 vạn, điên cuồng giá trị 3.600 điểm, điểm tờ cờ 200 điểm, thần văn tinh thông độ thuần thục gia tăng 800 điểm. Thu hoạch được võ học thiên linh bước, thiên linh trưởng. Thu hoạch được vật phẩm thiên linh bút, trung phẩm hồn khí, bá văn giấy. Hi hữu. Một kích miểu sát, không có nửa điểm lưu tình. Ừm, vừa rồi ngươi nói cái gì? Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái kia nằm sấp tại thi thể trên đất, lạnh nhạt nói, rất xin lỗi, không có nghe ngươi nói chuyện ta liền động thủ. Bản tới thăm đám các người lạc đường, muốn mang các ngươi rời đi nơi này, ai biết còn muốn giết ta. Đã như vậy, vậy ta liền giết các ngươi. Sau một khắc, hắn liền xông tới, nhất cước đạp bay một cái linh tộc phản đồ. Ngay cả U Minh binh lính của đế quốc, đồng dạng bị nhất cước đạp bay ra ngoài. Bị đạp bay nằm sấp phía dưới về sau, liền không còn có qua. Chớ có làm cản. Nô Bằng nhìn thấy về sau, giận tím mặt, rút ra một thanh huyết yêu đao liền hướng bên này bổ tới. Một đạo huyết quang phóng lên tận trời, vô số khô lâu từ nơi này đem yêu đao bên trong phong thích mà ra, tại bên trong vùng rừng rậm này lộ ra càng thêm âm u khủng bố. Không biết thanh này yêu đao dính qua bao nhiêu huyết dịch, dùng bao nhiêu tinh huyết đến tối luyện, mới có thể đạt tới loại tầng thứ này. Công kích là đầy đủ bá đạo, ngoại trừ trùng kích hướng dịch thiên vân huyết sắc đao mang bên ngoài, còn lại đao mang đều đánh vào bên trên cự mục bên trên, nhưng cũng không có đối với mấy cái này cự mục tạo thành nửa điểm thương tổn. Đây chính là vì cái gì bọn hắn không có cách nào một đường chém đứt cái này cự mục tiến đến nguyên nhân, những này cự mục cứng rắn rất, muốn chém ngã chúng nó cần phải hao phí không tiểu lực khí. Chờ bọn hắn từng cây cho chém ngã, cũng không biết muốn hoa bao nhiêu thời gian. Hấp tinh đại pháp. Dịch Thiên Vân đưa tay một trường, kinh khủng hấp lực đem này huyết sắc khô lâu cho hút vào, hóa thành kinh nghiệm tan nhập thể nội. Công kích này đối với hắn mà nói, thật sự là không có cái gì tính khiêu chiến. Làm càn lại như thế nào? Dịch Thiên Vân cười lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên liền giết tới trước mặt hắn, phương diện tốc độ so với cái này Ngô Bằng đều phải nhanh hơn một mảng lớn. Vô dụng vũ khí gì, liền là đơn thuần dụng quyền đầu hung hăng đập xuống. Bá đạo long thần huyết mạch phóng thích mà ra, lực lượng dây lát gian nổ tung. Đông. Ngô Bằng bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, đập vào cự mục bên trên. Tại cái này kinh khủng va chạm dưới, cự mục vẹn vẹn hơi lắc lư dưới, nhưng bên trên có thêm một cái thật sâu dấu ấn. Trái lại cái này Ngô Bằng chỗ ngực, đã là lõm đi xuống một mảng lớn, cái này cuồng bạo quyền đầu dưới, thật đúng là không có mấy người có thể ngăn cản. Hừ. Ngô Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, trượt xuống trên mặt đất, đồng thời phun ra miệng máu, ý thức trở nên mê ly. Khó trách rắn như vậy, nguyên lai mặc trên người phẩm cấp không kém hộ giáp. Dịch Thiên Vân quyền đầu có chút hơi đau, tuy nhiên quyền này đầu thật sự là quá bá đạo, đều không cần bạo phát điên cuồng thương tổn hình thức, liền đã đem cái này Ngô Bằng đánh gần chết. Mặc trên người một kiện thượng phẩm hồn khí đều vô dụng, như cũng bị hắn một quyền đập gần chết, siêu cường xuyên thấu lực. Liền tính thượng phẩm hồn khí đều không cách nào toàn bộ ngăn cản hoàn tất. Nô đại nhân còn lại phía dưới hộ vệ cùng linh tộc phản đồ, run rẩy thân thể, hoảng sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân. Ngươi cũng đã biết mình giết ai, hắn nhưng là U Minh Đế Quốc Nô đại nhân, ngươi đây là chọc phải U Minh Đế Quốc. Các ngươi những người này lời nói, liền không thể sửa đổi một chút ta, mỗi lần đều cầm U Minh Đế Quốc thế lực tới dọa người. Chẳng lẽ ta là người mù a? Không nhìn thấy ngươi trên người chúng mặc trang bị. Dịch Thiên Vân bất đắc dĩ nhún vai bảng, ta thánh nữ đại nhân, ngươi làm sao còn chưa động thủ. Thanh âm chưa dứt, một đạo ngân quang lấp lóe mà ra, mấy tên hộ vệ dây lắt gian bị đông cứng thành băng điêu, đồng thời một đầu ngân tiên vung đi qua, bành một tiếng, mấy cái này băng điêu bị nện cái vỡ nát. Ra tay cực kỳ tàn nhẫn, ai cũng không nghĩ tới lại là xuất từ nữ nhân tay, sát phạt quyết đoán. Bên trong một cái linh tộc phản đồ ngược lại là không chết, bị đông cứng nửa người, căn bản là không có cách động đậy, siêu cường hàn băng lực lượng, dây lát gian đóng băng hết thảy. Thánh nữ đại nhân linh tộc phản đồ nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt Diệp Thanh Tuyến lúc, dọa đến hồn đều mất đi. Há, còn xưng hô ta là thánh nữ? Ngươi cảm giác được các ngươi có tư cách tiếp tục như vậy xưng hô ta? Diệp Thanh Tuyến nhìn lấy hắn cười lạnh nói, yên tâm, các ngươi những này phản đồ. Ta sẽ từng cái triệt để thanh lý, đối linh tộc đến cái triệt để đại thanh tẩy. Thánh nữ đại nhân, cái này không thể trách ta à? Đều là cái kia Lôi Vân trưởng lão xúi dục chúng ta, mà lại không cùng hắn đi, chúng ta đó là một con đường chết ta. Cái này linh tộc phản đồ không ngừng cầu xin tha thứ lấy, hắn cũng không muốn chết ở chỗ này. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin. Diệp Thanh Tuyền bỗng nhiên co lại ngân tiền, trung điệp quất tới. Vành một tiếng, cái này linh tộc phản đồ bị đánh bay ra ngoài, nửa người dưới bị nện cái vỡ nát. Bị đông cứng về sau, thân thể sẽ trở nên 10 phần yếu ớt, trung điệp một đạo bạc đánh xuống, thân thể trực tiếp bị chấn nát rơi. Cái này linh tộc phản đồ kêu thảm một tiếng, máu me tung tóe, ngã trên mặt đất rẽ rủa không thôi. Thạch Vân An, tại linh tộc lúc cùng Lôi Vân quan hệ vô cùng tốt, thường thường giúp Lôi Vân làm việc, thậm chí còn xách Lôi Vân giúp phía dưới tay chân. Trừng phạt qua tộc nhân. Tại Lôi Vân lựa chọn gia nhập U Minh Đế Quốc lúc, không chút do dự gia nhập Lôi Vân trận doanh, đồng thời giúp vội vàng nắm được thiên phu ưu tú tộc nhân. Diệp Thanh Tuyền trầm giọng nói, đã ta làm linh tộc thánh nữ, ta liền tuyệt đối sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào đồng tộc, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào kẻ phản bội. Thạch Vân An nghe được về sau, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt như cho tàn, nhìn đến tin tức của mình đã triệt để bị thu thập xong, muốn chống chế đều là chuyện không thể nào. 3. Diệp Thanh Tuyền trùng điệp một roi quất xuống dưới, cho cái này Thạch Vân An một thông khoái, xem như để hắn chết minh bạch. Tại giết Thạch Vân An chi về sau, Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp không có thông khoái, chỉ có thống khổ. Cái này Thạch Vân An là kẻ phản bội không sai, nhưng không ai hy vọng giết tộc nhân của mình, nhất là lúc đầu linh tộc nhân số liền không nhiều, không có người hy vọng sau cùng náo thành dạng này. Tại sao lưng nhìn Dịch Thiên Vân, không có nói cái gì, hắn biết Diệp Thanh Tuyền nội tâm là rất thống khổ, nhưng có một số việc chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Chương 297, bởi vì đã chết. U Minh Đế Quốc Chiêu An, nhìn như sẽ mang đến chỗ tốt, kỳ thực là đồng hóa, là triệt để tiêu vong một cái thế lực. Dân ra, những người này đều bị phân tán rơi, sau đó dung nhập U Minh trong đế quốc. Cái này nhìn như không tệ, chỉ là linh tộc truyền thừa nhiều năm, càng nhiều vẫn là coi trọng linh tộc sở hữu bí mật. Một khi linh tộc sở hữu bí mật đều bị lấy đi, vậy bọn hắn chính là đã mất đi giá trị, chết sống không có quan hệ gì với bọn họ. Kỳ thực Chiêu An cũng không đáng sợ, gia nhập một cái cường thịnh đế quốc, đối bất kỳ một thế lực nào mà nói đều có chỗ tốt. Sợ là sợ tại gia nhập đế quốc quá bá đạo, quá tâm ngoan thủ lạn, cầm xong tất cả mọi thứ, cái kia như là phế phẩm bị ném vứt sạch. Thậm chí không ngừng để gia nhập thế lực không ngừng cho mình bán mạng, đến đằng sau thế lực của mình sụp đổ, sau cùng triệt để tiêu vong. Càng nhiều vẫn là tại thay thế rơi một cái thế lực cao tầng, đến lúc đó bọn hắn liền không uổng phí phá hủy chi lực, có thể trưởng khống một cái không kém thế lực vì chính mình bán mạng, thành vì chính mình tương ứng. Thiên cực phủ đúng vậy ví dụ tốt nhất, cao tầng đều bị thay thế rơi, như vậy liền trở thành cái con rối thế lực. Linh tộc nếu là gia nhập lời nói, sớm muộn đều lại biến thành dạng này, trước kia trưởng lão không có cái gì thực quyền, chân chính trưởng khống chủng tộc mệnh mạch, vẫn là U Minh đế quốc. Dạng này ai nguyện ý đáp ứng gia nhập? Bọn hắn tình nguyện chết, cũng không nguyện ý trở thành U Minh đế quốc nô lệ. Linh tộc có tộc nhân cái nhìn khác biệt, đúng vậy muốn gia nhập những này đại thế lực, lựa chọn cao cao tại thượng. Lưỡng cực phân hóa, biến thành cục diện bây giờ. Diệp Thanh Tuyền nội tâm là thống khổ, không giết bọn hắn mà nói, không cách nào bình tức nội tâm phẫn nộ, càng là có lỗi với chết đi đồng tộc. Chỉ muốn cự tuyệt Chiêu An, đều sẽ bị tra tấn, nghiêm hình tra tấn, cuối cùng hướng đi tử vong. Đối ở đây, nội tâm của nàng liền biến đến vô cùng tàn nhẫn, kẻ phản bội chết. U Minh đế quốc, chết. Không cần quá tự trách Dịch Thiên Vân đi tới, đưa tay nhẹ nhàng vô vô bờ vai của nàng, ra hiệu nàng không cần thống khổ như vậy. Ừm, không có cái gì tự trách không tự trách, có chút đại giới, bọn hắn nhất định phải nỗ lực. Diệp Thanh Tuyền xoay đầu nhìn về phía bên cạnh nằm xuống đất Ngô Bằng, đối phương bản thân bị trọng thương, khó mà đứng lên. Ngô Bằng hơi thanh tỉnh điểm, gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn, Đức Quang nói ra, muốn giết cứ giết. Đừng lề mề chậm chạp, U Minh đế quốc sớm muộn sẽ đem các ngươi linh tộc cho nhổ tận gốc. Hắn đang nói chuyện đồng thời, trong tay bỗng nhiên đập mặt đất, đúng là bắn lên, hướng bọn hắn bên này đánh tới. Tuy nhiên nhất cước đã đạp tới, vài một tiếng, Nô Bằng trùng điệp bị đá vào cự mục bên trên, cả người kém chút liền bị dẫm đế lâm vào cái này cự mục bên trong. Tại cái này bỗng nhiên nhất cước dưới, Nô Bằng thương thế càng thêm nghiêm trọng, kém chút liền bị nhất cước đạp cho chết. Ngươi vừa rồi chứa trọng thương không có cách nào bỏ dậy trạng thái, có chút quá giả điểm. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm đi, bị nhổ tận gốc không phải là linh tộc, mà là các ngươi U Minh đế quốc. Cùng lúc đó, một mực dẫm lên chân của hắn, điên cuồng vận chuyển lên hấp tinh đại pháp, bắt đầu đem cái này Ngô Bằng linh lực trong cơ thể cho rút ra. Hấp tinh đại pháp những này không nhất định cần thủ trưởng, mới có thể hấp thu đối phương linh lực. Chỉ cần thân thể bên trên chạm đến, liền có thể hấp thu đến đối phương linh lực. Chỉ là đối với chân loại hình, không thể nghi ngờ là hai tay càng thêm tốt hấp thu, càng thêm có thể trấn áp lại đối phương. Ngươi Ngô Bằng cảm nhận được cái này kinh khủng hấp lực, để trong cơ thể mình linh lực càng ngày càng suy yếu, trước đó ánh mắt phẫn nộ bên trong, nhiều hơn mấy phần cảm giác sợ hãi. Thánh nữ đại nhân, ngươi muốn xử trí như thế nào hắn? Dịch Thiên Vân xoay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Tuyền nói. Giết hắn. Diệp Thanh Tuyền trả lời gọn gàng mà linh hoạt. Không có vấn đề. Dịch Thiên Vân chân phía dưới bỗng nhiên vừa dùng lực, Nô Bằng cả người đều bị dẫm vào cự mục bên trong mấy phần. Nguyên bản như vậy cứng rắn cự mục, như cũng bị cái này lực lượng bá đạo cho đạp đến lún xuống dưới. Nô Bằng mở to hai mắt nhìn, xoáy cho dù là không có nửa điểm khí tức, chỉ là một cước này cũng đủ để đem ngũ tạng lục phủ của hắn cho đạp thành phấn vụn, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Đốt, thành công đánh giết Nô Bằng, lấy được kinh nghiệm 380.000, điên cuồng giá trị 4.300 điểm, điểm tờ cờ 300 điểm. Thu hoạch được võ học thị huyết trạm, ma huyết trùng thiên. Thu hoạch được vật phẩm huyết sắc yêu đao, thượng phẩm hồn khí, phạm thiên hộ giáp, 500.000 kinh nghiệm đan. Trật dịch thiên vân thuần thục đem hắn chữ vật giới chỉ lấy xuống, cái này nhưng là đồ tốt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đây. Nhìn ra được, ngươi cầm đồ vật thủ pháp còn rất thông thạo. Diệp Thanh Tuyền ở bên cạnh lườm hắn một cái. Cái này bình thường thôi, những này bên trong đều có không ít đồ tốt, làm sao có thể bỏ qua đâu. Dịch thiên vân thu vào, hắn đều không cần nhìn cái gì đó, liền biết bên trong có không ít bảo vật, đều là có thể phát triển tông môn đồ vật, sao có thể lãng phí. Nói trở lại, tu vi của ngươi đều đạt tới hóa đan kỳ cấp bậc. Diệp Thanh Tuyền nhớ tới một số chuyện, chính là dò hỏi. Không sai, có vấn đề. Dịch thiên vân nhìn lấy nàng nói ra. Không có vấn đề, cái này đột phá tốc độ quá nhanh đi, trước đó cùng ngươi gặp nhau lúc, tu vi của ngươi còn rất thấp. Cuối cùng tu luyện thế nào? Diệp Thanh Tuyền nội tâm cảm thấy rất là chấn kinh, so với nàng đều mạnh hơn. Không có cách, luyện lấy đã đột phá. Dịch Thiên Vân nhún vai nói. Tốt à! Diệp Thanh Tuyền không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là nói ra, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi phía dưới cái địa phương, đem bọn hắn cả đám đều cho tiêu diệt. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều, cho nên nhất định phải nhanh lên đi phía dưới một chỗ, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chợt bọn hắn đều nhao nhao biến mất ngay tại chỗ, tiếp tục thâm nhập sâu đến trong rừng rậm. Cái này nơi quái quỷ gì, các ngươi tìm tới điểm đột phá ác không, làm sao còn không thể bài trừ cái này đáng chết mê trận. Liêu Thành cảnh giác nhìn lấy chung quanh, hắn chỉ lo lắng sẽ có người đột nhiên đánh lén đi ra. Liêu đại nhân, chúng ta tạm thời không có cách nào bài trừ, hẳn là thần văn đại trận được chữa trị đi lên. Muốn phá hư độ khó so sánh lớn đi theo cùng nhau mà đến linh tộc phản đồ sầu mi khổ kiểm. Các ngươi không là linh tộc người A, làm sao ngay cả điểm ấy đều không cách nào bài trừ. Liêu Thành rất là ánh lửa, mang các ngươi đến chính là vì bài trừ cái này mê trận, từ tiến tới bắt đầu, cái gì dùng đều không. Bị chửi linh tộc phản đồ bọn hắn, nội tâm đồng thời tức giận không thôi, nhưng trên mặt bọn họ chỉ có thể duy trì nụ cười, nào dám nổi giận. Chúng ta là hơi quen thuộc phía dưới nơi này, nhưng này mê tung đại trận mở ra lúc, liền xem như chúng ta đều không cách nào nhẹ nhõm bài trừ. Mà lại thường thường biến hóa, đừng nói là chúng ta, liền xem như trưởng lão đều muốn bị nhốt ở bên trong. Cái này mê tung đại trận thế nhưng là địch ta không phân, chỉ không cần giải vận chuyển tình huống, liền xem như trưởng lão đều muốn lạc đường ở chỗ này. Đáng chết, nếu như bị Ngô Bằng bọn hắn đoạt công lao, ta chẳng phải là làm không công. Liêu Thành nhịn không được đạp hai cước cái này cự mục, ngẩng đầu nhìn lên trời nói, nếu là ở trên không có thể nhìn thấy tình huống liền tốt. Hắn là hóa đan kỳ cường giả, khẳng định biết phi hành, chỉ là phi hành ở chỗ này không có ý nghĩa, ở phía trên cái gì đều không nhìn thấy. Bọn hắn biết phi hành có thể chạy khỏi nơi này, nhưng bọn hắn chính là vì đến chiếm lấy linh tộc, trốn đi ra ngoài không có ý nghĩa gì. Không cần phải lo lắng, Nô Bằng sẽ không đoạt ngươi công lao. Một thanh niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn cho giật nảy mình. Vì cái gì? Liêu Thành cũng không hỏi người đến người nào, vô ý thức hỏi lên. Bởi vì hắn đã chết. Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra tà mị nụ cười. Núp trong bóng tối Diệp Thanh Tuyền mắt sáng lên, đã làm tốt đánh lén chuẩn bị. Lao ra tự nhiên là Dịch Thiên Vân, ở phía trước hấp dẫn bọn hắn lực chú ý, sau đó từ nàng đến đánh lén. Lúc đầu nàng muốn đi ra ngoài hấp dẫn chú ý lực, nhưng Dịch Thiên Vân không cho, lý do rất đơn giản, cái kia chính là phong hiểm quá lớn. Nếu là đột nhiên bị đối phương cho bắt được, vậy nhưng liền phiền toái. Chương 298, Lôi Vân. Đối với Dịch Thiên Vân trả lời, Liêu Thành ngây ngẩn cả người dưới, chợt giận tím mặt nói, ngươi đến tuột cùng là người phương nào. Hắn vừa nói vừa cấp tốc lấy ra vũ khí, chăm chú nhìn Dịch Thiên Vân, tuy nhiên không biết đối phương là ai. Trời sinh tính cảnh giác, để hắn đem cảnh giác tăng lên tới lớn nhất, càng là triệt để đem lực lượng cho phong xuất ra, chiến đấu hết sức căng thẳng. Cái này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là người giết các ngươi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, chính là xông tới, tàn ảnh trên không trung lấp loài dưới, chớp mắt gian liền giết tới Liêu Thành trước mắt, đồng nhiên nhấc chân liền đạp tới. Thăng Long Chân. Long thần huyết mạch lực lượng bạo phát ra, đồng thời đã vận hành lên Long Thần Quyết, đem cái này Long thần huyết mạch lực lượng triệt để kích phát ra đến, bá đạo Long hư ảnh phóng thích mà ra, như cùng một cái thật dài Long Vĩ, đồng nhiên văng ra ngoài. Siêu cường bạo phát lực, kinh người tốc độ, song trọng kết hợp với nhau về sau, phảng phất cuốn lên một trận long âm. Đông. Liêu Văn bị cái này nhanh chóng mà nhất cước cho đạp trúng, liền xem như có chỗ cảnh giác đều vô dụng, cả hai chênh lệch quá xa, căn bản không kịp phản ứng liền bị đạp bay ra ngoài. Cùng lúc đó, tại người phía trước bị sợ mất mật lúc, một đạo ngân quang từ phía sau lưng cuốn tới, bí mật mang theo đúng vậy từng đợt hàn khí, đi theo phía sau những cái kia phản đồ cùng hộ vệ, đều bị cái này hàn băng cho đóng băng, hoặc là đúng vậy bị trùng điệp một roi cho rút thành trọng thương. Hai người phối hợp lại thiên y dì vô phùng, cấp tốc liền diệt sát đi nhóm người này, thế như trẻ tre. Tại sao ta cảm giác ngươi so đại đa số hóa đan kỳ cường giả đều mạnh hơn nhiều như vậy, cái kia Liêu Thành tu vi tuy nhiên không cao lắm, nhưng dầu gì cũng là hóa đan kỳ 4 tầng thủy chuẩn, làm sao bị ngươi mấy phía dưới liền đạp chết rồi, ngay cả vũ khí đều không cần. Diệp Thanh Tuyền nhìn càng nhiều Dịch Thiên Vân chiến đấu, liền phát hiện lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, có vẻ như cái này đều không phải là cực hạn. Không có cách, thân thể bọn họ quá yếu, chịu không được ta mấy cước liền chết, ta đều không tận hứng, bọn hắn liền ngã xuống. Dịch Thiên Vân nhún vai. Tốt à, nếu không có ngươi hỗ trợ, những này hóa đan kỳ cường giả thật sự là không biết giải quyết như thế nào mới tốt nữa. Những này hóa đan kỳ nhìn như đơn giản bị miểu sát, đó cũng là Dịch Thiên Vân lực lượng quá mạnh, hoàn toàn không cần điên cuồng hình thức, cũng đủ để miểu sát cùng tầng thứ cường giả. Không là bọn hắn quá yếu, mà là Dịch Thiên Vân thật sự là quá mạnh. Chỉ là chiến đấu lực so đấu, tại không có bạo phát, không có trang bị bên trên kình thiên sáo trang lúc, Dịch Thiên Vân chiến đấu lực đều đưa gần 200 vạn. Trái lại cái này Liêu Thành hóa đan kỳ 4 tầng, mới bất quá là 150-600 ngàn. Cả hai tình huống bình thường dưới, đều có thể nghiền ép đối phương một đoạn lực lượng, chớ nói chi là buộc phát ra. Long thần huyết mạch những này duy nhất một lần bạo phát đi ra, phối hợp nó huyền thiên thần quyết, quyền đầu có thể nói là cứng rắn tới cực điểm, cùng đao cứng đối cứng còn không sợ. Ta đều nói qua, có ta ở đây, không cần phải lo lắng bọn hắn. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, là như vậy làm cho người cảm thấy an tâm. Ừm, chúng ta đi phía dưới một chỗ đi. Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp lấp lóe phía dưới ánh mắt, có Dịch Thiên Vân hỗ trợ, lần này bọn hắn còn không thể triệt để thanh trừ hết người xâm nhập. Trận tại Diệp Thanh Tuyền chỉ huy dưới, bọn hắn cấp tốc đi tiêu diệt đám tiếp theo người xâm nhập, khi bọn hắn đến lúc, đã thấy linh tộc người cùng bọn hắn đánh nhau. Kết hợp lấy cùng trong rừng rậm mê tung đại trận, bọn hắn tại công kích song sau liền chạy, tương đương lưu loát. Dù là đối phương có hóa đan kỳ cường giả, đều có thể du tẩu ở trong đó, đây chính là chữa trị đại trận chỗ tốt. Chỉ là du tẩu quá nhiều, ý nghĩa cũng không lớn, hơi không cẩn thận như cũ sẽ bị bắt lại. Tới còn muốn đi. Lúc này một cái hóa đan kỳ cường giả nhào tới, chuẩn bị phải bắt được trốn hướng rừng rậm chỗ sâu linh tộc chấp sự lúc. Một thanh niên liền ngăn tại trước mặt hắn, hết thảy đều quá đột nhiên, nhanh đến hắn đều chưa kịp phản ứng, đối phương nhấc chân liền đạp tới. Bành! Cái này hóa đan kỳ cường giả bị đạp bay ra ngoài, ngũ tạng lục phủ liền giống như là muốn chuyển vị giống như, bị nhất cước liền cho đạp gần chết. Yên tâm, ta sẽ không đi, sẽ từ từ bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Dịch Thiên Vân bên khỏe miệng móc ra một đạo cười lạnh, nhìn đến bọn hắn nội tâm run lên, cảm giác tới một cái yêu nghiệt. Rất nhanh nơi này người xâm nhập bị bọn hắn cho nhẹ nhõm tiêu diệt, còn tốt đem bọn hắn cho tách ra, không phải vậy nhưng liền phiền toái. Trước đó thần văn đại trận không có chữa trị tốt lúc, bọn hắn liền từng nhóm đi bài trừ đại trận, ai ngờ mê tung đại trận được chữa trị tốt, lập tức liền lâm vào trong khốn cảnh. Người xâm nhập cơ bản không sai biệt lắm thanh lý hoàn tất, còn lại phía dưới đúng vậy lôi vân một nhóm kia, cường giả nhiều nhất, hẳn là lôi vân một nhóm kia. Diệp Thanh Tuyền trong đôi mắt đẹp ánh mắt lấp loài dưới. Nắm chặt ngân tiên tay hơi gấp dưới, ngay cả Dịch Thiên Vân cũng có thể cảm giác được nội tâm của nàng khẩn trương, còn có phẫn nộ. Chuẩn bị muốn đối mặt cái kia lôi vân, nội tâm có thể nào không khẩn trương, có thể nào không phẫn nộ. Mặc dù là U Minh đế quốc vì ngọn nguồn, nhưng lôi vân làm phản bội kẻ chủ mưu, tính sổ lời nói tự nhiên lấy hắn làm chủ. Không cần phải lo lắng, đến bao nhiêu, ta liền giết bao nhiêu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới, đã là làm xong kích chiến chuẩn bị. Lúc này còn lại linh tộc chấp sự đều tụ tập cùng một chỗ, đi theo bọn hắn cùng nhau đi tới, đem chung quanh người xâm nhập đều cho thanh lý đi, nhất là những cái kia tụt lại phía sau, lấy thực lực của bọn hắn thanh lý tương đương nhẹ nhõm. Trên đại thể đều bị thanh lý xong, còn lại phía dưới đúng vậy một mực chủ lực phá hư cái này thần văn đại trận lôi vân bọn hắn. Đến, ngay ở phía trước, ta thông qua đại trận này cảm thấy. Diệp Thanh Tuyền ánh mắt lạnh lẽo, ra hiệu bọn hắn đều ngừng lại, tuyệt đối không thể dựa vào quá gần. Trước đó những trình độ kia quá thấp, còn có thể dựa vào gần nhất hạ, nhưng đối với lôi vân những này cấp bậc tồn tại, vậy coi như phải cẩn thận. Chỉ là chờ bọn hắn vừa mới ngừng phía dưới không bao lâu lúc, một đạo trầm thấp mà thanh âm đầy truyền cảm từ phía trước truyền đến. Thanh Tuyền, không cần tránh ở nơi đó, phiến khu vực này đều bị ta phá sạch, ta thấy được các ngươi ở bên kia. Diệp Thanh Tuyền sầm mặt lại, ra hiệu bọn hắn cũng đừng động, có đôi khi đúng vậy đang hư trương thanh thế, đem người cho lửa gạt đi ra, dạng này ưu thế của bọn hắn liền không có. Dịch Thiên Vân nhấc mắt nhìn đi, vòng qua tầng này tầng đại thụ, tinh tường nhìn thấy phía trước có lấy một nhóm người, bên trong một cái toàn thân khắc đầy thần văn trắng hán, vẹn vẹn lộ ra tay cánh tay, liền thấy cái kia lít nha lít nhít thần văn khắc ở trên người. Âm thanh đúng vậy từ trong miệng hắn phát ra tới. Đang dò xét chi nhàn dưới, chi tiết tình huống hoàn toàn bại lộ ở trước mắt. Lôi vân, tu vi hóa đan kỳ thất tầng, toàn thân che kín lôi điện thần văn, tại lôi thuộc tính bên trên có tuyệt hảo lực lượng, người mặc thượng phẩm hồn khí, có được lôi điện uy lực gia trì, tổng hợp chiến đấu lực 380 vạn. Nhược điểm, dùng thổ thuộc tính công kích, mới có thể áp chế. Chỗ hội võ học hữu lôi long tránh, lôi long quyết, lôi thần hàng lâm các loại. Đánh giết có thể đạt được lôi long tránh. Lôi Long Quyết, Lôi Thần Hàng Lâm, Lôi Thần Sáo Trang các loại. Hóa đan kỳ thất tầng tu vi, liền có 380 vạn chiến đấu lực, cái này đúng là nghịch thiên. Trọng điểm vẫn là tại trên người hắn nhiều như vậy lôi điện thần văn gia trì, có thể nào sẽ kém. Lôi vân bản sự đồng dạng không kém, hắn nhưng là thần văn đại sư cấp bậc, cho nên cho mình khắc lên không ít thần văn gia trì phía dưới lực lượng rất bình thường. Đây chính là lôi vân A Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp loài dưới. Lực lượng này thật đúng là không tầm thường. Chương 299, muốn hai cái mạng. Lôi vân cường hãn, không vượt ra ngoài Dịch Thiên Vân đoán trước, nếu là lôi vân không mạnh, cái kia liền không khả năng làm linh tộc kẻ làm phản thủ lĩnh, càng không khả năng cùng linh tộc bên trong chống lại. Không có đầy đủ lực lượng, U Minh đế quốc càng thêm không thể lại công nhận. Mấu chốt là lôi vân tuổi còn trẻ, liền có thể có thực lực như thế, thật sự là không đơn giản. Cho đến trước mắt, Lôi vân niên kỷ mới bất quá hơn 30 tuổi, cũng đã là thần văn đại sư, cộng thêm hóa đan kỳ thất tầng tu vi, tuyệt đối là yêu nghiệt cấp độ thủy chuẩn. Nhưng chính là cái này cấp độ yêu nghiệt khác thủy chuẩn, lại là biến thành phản đồ, thật sự là linh tộc bất hạnh. Ngoại trừ cái này lôi vân bên ngoài, còn có những cường giả khác, tu vi đều tại hóa đan kỳ lục tầng thủy chuẩn, cùng lôi vân cấp bậc là giống nhau. Đây là U Minh đế quốc đại thần, đi theo cùng nhau đến đây. Trên danh nghĩa là cùng hiệp trợ lôi vân cùng một chỗ công phá tiến đến, càng nhiều vẫn là đưa đến giám thị tác dụng. Tuy nhiên lôi vân gia nhập U Minh đế quốc, nhưng vẫn là sẽ không triệt để tín nhiệm, vẫn là sẽ phái người đến đây cùng một chỗ công phá cái này linh tộc. Có thể nói toàn bộ đội ngũ, đáng giá chú ý kỳ thực liền hai người, một cái là lôi vân, một cái khác là đại thần, tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói đều không phải là vấn đề gì. Lôi vân là rất cường hãn, nhưng có thể mạnh hơn thần văn phủ lão tổ. Há, cũng không nguyện ý đi ra a. Coi là cái này phá mê tung đại trận, thật sự có thể buồn ngủ ở ta. Lôi vân cười lạnh một tiếng, đống nhiên hướng mặt trước đập mạnh, trong tay nhiều một đạo lôi quang, hướng bên này cấp tốc ném mạnh đi qua. Oanh cạch. Một đạo lôi quang từ trong tay hắn bạo phát ra, vòng qua mấy căn đại thụ hướng bên này công kích mà đến, tốc độ thật sự là quá nhanh. Thật đúng vậy hướng bọn hắn bên này hoành kích tới, cũng không phải là tùy ý gọi bậy mà thôi. Diệp Thanh Tuyền biến sắc, vừa định vung lên trong tay ngân tiên rút tản mất cái này lôi quang lúc, một trương đại thủ đã là bắt tới, trực tiếp đem cái này một đạo lôi quang cho bóp nát. Xem ra cái này mê tung đại trận, đối với hắn mà nói không có tác dụng gì. Dịch Thiên Vân nhẹ nhàng lắc lắc tay, thoạt nhìn là như vậy tùy ý. Bọn hắn đều nhao nhao nhìn về phía Dịch Thiên Vân thủ trưởng. Bị thiên lôi đánh trúng thủ trưởng, một chút sự tình đều không có, ngay cả cái da lông đều không có làm bị thương. Tuy nhiên đạo thiên lôi này uy lực lớn đến không tính được, nhưng tuyệt đối không coi là nhỏ, đánh trúng Dịch Thiên Vân thủ trưởng lúc, vậy mà một chút sự tình đều không có. Há, lại còn có cái này số một trợ thủ, lực lượng còn không yếu. Lôi Vân âm thanh từ đằng xa truyền đến, đồng thời mang người hướng bên này đi tới. Rất rõ ràng thật sự là hắn có thể thấy được bọn hắn, nếu không liền không khả năng trong công kích bọn hắn, hoặc là đã cảm giác được bọn hắn tại phiến khu vực này. Cứ như vậy, đánh lén liền đã mất đi ý nghĩa. Lôi Vân hết sức quen thuộc nơi này, cái này mê tung đại trận đối với hắn mà nói, có chút tác dụng, nhưng trong phạm vi nhỏ đều có thể cảm giác được. Trước đó mê tung đại trận mất đi hiệu lực, cơ bản đều là từ hắn đến phá giải. Trước mắt xem ra, coi như mê tung đại trận chữa trị tốt, hắn vẫn có thể thấy rõ chung quanh tình huống, muốn đánh lén hắn là rất không có khả năng. Diệp Thanh Tuyền sắc mặt âm trầm, loại kết quả này cũng không có quá ngoài dự liệu, đối mặt Lôi Vân thật sự là quá cường thế. Nguyên bản Lôi Vân thiên phú liền cực mạnh, càng là thần văn đại sư, tuy nhiên không thể phá hỏng, nhưng sẽ không nhận đặc biệt lớn ảnh hưởng. Yên tâm, ta tử vừa mới bắt đầu, không có ý định đánh lén. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, trong tay lập tức nhiều một thanh hàn băng thần cung, cực hạn hàn khí phóng thích mà ra, để bên cạnh Diệp Thanh Tuyển hai mắt tỏa sáng, nàng đồng dạng là tu luyện hàn băng thuộc tính, cảm giác càng thêm thân thiết một số. Lấy ra hàn băng thần cung về sau, hắn cấp tốc một thanh kéo căng cái này hàn băng thần cung, thô to hàn băng thần tiễn xuất hiện ở trong tay, lập tức tiêu hết 5.000 điểm điên cuồng giá trị, ngưng tụ một chi hàn băng chi nộ. Đi! Dịch Thiên Vân song đồng lóe ra một đạo lanh quang, đi theo đạo này hàn băng thần tiễn liền xuyên qua mà đi, chỗ đến đồng đều bị đông cứng một mảnh, cuối cùng lấy cực nhanh tốc độ đánh phía Lôi Vân. Đi về phía bên này Lôi Vân sắc mặt đột biến, hét lớn, mau tránh ra. Lôi Vân trước hết nhất hướng bên cạnh tránh đi, nhưng bên trên đại thần liền không tránh được nhanh như vậy, bởi vì âm thanh lời đồn tốc độ, đều không có cái này bắn tới thần tiễn nhanh. Chờ bọn hắn kịp phản ứng lúc, cái này hàn băng chi nội trùng điệp xuyên qua mà đến, đánh vào bọn hắn mảnh này trên thân người. Vâng! Một đạo kinh khủng bạo phong tuyết ở bên kia phóng lên tận trời, đầy trời tuyết lớn hướng bốn phía cuốn ra ngoài, sau một lát, nơi xa hơi bình tĩnh lại. Lúc này nơi xa một khu vực lớn, đều bị đông cứng một mảng lớn, tựa như là vừa vặn xuống một trận bạo phong tuyết, đem nơi này đều cho đóng băng. Đốt, thành công đánh giết U Minh Đế Quốc Đại Thần Mộ Vân, lấy được kinh nghiệm 39 vạn điểm, điên cuồng giá trị 4.600 điểm, điểm tờ cờ 200 điểm. Thu hoạch được võ học U Minh Quyết, phiên thiên trưởng. Thu hoạch được vật phẩm Nguyệt Thiên Kiếm, Thiên Vũ Giày, 100.000 điểm kinh nghiệm đan. Đốt. Thành công đánh giết linh tộc phản đồ, lấy được kinh nghiệm 24 vạn điểm, điên cuồng giá trị 3.100 điểm, điểm tờ cơ 100 điểm, 400 điểm thần văn tinh thông độ thuần thủ. Thu hoạch được. Đốt, thành công đánh giết. Vẹn vẹn một tiễn, liền đem phần lớn người cho hoanh sát, ngay cả vừa tới đại thần đều bị hoanh chết rồi, cái này đều không có làm sao kịp phản ứng, liền đã không có khí tức. Cái này là chuyện đương nhiên. Dịch Thiên Vân một tiễn này dùng tới điên cuồng thương tổn hình thức, tại buộc phát ra đi lúc, triệt để đem bọn hắn đều cho nổ bay ra ngoài, coi như không chết đều bị đông cứng thành băng điêu. Cái này quá lợi hại đi. Theo sau lưng linh tộc cường giả, lúc đầu đã làm tốt liều mạng chuẩn bị, không nghĩ tới tại một tiễn này bên dưới, bên kia đã bị đông cứng một mảng lớn. Bọn hắn mặc dù không có tự mình cảm thụ, nhưng từ truyền đến cỗ hàn khí kia đến xem. Liền biết một tiễn này uy lực khá kinh người, có thể tưởng tượng đến mình bị đánh trúng lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thanh Tuyền đều mở to hai mắt nhìn, trước đó nàng biết Dịch Thiên Vân khẳng định rất lợi hại, nhưng không nghĩ tới sẽ lợi hại như vậy. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, một thanh cơ lấy trong tay hàn băng thần cung, hướng bên cạnh chém ngang tới, một đạo nhạt hàn mang cuốn đi. Đang! Một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Lúc này mọi người mới phát hiện một đạo lôi quang tại bên cạnh lấp loài dưới, không biết bao lâu Lôi Vân đã giết tới bên này, thậm chí còn đánh lén đến đây. Tuy nhiên bị Dịch Thiên Vân cho khám phá, còn tiến hành phản kích. Hô hô hô, Lôi Vân trên thân bị đông cứng một mảnh, nhưng trên người lôi điện thần văn không ngừng lóe ra, đem trên người hàn khí cho trừng phát ra, cũng không nhận được quá nhiều thương tổn, chủ yếu là lẫn mất phi thường kịp thời, không phải vậy tại một tiễn này đánh trúng phía dưới. Như cũng bị sỏ xuyên thân thể. Ngươi đến tuột cùng là ai? Đến tuột cùng là thuộc về thế lực nào? Lôi Vân thở hổn hển mấy ngụm hơi lạnh về sau,